màu xám nhạt đá hoa cương xây thành cổng trường, mặt sau là thẳng tắp rộng lớn nhựa đường đại đạo, loại nhỏ phi hành khí có thể từ nơi này cất cánh. Tiểu học muội, một cái màu nâu cuộn sóng tóc quăn mắt to mị nữ từ bên cạnh thấu lại đây, tới, nhận thức một chút, ta kêu Thu Hàm Sương, cơ giáp chiến đấu hệ 53 học tỷ Nga. Đối phương quá mức nhiệt tình, Chu Trúc Trinh cảm giác có điểm không thích ứng, ta họ Chu. Nhưng mà nàng biểu hiện ra rõ ràng xa cách cũng không có đả kích đến Thu Hàm Sương, đối phương thậm chí muốn đi lên đoạt nàng cái dương, Nga Nga, Chu học muội à, ngươi một người để nhiều như vậy đồ vật có mệt hay không nha, học tỷ giúp ngươi lấy. Ai ra, còn rất chậm. Đạo quân nhìn nàng thiếu chút nữa bị cái dương mang theo tải đến trên mặt đất, nheo nheo mắt. Nàng trong dương phóng thu nhỏ lại khí lò, thiên ngoại huyền thiết sở chế, trọng lượng phi phàm thiết có thể so. Khí lò còn ở luyện phi thoi linh kiện, không hảo thu vào túi chữ vật, mới nhét vào cái dương trực tiếp kéo lại đây, ngay cả lữ hành dương cũng là luyện chế quá, nếu không căn bản thừa không dậy nổi khí lò trọng lượng. Vì mang thứ này, nàng còn cố ý dùng mấy cái thủ thuật che mắt tránh né an kiểm. Nàng rôi tay muốn tiếp. Thu Hàm Sương cố chấp mà tránh đi tay nàng, đem lữ hành dương đặt ở trên mặt đất, kéo ra tay hãm, cố sức mà đi phía trước kéo, học viện cho ngươi an bài ký túc xá ở bên này, cùng ta tới. Chu Trúc Trinh đi theo nàng phía sau như suy tư gì. Nàng quả nhiên vẫn là không quá thói quen phân biệt cái này chủng tộc giới tính, Thu Hàm Sương ở trong mắt nàng hoàn toàn là lam tinh nữ tính hình tượng, nhưng mà nàng có thể miễn cưỡng nhắc tới chính mình lữ hành dương, hẳn là ản phạ không thể nghi ngờ. Nữ tính ản phạ có hai loại tính trinh. Tính cách giống nhau tương đối cường thế. Đạo quân đều không cần phô khai thần thức, ánh mắt đảo qua liền phát hiện không ít ản phạ cố ý vô tình mà từ các nàng bên người trải qua, có thậm chí trải qua một lần chuyển cái thân lại chạy về tới, còn có một ít dấu ở phụ cận lặng lẽ chú ý nàng. Nga. Nàng hiện tại ở bọn họ trong mắt là cái Omega. Thu Hàm Sương lôi kéo lữ hành dương đi ở phía trước, tuy rằng đi được thở hừng hộp, vẫn là ngẩng đầu, dùng tử vong xạ tuyến giống nhau ánh mắt bước lui mặt khác ý đồ tiến lên đến gần ản phạ. Đáng yêu ố mẹ gà học muội là của nàng. Nàng đánh thắng thượng trăm cái ản phạ mới trở thành dẫn đường viên. Nàng tin tức tố là tươi mát thanh thoát lan tử la vị, không biết tiểu học muội nhận thấy được không có. Nghe nói ố mẹ gà người được ản phạ tin tức tố đều sẽ mặt đỏ, kia nàng có hay không mặt đỏ. Chu Trúc Trinh đôi tay cắm ở trong túi, phát giác phía trước ản phạ liên tiếp quay đầu xem nàng, xem một cái còn lập tức quay lại đi, mặt đỏ đến giống chỉ thuộc thấu con tôm. Đạo quân, hiện tại tiểu hài tử đều suy nghĩ cái gì? Thu Hàm Sương mang nàng tới rồi một đống ký túc xá phía trước, nơi này trụ đều là bệ tạ học sinh, trường học cho ngươi an bài một cái phòng đơn, ở lầu 7 A Gian, soát máy truyền tin liền có thể làm. Nàng làm ản phạ, là không thể tiến bệ tạ ký túc xá, Chu Trúc Trinh gật đầu nói tạ, tiếp nhận lữ hành dương đi vào. Đế quốc học viện quân sự ký túc xá so với học viện thần tinh ngắn gọn một ít, nhưng cũng có đơn độc phòng ngủ phòng khách cùng rửa mặt gian, trong phòng ngủ bày một chiếc giường, một bộ bàn ghế. Một cái tủ quần áo cùng một cái kệ sách. Chu Trúc Trinh cái này là cái hai người phòng xếp, một cái khác trong phòng không người ở, nàng liền đem khí lò đặt ở nơi đó, đương chuyên môn phòng luyện khí dùng. Chu Trúc Trinh buông đồ vật, sửa sang lại một chút phòng, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, liền tính toán đi ly nơi này gần nhất nhà ăn nhìn xem. Thời gian này vừa mới tan học, kết bè kết đội ản phạ dũng mãnh vào học sinh nhà ăn, cửa sổ trước đã bài nổi lên hàng dài. Chu Trúc Trinh tùy ý tuyển một đội xếp hạng mặt sau. Tuy rằng trên người nàng không có gì ô mẹ gạ tin tức tố, nhưng nàng nhập học thí nghiệm thời điểm đã lộ mặt, ảnh chụp ở Đế quốc học viện quân sự trang web trường thượng điên truyền, xuất hiện không bao lâu đã bị người nhận ra tới. Ở chung quanh ản phạ khe khẽ nói nhỏ chung, Chu Trúc Trinh bị đẩy đến đội ngũ đằng trước. Phụ trách múc cơm đại thúc cầm cái mâm đồ ăn, đầy mặt tươi cười mà cho nàng đôi thượng tràn đầy một mâm đồ ăn, Chu Trúc Trinh soát một chút máy truyền tin, bưng mâm đồ ăn tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống. Còn như vậy đi xuống nàng cũng không dám đến nhà ăn ăn cơm. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là thể nghiệm một chút sinh hoạt, kỳ thật ăn không hết nhiều ít, cũng không thích hợp ăn quá nhiều, lãng phí nhiều như vậy lương thực có tội ác cảm. Chu Trúc Trinh tuyển chỗ ngồi nguyên bản là cái nhà ăn bên cạnh tiểu góc, ngồi xuống không 2 phút, cái này góc phụ cận liền ngồi đầy ản phạ. Đạo quân, nàng thật sự không phải Omega. Ngoại tinh văn minh, 10. Ngày hôm sau chính là chính thức đi học nhật tử. Chiến hạm cùng cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp chủ yếu chương trình học đều là kỹ thuật loại chương trình học, từ năm 2 bắt đầu, bọn họ liền phải tiếp xúc chân thật chiến hạm cùng cơ giáp, đối chúng nó tiến hành hóa giải cùng lắp ráp. Năm nhất chủ yếu chương trình học vẫn là đối với sách giáo khoa nhận thức cũng ký ức một ít công năng cấu tạo cùng kỹ thuật yếu điểm. Đệ nhất tiết khóa là chiến hạm kết cấu nguyên lý, ở A khu dạy học 305 phòng học. Chu Trúc Trinh ở đi học tiền 10 phút tìm được phòng học, đi vào. Mới vừa vào cửa, mấy chục đôi mắt liền ngắm nhìn ở trên người nàng. Đạo quân. Nàng liếc liếc mắt một cái đệ nhất bài ở giữa cố ý lưu ra một cái không vị, chiều phòng học mặt sau đi đến, ở cuối cùng một loạt bên phải ngoại sườn ngồi xuống. Ản phạ nhóm phát ra một trận thất vọng nho nhỏ thở dài, bệ tạ nhóm nhưng thật ra không có bọn họ như vậy kích động, nhưng cũng liên tiếp nhìn lên nàng. Ô mẹ gạ là thật sự không thường thấy, có rất nhiều người cả đời đều không thấy được một con ô mẹ gạ đâu. Chiến hạm kết cấu nguyên lý khóa lao sư là cái ản phạ, một đầu tóc nâu lau keo xịt tóc, về phía sau trải vướt đến không chút cầu thả, mang một bộ kính gọng vàng. Một cái tiểu xe đẩy hình dạng người máy đi theo hắn phía sau tiến vào, xe đẩy thượng đôi mấy chục cái đóng gói hộp. Hắn nhìn chung quanh trong phòng học học sinh một vòng, trước làm tự giới thiệu, sau đó cầm lấy một cái đóng gói hộp triển lãm cấp bọn học sinh xem, nơi này trang chính là đặc chế điện tử thư, đã đao loạt các ngươi học tập sở cần giáo tài cùng tư liệu, về sau đệ trình điện tử bản tác nghiệp cũng thông qua cái này điện tử thư hoàn thành, điện tử thư không được giao dư người khác sử dụng, lần đầu tiên mở ra khi yêu cầu sử dụng cá nhân máy truyền tin mã hóa, tốt nghiệp khi trả lại trường học. Lão sư đứng ở trên bục giảng điểm danh. Bị điểm đến học sinh liền đi lên lĩnh một cái đóng gói hộp. Điểm đến Chu Nhị Nhã thời điểm hắn tạm dừng một chút, ngươi chính là tân chuyển tới ổ mẹ gà đồng học. Đúng vậy. Cùng các bạn học hữu hảo ở chung. Lao sư chưa nói cái gì, chỉ là âm thầm nói thầm. Hiện tại tin tức tố ức chế tề hiệu quả đã tốt như vậy sao? Hắn thiếu chút nữa đem cái này ổ mẹ gà trở thành ản phạ. Chu Trúc Trinh cầm điện tử thư trở lại trên chỗ ngồi. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Bước tiếp theo liền phải chuẩn bị bắt đầu luyện chế vũ trụ phi thoi. Đế quốc học viện quân sự kiện tụng quân thân, ổ mẹ gà học sinh bình tĩnh đưa tin. LZ, đế quốc học viện quân sự tuyên bố bắt chước khoang nội cả mạ giặt hư hao cho nên vô pháp cung cấp video. Kết quả ổ mẹ gà một phương luật sư lấy ra nửa giờ rõ ràng ghi hình. Một L, thấy được, nghe nói là dùng mỗ đảo thượng mua giọt nước hình cả mạ giặt vòng cổ trụ. 2L, đây là có bị mà đến A. 3L. Xem ra này có kiện tụng đế quốc học viện quân sự muốn thua. Bồi nhiêu ít tới. 4L, nghe nói 10 vạn hy nguyệt tệ. 5L, mấu chốt là người ta thật sự đi đưa tin. Đây là quyết tâm muốn tòng quân A. 6L, tòng quân có cái gì tốt, ngẫm lại năm đó Lạc Thừa Phong đi, thật vất vả thông qua khảo hạch tiến vào quân đội, kết quả bị chính mình cấp trên mạnh mẽ đánh dấu. 7L, ta liền biết khẳng định có người muốn để hắn. 8L, ta lần đầu tiên nghe nói người này. Hắn cũng là ổ mẹ gà sao? Sao lại thế nào? 9L, thế nào? Nghe nói ở diễn tập trung thao túng chiến hạm va chạm quan chỉ huy kỳ hạm, hai người đồng quy vu tận, chuyện này năm đó chấn động một thời. Trên lầu là cái tiểu bằng hữu đi. 10L, ai? 11L, ta cảm thấy này một cái không giống nhau, đây chính là một người có thể đánh 300 nhiều ản phả ổ mẹ gà. 12L, ân. Nói có một chút ta còn là thực khó hiểu. Nàng hoàn toàn không chịu ản phả tin tức tố ảnh hưởng sao. 13L, không biết. Nếu không phải nàng hành sự như vậy cao điệu, ta đều tưởng nói có phải hay không biệt quốc tới đặc vụ. Kỳ thị giới tính rèm pha tuân ra sau, đế quốc học viện quân sự bách với dư luận áp lực, khai trừ rồi lúc ấy phụ trách giám thị vài tên giám khảo, xem như cho công chúng một công đạo. Trận này kiện tụng đương nhiên là Chu Trúc Trinh thắng, dựa theo tòa án phán quyết, học viện quân sự phải hướng nàng công khai xin lỗi cũng bồi phó 10 vạn hy nguyệt tệ làm tâm lý tổn thất phí. Một cái giáo lãnh đạo có chút nghi hoặc mà mở miệng, lại nói tiếp, ta nghe chiến hạm cùng cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp lao sư nói, cái này học sinh chỉ đi thượng một tuần khóa. Ta cũng nghe người ta nói, chỉ thượng một vòng khóa khẳng định là tốt nghiệp không được, chấm công không đủ tiêu chuẩn, đệ nhất năm học kết thúc liền phải bị học viện ấn chế độ khai trừ. Hiệu trưởng sơ sơ cằm, nàng thật vất vả thi được học viện, rồi lại như vậy không để bụng việc học, đến tột cùng có cái gì tố cầu. Chẳng lẽ là vì cầm tư liệu chế tạo chiến hạm làm cái ô mẹ gạ khởi nghĩa? Một cái phó hiệu trưởng cười nói. Sao có thể, chế tạo chiến hạm cùng cơ giáp trung tâm đặc thù kim loại đều ở đế quốc trong tay nắm đâu? Một cái khác phó hiệu trưởng mở miệng phản bác, huống hồ nàng lại như thế nào lợi hại cũng chỉ bất quá là một con ô mẹ gạ, còn có thể nhảy ra thiên tới. Ai ra, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Lúc trước ra tiếng phó hiệu trưởng nói. Ta cảm thấy nàng không chuẩn chính là tưởng chứng minh một chút ổ mẹ gà cũng có thể tiến vào trường quân đội, chủ quan thượng không có gì tổng quân ý nguyện, vậy như vậy đi, một năm sau khai trừ là được. Chu Trúc Trinh ở chính mình trong ký túc xá luyện khí. Màu bạc kim loại bị luyện thành trạng thái dịch, một lần nữa dính hợp nắn hình, một đám kim loại kết cấu ở linh lực khống chế hạ xu với ổn định, viên đạn hình chủ thể vũ trụ phi thoi đã sơ hiện hình dáng. Nghiên cứu xong học viện hạ phát điện tử thư thượng giáo tài, nàng đã giải quyết kỹ thuật vấn đề. Khí lò tuy nhỏ, bên trong lại có trời đất khác, là dùng trồng lên không gian pháp thuật ở nội bộ tạo ra một bên khác thiên địa, luyện chế xong đại hình đồ vật sử dụng sau này pháp quyết đem này thu nhỏ lại sau lấy ra. Muốn luyện chế như thế phức tạp kết cấu, yêu cầu phi thường tinh tế linh lực khống chế, cho dù là đối nàng mà nói cũng có chút cố hết sức. Cảm nhận được trong cơ thể linh lực sắp hao không, đạo quân lấy ra một khắc khối linh thạch nắm ở trong tay bổ sung linh lực. Nàng thượng một vòng khóa sau liền không còn có đi qua phòng học. Đảo không phải bởi vì các bạn học quá độ chú ý, mà là bởi vì có một con ản phạ luôn là ở các loại thời gian các loại địa điểm cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, đạo quân không chê phiền lụy, đơn giản du du trong nhà, nhắm mắt làm ngơ. Chu Trúc Trinh luyện xong phi thôi, thu linh lực, cầm cái đệm hương bổ ra tới, bắt đầu đả tọa điều tức. Thu Như Sương tuy rằng nhiệt tình, nhưng cũng biết tôn trọng cùng lý giải, đối nàng không muốn nói chuyện nhiều sự tình cũng không truy vấn, cái này gọi là gì nguyên kỳ ản phạ liền rất không có tự giác. Nàng đã minh xác tỏ vẻ không nghĩ cùng hắn giao lưu, hắn còn muốn truy vấn nàng cuộc đời tuổi cá nhân yêu thích, bị cự tuyệt còn ném sắc mặt. Nay chỉ ản phạ giống như còn là cái gì đế quốc hoàng tử. Chậc! Lấy thế áp người. Dĩ hạ phạm thượng còn kém không nhiều lắm. Chu Trúc Trinh đảo cũng không như thế nào sinh khí, rốt cuộc mỗi cái chủng tộc chung đều có kỳ ba tồn tại, muốn sinh khí cũng khí bất quá tới. Nàng nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu sửa chữa công pháp sự tình. Đơn độc sử một loại hoặc là hai loại giới tính thực lực đề cao, giống nhau sẽ tạo thành áp bách cùng bất bình đẳng, nếu muốn truyền đạo, vẫn là đến cân bằng mới được, bằng không nhưng thật ra từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nàng một đoạn này thời gian tiếp xúc cản phạ cùng bệ tạ đều không ít, bắt được số liệu cũng không sai biệt lắm. Bệ tạ đối linh khí phản ứng so với nhân loại bình thường lực cường, so ổ mẹ gà hơi yếu, thể chất so le không đồng đều, dự tính tương lai ở bất đồng phương hướng thượng đều sẽ có phát triển, bọn họ số đếm lớn nhất. Phỏng chừng sẽ trở thành thời đại này tu sĩ chủ lưu. Ản phạ tuy rằng đối linh khí cảm ứng yếu kém, nhưng bọn hắn thân thể tố chất so cường, hẳn là đi thể tu chiêu số. Số ít thiên tư so cao giả có thể trở thành kiếm tu, giai đoạn trước thăng cấp so chậm, nhưng nếu tới rồi hậu kỳ, chiến lực giống nhau khả quan. Bất quá! Đạo quân tự hỏi một chút. Cái kia gì, tu chân giới có phải hay không có một câu tục ngữ, gọi là gì thể tu nghèo một thế hệ, kiếm tu nghèo tam đại? Tính mặc kệ. Ngoại tinh văn minh. 11. Ở tu chân giới, đại bộ phận pháp tu đều có chính mình tương đối sở trường sinh hoạt kỹ năng, có luyện luyện đan luyện luyện khí, có vẽ tranh phủ chế trận, lại vô dụng còn có thể đủ loại linh thảo dưỡng linh thú, tổng không đến mức đói chết. Thể tu cùng kiếm tu liền tương đối phiền thoái. Bọn họ tu luyện tốn thời gian so trường, tuy rằng sức chiến đấu không thấp, sức sản xuất lại so với so thấp hèn, thể tu ngao đến cao giai còn có thể tìm cái tiểu tông môn đương ghế khách trưởng lão, liền tính một tòa khó cầu. Cũng có thể làm bảo tiêu đưa chuyển phát nhanh, kiếm tu liền tương đối phiền thoái, bọn họ còn muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo dưỡng kiếm. Đại bộ phận kiếm tu trúc cơ kỳ liền sẽ tuyển định bản mạng linh kiếm, cho dù có số ít không có tuyển định, tới rồi kim đan cũng cơ bản đều định ra tới, nhưng bọn hắn cấp thấp khi có thể đạt được linh kiếm, phẩm giai giống nhau cũng sẽ không cao đến nào đi, khi bọn hắn tăng lên cảnh giới sau, liền không thể không tìm kiếm phẩm giai càng cao tài liệu tế luyện linh kiếm, tăng lên linh kiếm phẩm giai, miễn cho cùng người đánh nhau thời điểm đánh kiếm liền chặt đứt. Trừ bỏ một ít trong nhà đặc biệt có tiền hoặc là xuất thân siêu cấp tông môn tu sĩ khả năng ngắn hạn nội không cần vì cái này vấn đề phát sầu. Bất quá đạo quân trước nay không lo lắng quá cái này, quy chân kiếm bản thể tài liệu là thượng cổ thần mục tử Hoàng Trúc, nàng nhiều năm như vậy tới còn không có gặp qua so nó bản thể cấp bậc càng cao tài liệu. Hơn nữa nàng vẫn là toàn năng hình tu sĩ, chưa bao giờ lo lắng không cơm ăn. Không có biện pháp, ta chính là như vậy ưu tú. Chu Trúc Trinh phía trước còn dư lại 111.200 tích phân, hơn nữa ở cái này cốt truyện thế giới đạt được 103 điều bình luận, nàng còn có 121.500 tích phân. Nhưng ở nàng đã cực lực để thấp dự toán dưới tình huống, muốn làm ra một trận vũ trụ phi thôi vẫn cứ yêu cầu ít nhất 5.000 tích phân tài liệu. Cho dù nàng đem tích phân toàn bộ tạp đi vào, cũng chỉ bất quá có thể làm ra 24 giá vũ trụ phi thôi. Ở đế quốc mấy vạn giá chiến hạm trước mặt, hiển nhiên không đủ xem. Bất quá nàng cũng không có tính toán cường công. Suy xét đến mặt khác ổ mẹ gả cũng không sẽ điều khiển chiến hạm, đạo quân quyết định trước luyện 4 giá phi thoi đặt ở nhẫn chữ vật dự phòng. Sau đó, nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía trên tường treo tinh đồ. Khi Nguyệt đế quốc cùng đối diện Ly Nạ đế quốc trung gian cách một cái vành đai thiên thạch, lại xưng nguy hiểm tinh vực, vũ trụ hải tặc trung lớn nhất một cổ thế lực liền ở chỗ này. Nghe nói bọn họ có được mấy trăm giá chiến hạm, thậm chí còn có 2 giá kỳ hạm. Nàng có một chút tân ý tưởng. Chu Trúc Trinh cười cười, mở ra hệ thống thương thành. Nàng phía trước đã đổi 5.000 tích phân vũ trụ phi thoi tài liệu, hơn nữa dư lại tam giá, nháy mắt liền đi 2 vạn tích phân. Còn dư lại 10 vạn nhất 1.500 tích phân. Lúc trước đế quốc học viện quân sự bồi thường 10 vạn hy nguyệt tệ đã tới tay, Chu Trúc Trinh tính toán tra tìm một chút chợ đen vị trí, đi mua một ít tin tức tố ức chế tề, rốt cuộc nàng muốn mang theo một đám ô mẹ gả hành động, nếu là nửa đường thượng có cái gì không hay xảy ra liền phiền thoái. Nàng làm học viện quân sự duy nhất một người ô mẹ gả học sinh, mỗi tháng thêm vào có một chi ức chế tề xứng cấp, vì toàn diện ức chế trụ ô mẹ gả tin tức tố để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Trúc Trinh đương nhiên là không cần, bất quá nàng đem này đó tin tức tố ức chế tề đều tích cóp đi lên, có thể tỉnh một số tiền. Đạo quân ở máy truyền tin phóng ra trên quần sáng viết nhập tin tức tố ức chế tề từ ngữ mấu chốt, điểm đánh tìm tòi, đi xuống động giao diện thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện một ít có ý tứ đồ vật. Bách khoa mục tử. Tin tức tố bom, thông qua phân tích ô mẹ gạ tin tức tố, hóa học hợp thành một loại phòng ô mẹ gạ tin tức tố, đã bị nhận định vì đáng sợ nhất mặt đất chiến vũ khí chi nhất, nhất định liều thuốc hạ, uy lực cùng bom nguyên tử, thần kinh độc tố bom, vi khuẩn bom cung cấp. Thả xuống ở trên chiến trường sẽ đối địch ta hai bên ản phạ binh lính tạo thành vô khác biệt thương tổn, nhân uy lực quá lớn, các quốc gia đã ký kết cấm tin tức tố vũ khí điều ước. Ân, còn có loại này thao tác sao? Đạo quân có điểm tiếc nuối, nàng nghe không đến tin tức tố, đối loại đồ vật này triển khai nghiên cứu khó khăn quá cao, bất quá về sau có thể nhìn xem có hay không cơ hội lộng một chút tới. Hiện tại đã là nàng đi vào cái này cốt truyện thế giới năm thứ 22 tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn cùng Văn Nhược vẫn duy trì liên hệ. Văn Nhược đã tìm được rồi hơn 100 nguyện ý tham gia khởi nghĩa Omega, từng bình đan dược nện xuống đi, này đó Omega đã toàn bộ nhập đạo, tính câu trên nếu, tổng cộng có 46 danh trúc cơ tu sĩ. Một cái trúc cơ tu sĩ chiến lược đại khái cùng 5 cái S cấp hạn phạ dị năng giả chiến lược tương đương. Nhưng S cấp dị năng giả số lượng cũng không nhiều, đối này đó Omega tăng thêm huấn luyện, phối hợp một ít mặt khác thủ đoạn. Khống chế hoàng cung cùng nghị viện hẳn là không có vấn đề, dư lại liền xem nàng cùng bệ tạ thế lực giao thiệp. Đại hoàng tử Nguyên Kỳ ngồi ở huyền phù xe nhìn đôi ở trên chỗ ngồi lễ vật hộp, là bảo tiêu vừa rồi đưa về tới. Nàng vẫn là không thu sao. Ân. Bảo tiêu không dám nói cho hắn Chu Trúc Trinh trực tiếp đem hắn đưa lễ vật trực tiếp ném ra, điện hạ, nếu không liền thôi bỏ đi, so nàng tốt ổ mẹ gà nhiều đến là đâu. Hoàng tử phía trước không phải thích một cái kêu hạ ninh ninh ổ mẹ gà sao? Đều mau đến bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, như thế nào đột nhiên quay đầu lại theo đuổi trước kia bị hắn từ trong phòng ném văng ra ổ mẹ gà. Nhưng là những người khác đều không có nàng cường. Nguyên Kỳ như mày, lại có điểm ảo não, ta phía trước cũng không biết nàng thức tỉnh dị năng sau có thể cường đến nước này. Hắn thích hạ ninh ninh đơn thuần thiện lương độc lập quật cường, nhưng Chu Trúc Trinh cường đại cao ngạo trương dương lóa mắt, không thể nghi ngờ đối hắn có càng vị trí mạng lực hấp dẫn. Nàng phía trước rõ ràng muốn dùng tin tức tố dụ dỗ ta. Hiện tại này hơn phân nửa là dục nên còn cự. Nguyên Kỳ lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, đột nhiên hỏi, còn có 2 tháng, chính là quốc khánh ngày đi. Đúng vậy, điện hạ. Bảo tiêu trả lời, tháng 4 4 ngày. Nguyên Kỳ cắn chặt răng, ngươi đi giúp ta tìm một ít tin tức tố tăng cường tề tới. Nay bảo tiêu có chút kinh ngạc, mạnh mẽ đánh dấu ô mẹ gạ là trái pháp luật, điện hạ. Chỉ cần nàng lúc sau thừa nhận là tự nguyện, liền không tính mạnh mẽ đánh dấu. Hào đi. Chu Trúc Trinh 3 tháng mạt hoàn thành 4 giá vũ trụ phi thoi luyện chế công tác. Thuận tiện còn an thượng laser pháo hạt pháo chờ một loạt vũ khí. Bây giờ còn có một vấn đề, nàng muốn phản hồi học viện thần tinh, đem kia hơn 100 ổ mẹ gà mang đi ra ngoài. Đạo quân tự hỏi một chút, tháng 4 quốc khánh ngày sau có một cái 5 ngày kỳ nghỉ, nàng có thể ở cái này thời gian trở lại học viện thần tinh, nhưng là muốn dẫn bọn hắn rời đi sẽ dị thường khó khăn, học viện thần tinh an bảo thi thố chỉ ở sau Hy Nguyệt Hoàng Cung. Thiên thần tinh chung quanh càng là đế quốc đệ nhất quân đoàn nơi dừng chân, chung quanh một mảnh tinh vực đều có tuần tra hạm lúc nào cũng tuần tra. Tuy rằng nàng có thể ở phi thoi thượng tròng lên ẩn nấp trận pháp, nhưng ở dày đặc laser bắn phá hạm như cũ sẽ bị dễ như trở bàn tay phát hiện, đến lúc đó bọn họ liền phải tao ngộ cường đại quân sự đả kích. Nghĩ đến đây, nàng ở vũ trụ phi thoi thượng tròng lên 10 cái phòng ngự trận pháp. Như vậy hẳn là có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. 10 cái phòng ngự trận pháp đã là cực hạn. Lại nhiều nói linh khí chống đỡ không dậy nổi. Hoàn thành chuẩn bị công tác sau, nàng thu thập một chút đồ vật, đem muốn mang đi đồ vật đều cất vào nhận chữ vật, chuẩn bị tháng 4 5 ngày liền phản hồi thiên thần tinh. Tháng 4 4 ngày quốc khánh ngày cùng ngày, đế quốc học viện quân sự sẽ tổ chức long trọng chúc mừng hoạt động, còn có một cái tiệc tối, toàn thể học sinh đều phải tham gia. Chu Trúc Trinh như cũng là ngồi ở trong một góc, tiệc tối thượng các gạn phả đã bắt đầu quần ma loạn vũ, chỉ có nàng một người ở đằng kia lật xem điện tử thư. Tuy rằng Hy Nguyệt Đế quốc chủ yếu lực lượng quân sự đều từ ản phả sở khống chế, nhưng cũng có một vị rất có quyền lên tiếng bể tạ tướng quân, tên là Dương Vi Thanh, dưới trướng đệ nhị quân đoàn là đạn đạo bộ đội, tổng chiến lực có thể đạt tới hàng tinh cấp. Càng mấu chốt chính là, trong tay hắn nắm toàn bộ Hy Nguyệt Đế quốc quân sự hậu cần điều hành quyền lực, phàm là có ảnh hưởng lực bệ tạ gia tộc đều cùng hắn có liên hệ. Chỉ cần lấy được hắn duy trì, liền có thể làm cho cả Hy Nguyệt Đế quốc lực lượng quân sự nháy mắt tê liệt, mỗi một cái quân đoàn trung phụ trách khống chế nguồn năng lượng, tin tức liên lạc, đạn pháo định vị thậm chí chiến hạm điều khiển, nhưng đều là người của hắn. Chu Trúc Trinh đỡ cái chán thấp thấp cười. Hợp tung liên hoành, vẫn là nàng ở cái thứ hai cổ đại cốt truyện trong thế giới cùng Hoàng hậu Thẩm du học. Cũng không biết nàng rời khỏi sau bọn họ thế nào. Thân thức đảo qua, nàng thẳng khởi eo, khép lại điện tử thư. Nhĩ Nhã. Nguyên Kỳ hướng tới nàng phương hướng đi tới, ngươi không phải vẫn luôn đối chiến hạm cấu tạo thực cảm thấy hứng thú sao? Ta lần này đem kỳ hạm khai lại đây, liền ngừng ở cảng hàng không, tưởng mời ngươi đi xem. Nga. Chu Trúc Trinh ngồi ở cao chân ghế xoay thượng, liếc mắt một cái xem thấu hắn tươi cười hạ nhất định phải được ánh mắt. Nha. Đưa đồ ăn tới. Đạo quân cân nhắc một chút, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay mang theo kia 100 tới cái ổ mẹ gạ rời đi cũng không tồi. Nàng từ ghế xoay thượng nhảy xuống, đi thôi. Ngoại tinh văn minh, 12. Hy Nguyệt Đế quốc mẫu tinh mặt đất cảng hàng không chỉ ngừng loại nhỏ thuyền hàng cùng khách thuyền. Đại hình thuyền hàng cùng kỳ hạm loại này hình thể khổng lồ vũ trụ thuyền đều ngừng ở vờn quanh mẫu tinh vệ tinh cảng hàng không thượng. Chu Trúc Trinh đi theo Nguyên Kỳ đi nhờ hàng không thuyền tới rồi vệ tinh cảng hàng không. Đại bộ phận công ty cùng trường học trước một ngày buổi tối liền nghỉ, ngày lễ trong lúc, cảng hàng không trống rỗng, chỉ có số ít mấy con thuyền hàng ngừng ở chỗ này. Đại hoàng tử kỳ hạm là dựa theo tác chiến chỉ huy hạm tiêu chuẩn trang bị, màu xám bạc vẻ ngoài, hình giọt nước hạm thân, tiên tiến nhất laser vũ khí cùng hạt pháo, chở khách hạch võ. Còn có S cấp nguồn năng lượng khối chống đỡ toàn phương vị phòng ngự cháo. Đạo quân nghe Nguyên Kỳ giới thiệu xong rồi này con kỳ hạm, cảm giác phi thường vừa lòng. Ta mang ngươi đi vào tham quan một chút đi. Nguyên Kỳ hỏi. Hảo A. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Hai người bước lên kỳ hạm, hạ môn ở bọn họ sau lưng đóng cửa. Chu Trúc Trinh đi theo hắn phía sau vừa đi một bên hỏi, này con kỳ hạm thượng hiện tại không có nhân viên công tác đi. Hôm nay quốc khánh ngày, nghỉ một ngày. Nguyên Kỳ trên mặt như cũ treo tươi cười. Nga, khá tốt. Bọn họ trải qua đạn đạo phòng khống chế, ra đa thất cùng động lực chủ điều khiển, một đường tới rồi kỳ hạm hạm tiểu. Này con kỳ hạm hạm tiểu vị trí ở kỳ hạm chính phía trước, chính diện là trong suốt tài liệu kiến tạo khoang vách tường, có thể thấy trải rộng sao trời vũ trụ. Đạo quân khoanh tay ở khoang vách tường chạm kế tiếp trong chốc lát, phía sau cửa khoang ca một tiếng khép lại. Nàng gợi lên khoẻ miệng. Nguyên Kỳ còn không có phản ứng lại đây, Chu Trúc Trinh đã xoay người. Tay phải nhiều ra một quyển dây thừng giống nhau đồ vật, hướng tới hắn thẳng tắp mà quăng lại đây. Kia dây thừng tựa hồ có tự mình ý thức giống nhau, trong thời gian ngắn đem hắn trói đến kín mít. Hắn muốn sử dụng dị năng thoát vây, lại hoảng sợ phát hiện chính mình thao túng không được dị năng, cả người dị năng phảng phất đều bị phong ấn lên, rõ ràng cảm thụ được đến, nhưng chính là dùng không ra. Chu Trúc Trinh chậm rãi đi đến hắn bên người, ngồi xổm xuống dưới. Nàng giật nhẹ trên người hắn cột lấy dây thừng, khổng tiên tắc quả nhiên danh bất hư truyền. Vô luận là nào một loại năng lượng đều có thể trói buộc đâu. Nguyên Kỳ đã hỗn loạn, đây là cái gì? Này dây thừng là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta dùng không ra dị năng? Ngươi vì cái gì không chịu tin tức tố tăng cường tề ảnh hưởng? A, ngươi là nói cái này sao? Đạo quân rũi ra tay, trong một góc một cái ẩn nấp vòi phun răng rắc một chút trống rỗng bẻ gãy, phi tiến nàng trong tay, ngượng ngùng a, ta không phải Omega. Vậy ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giả dạng làm ổ mẹ gạ tới dò hỏi tình báo? Đạo quân tự hỏi một chút. Ta hẳn là tính ngoại tinh nhân. Nguyên Kỳ. Ngươi vẫn là tạm thời câm miệng đi. Chu Trúc Trinh từ bên cạnh túm lên một cái chén trà, nghĩ nghĩ, đem chén trà bông, từ nhẫn chữ vật tìm ra một viên đan dược. Đánh vượng một người lực đạo cùng đánh chết một người là giống nhau. Nói cách khác nàng này một chén trà nện xuống đi hắn có 50% tỷ lệ vượng, 50% tỷ lệ chết. Không được, hắn hiện tại còn không thể chết được. Đế quốc hoàng tử, đệ nhất thuận vị người thừa kế, thật tốt con tin A. Vẫn là tốn chút tiền dùng mê huyễn đan hảo. Nguyên Kỳ nhìn nàng lấy ra một viên không biết là cái gì vật chất chế thành viên hạt châu, tựa hồ pháo đài tiến chính mình trong miệng, bắt đầu hoảng sợ dãy rủa, ngươi muốn làm gì? Giết ta đế quốc khẳng định sẽ truy cứu rốt cuộc. Này con kỳ hạm chủ khống hệ thống chỉ có ta có thể giải khóa. Yên tâm, không giết ngươi. Chu Trúc Trinh dùng linh lực đem mê huyễn đan nhét vào trong miệng hắn. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể an tĩnh một chút. Đến nỗi kỳ hạ ngươi liền không cần nhọc lòng. Nàng đứng lên, đi hướng chủ thao tác đài, ta ở học viện quân sự này nửa năm cũng không phải bạch học. Nguyên Kỳ tưởng đem nàng nhét vào chính mình trong miệng đồ vật nổ ra, nhưng kia hạt châu vào miệng là tan, hắn đầu một vựng, ngay sau đó lâm vào thật mạnh ảo cảnh, bất tỉnh nhân sự. Giải quyết Nguyên Kỳ, Chu Trúc Trinh tử nhẫn chữ vật lấy ra một cái hình chữ nhật máy quấy nhiễu, chạy ra chủ thao tác đài mặt bên, đem máy quấy nhiễu tiếp thượng. sau đó kéo xuống khởi động tay hãm. Giữa không trung xuất hiện một chương quần sáng, đồng tử già quét sai lầm, biểu hiện gửi đi một bậc cảnh báo. Bất quá nàng vừa rồi trang máy quấy nhiễu, cho nên cái này cảnh báo là phát không ra đi. Chu Trúc Trinh lấy ra một đài quang tử máy tính, liên tiếp thượng cái này kỳ hạm trí tuệ nhân tạo, bắt đầu phá giải mã hóa. Nàng đưa vào một chuỗi số hiệu, ấn xuống xác nhận kiện, trên quần sáng cảnh báo ỉ cồn biến mất, biến thành bình thường thao túng giao diện. Đạo quân mở ra máy truyền tin, liên hệ Văn Nhược. 2 giờ nội mang theo đại gia ở học viện thần tinh nội quảng trường bên cạnh chờ, ta tới đón các ngươi. Màu sáng bạc kỳ hạm chậm rãi ly cảng, ra tốc hướng tới thiên thần tinh đi. Chu Trúc Trinh đứng ở hạm trên cầu, nhìn phi thuyền cách này viên màu lam hành tinh càng ngày càng xa, hoặc nhập vô biên vô hạn vũ trụ. Tuy rằng nàng là lần đầu tiên điều khiển kỳ hạm, tố chất tâm lý lại không phải người thường có thể so sánh nổi, mỗi một cái thao tác đều tinh chuẩn đúng chỗ, không hề bại lộ, tựa như đã thao tác quá hơn 100 lần giống nhau thuần thục. Nàng hướng thiên thần tinh cảng hàng không gửi đi hợp nhau thỉnh cầu, đối phương nhìn đến là hoàng tử kỳ hạm, tự nhiên tiếp nhận rồi. Chu Trúc Trinh giả thiết hảo tự động đi trình tự, ở ly thiên thần tinh còn có nửa giờ hành trình khi liền điều khiển loại nhỏ hàng không thuyền nhảy vào mênh mang biển sao. Loại nhỏ hàng không thuyền nguyên bản chỉ có thể thừa nhận hành tinh đến vệ tinh chi gian siêu khoảng cách ngắn đi. Chu Trúc Trinh này một con thuyền là phía trước lấy luyện chế vũ trụ phi thoi vật liệu thừa luyện, bên trong bỏ thêm không gian trận pháp, chăng cái 100-200 người vẫn là không có vấn đề. Nàng điều khiển hàng không thuyền tiến vào thiên thần tinh tầng khí quyển, tỏa định học viện thần tinh, trực tiếp áp quá trời cao cảnh giới tuyến, đáp xuống ở trên quảng trường, trong lúc nhất thời tiếng cảnh báo vang lớn. Hàng không thuyền môn mở ra, Văn Nhược mang theo dư lại 100 nhiều danh ổ mẹ gà nhanh chóng đăng thuyền, Chu Trúc Trinh dùng linh lực đánh lui muốn xông lên nhân viên an ninh, điều khiển hàng không thuyền hướng tới tầng khí quyển ngoại phóng đi. Vô số laser bắn phá ở thuyền ngoại phòng ngự cháo thượng, Chu Trúc Trinh hướng trong mắt trận lại bỏ thêm 10 khối thượng phẩm linh thạch. Mặt sau ổ mẹ gà nhóm đã cột chắc đai an toàn, nàng lôi kéo thao túng côn, bình thường đón khách dùng loại nhỏ hàng không thuyền chính là chơi ra kỹ năng đặc biệt phi hành hương vị, quay cuồng né qua liên tiếp bắn phá lại đây laser, thẳng tắp hướng tới tầng khí quyển ngoại phóng đi. Lao ra thật mạnh tầng mây, màu lam nhạt màn trời dần dần biến thành thâm lam, sau đó là cắn nuốt hết thảy hắc, nhưng mà này vô tận màu đen chung lại điểm xuyết hoặc ảm đạm hoặc sáng lượng từng viên ngôi sao, tựa hồ ở thiêu đốt. Đã cô độc, cũng tự do. Đạo quân hơi hơi ngửa đầu, cảm nhận được tâm cảnh lại một lần buông lỏng. Thượng phẩm linh thạch trung linh khí một nửa duy trì phòng ngự cháo vận hành, một nửa kia bị nàng hút vào kinh mạch. Lúc này đây ngộ đạo làm nàng tâm cảnh tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Nàng thao tác hàng không thuyền trở lại kỳ hạm thời điểm, tu vi vừa vặn sông lên trúc cơ hậu kỳ. Thực hảo. Chu Trúc Trinh trở lại hạm tiểu, làm lơ thông tin kênh trung thiên thần tinh cảng hàng không điên cuồng dò hỏi cùng cảnh cáo, cắt đứt liên hệ quay đầu hướng tới đế quốc biên cảnh phương hướng tốc độ cao nhất chạy. Không quá nửa tiếng đồng hồ, kỳ hạm đuôi bộ liền đã chịu công kích. Đạo quân điều ra radar giả quét đồ nhìn thoáng qua, mặt sau là mười mấy con loại nhỏ chiến hạm. Hẳn là đóng tại phụ cận đệ nhất quân đoàn phụng mệnh truy kích mà đến. Kích phát cảnh báo, mạnh mẽ ly cảng, cự tuyệt liên hệ, chính là ngốc tử cũng nhìn ra không đúng rồi, nhưng bọn hắn đánh không đánh đến xuyên kỳ hạm phòng ngự cháo là vừa nói, có dám hay không đem kỳ hạm trực tiếp đánh bạo lại là vừa nói. Đế quốc hoàng tử, con tin, ta trên tay. Cứ việc sử dụng năng lượng cao vũ khí, đánh chết tính các ngươi. Ngoại tinh văn minh, 13. Những cái đó loại nhỏ chiến hạm tập trung hỏa lực tưởng đục lỗ phòng ngự cháo, sở hữu laser thuốc đều nhắm ngay kỳ hạm hai cánh ly tử đẩy mạnh khí, phía sau chủ đẩy mạnh khí cũng không có đã chịu nhiều ít công kích. Bọn họ quả nhiên là có điều cố kỵ. Chu Trúc Trinh mở ra vũ khí hệ thống, thay đổi laser pháo, tinh chuẩn định vị mặt sau loại nhỏ chiến hạm, nàng đang muốn ấn xuống công kích cái nút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu hồi tay. Này đó loại nhỏ chiến hạm có thể dễ dàng bị kỳ hạm đánh rơi, nàng tưởng được đến sự, đối phương không có khả năng không thể tưởng được. Đạo quân nhìn lướt qua bên cạnh ra đa dò xét đồ, mười mấy con loại nhỏ chiến hạm có vẻ lẻ loi. Nàng nhắm mắt lại, thần thức toàn phương vị trải ra, hướng ra phía ngoài dò xét. Đại não chung không gian 3 chiều trong không gian phát họa ra loại nhỏ chiến hạm hình dáng, về phía sau kéo dài, bị lạnh băng hạm thân trở ngại. Chu Trúc Trinh mở to mắt, ở trước mặt trên quần sáng đưa vào một chuỗi tọa độ, điểm đánh liên tiếp. Đối phương nháy mắt tiếp nổi lên thông tin. Trong hình ảnh phả tướng quân thân xuyên màu đen quân trang chế phục, trước ngực mang theo kim sắc cành ô lưu quấn quanh huân trường, ánh mắt sắc bén như ưng, thấy nàng sau cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn biểu tình, hẳn là đã biết được sự tình đại khái trải qua. Chu Nhĩ Nhã. Hắn nói, bắt cóc đế quốc hoàng tử là trọng tội, ngươi hiện tại thu tay lại, còn kịp. Nga. Chu Trúc Trinh ngữ khí có chút không chút để ý, ta nếu là không thu đâu. Hoàng tử điện hạ nếu là đối với ngươi có mạo phạm chỗ, đế quốc tòa án sẽ theo nếp đối hắn ban cho trừng phạt. Tướng quân nói, nhưng ngươi hiện tại loại này hành vi, đã có thể cùng cấp phản quốc. Nếu là ta nói ta đã đem hắn giết đâu? Ngươi nói cái gì? Ản phả tướng quân rốt cuộc banh không được, lộ ra cực độ khẩn trương biểu tình. Ha ha, đậu ngươi chơi. Đạo quân dương lên tay, khổng tiên tắc kéo Tú Nguyên Kỳ bay lại đây, nàng dẫn theo đại hoàng tử cấp đối diện tướng quân nhìn thoáng qua, hắn hiện tại còn sống, nhưng các ngươi còn như vậy tiếp tục công kích đi xuống nói, ta kiên nhẫn đã có thể muốn hao hết. Ản phả tướng quân đối thuộc hạ phân phó vài câu, những cái đó loại nhỏ chiến hạm công kích lập tức liền đình chỉ. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tưởng phản quốc ca. Chu Trúc Trinh nói, ngươi nên sẽ không thật cho rằng, ta bắt cóc hắn chỉ là bởi vì hắn tưởng đánh dấu ta đi. Ản phả tướng quân thần sắc đại biến, trong lịch sử đế quốc không phải không có phản quốc ổ mẹ gà, ngươi biết bọn họ cuối cùng đều là cái gì kết cục sao? Ta lười đến biết. Chu Trúc Trinh chống rông hóa ra một đạo lôi nhận, để ở Nguyên Kỳ trên cổ, hiện tại, các ngươi lập tức triệt thoái phía sau. Nàng nhìn Ản phả tướng quân thần sắc do dự, lại bỏ thêm một câu, cho dù ta hiện tại đem hắn giết chết, giống nhau có thể điều khiển chiến hạm nhẹ nhàng rời đi, sở dĩ không giết hắn, bất quá là muốn nảy con kỳ hạm mà thôi. Lôi nhận thiết vào Nguyên Kỳ làn ra, một đạo huyết tuyến lập tức trượt xuống dưới. Dừng tay. Ản phả tướng quân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Chu Trúc Trinh sẽ nói động thủ liền động thủ, chúng ta triệt thoái phía sau, không cần thương tổn hoàng tử. Hảo. Chu Trúc Trinh thần thức cảm ứng được mặt sau chiến hạm đỉnh chỉ đi tới, dịch khai trong tay lôi nhận, ta nói chuyện tính toán, các ngươi không đuổi theo, ta liền không giết hắn. Đệ nhất quân đoàn ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phía trước kỳ hạm lướt qua đế quốc biên cảnh, xông thẳng nguy hiểm tinh vực. Tới rồi nơi này liền không có tinh đồ chỉ dẫn, Chu Trúc Trinh hủy bỏ tự động hướng dẫn, đứng ở bàn điều khiển trước. Nàng đè đè huyệt thái dương, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen ngưng thần đan ăn vào. Màu sáng bạc kỳ hạm một đầu chui vào nguy hiểm tinh vực. Thân thức kéo dài tới đến mức tận cùng, tiêu ra mỗi một viên thiên thạch vận hành quỹ đạo, Chu Trúc Trinh mười ngón như bay, không ngừng sửa chữa kỳ hạm đi tới tọa độ, tránh đi phía trước thiên thạch cùng tinh tiết. Đi trước số giờ lúc sau, thần thức chung xuất hiện một cái chỗ trống khu vực. Chu Trúc Trinh khống chế kỳ hạm lại gần qua đi, dọc theo này quỹ đạo đi phía trước chạy. Nay hẳn là chính là đi thông phế tinh lộ. Trong truyền thuyết tinh tế hải tặc đại bản doanh liền ở nơi đó. Đạo quân chạy một đoạn thời gian, dừng lại kỳ hạm, mang theo ô mẹ gà nhóm cùng con tin đổi thừa bắt trước chiến hạm ngoại hình luyện chế vũ trụ phi thoi, đem kỳ hạm thu vào nhận chữ vật. Nô, nhẫn không gian có điểm tễ. Bất quá kỳ hạm quá gây chú ý, cứ như vậy khai quá khứ lời nói không chừng không đợi đổ bộ liền phải khai chiến. Phi thoi theo này khúc chiết thông đạo đi tới một đoạn thời gian, một viên màu xám tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Phế tinh, lại xưng hỗn loạn ngôi sao, từ lớn nhất tinh tế hải tặc thế lực, ngân lang nhóm hải tặc sở khống chế. Chu Trúc Trinh hướng đối diện cảng hàng không gửi đi hợp nhau thỉnh cầu, tỏ vẻ bên này là cái loại nhỏ tinh tế nhóm hải tặc, muốn ngừng ở phế tinh tiến hành tiếp viện. Đối phương xem bọn họ điều khiển chẳng qua là con liền loại nhỏ chiến hạm đều không tính là kỳ quái tàu chiến, thoạt nhìn như là dân dụng thuyền hàng cải trang khâu mà thành, cũng liền không có nhiều làm phong bị, trực tiếp thông qua thỉnh cầu. Cấp lui tới nhóm hải tặc cung cấp tiếp viện, tiến hành giao dịch cũng là phế tinh quan trọng kinh tế nơi phát ra. Vũ trụ phi thoi chậm rãi xử nhập cảng hàng không, tại đây đồng thời, một khắc con thoạt nhìn rất là xa hoa màu đen chiến hạm ở bọn họ bên cạnh rừng. Hai giá cầu thang mạn đồng thời kéo xuống. Chu Trúc Trinh kéo mang đầu cháo Nguyên Kỳ đi ở phía trước, Văn Nhược Lanh còn lại ô mẹ gả theo sau, đoàn người hạ cầu thang mạn, hướng cảng hàng không ngoại đi đến. Màu đen chiến hạm cầu thang mạn trên dưới tới một hàng ăn mặc màu đen đồ tác chiến ản phạ, dẫn đầu người một ánh mắt, thuộc hạ liền tiến lên ngăn cản bọn họ. Làm cái gì? Chu Trúc Trinh lạnh nhạt nói. Tháp sắt cao lớn ản phạ đầy mặt hồ cha, hắn hít hít cái mũi, đôi tay ôm ở trước ngực nói, đem ổ mẹ gà giao ra đây. Chu Trúc Trinh lược một chân chờ. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ lửa bịp lao tử. Cái kia tháp sắt hung thần ác sát mà nói, ta ngửi được tin tức tố. Các ngươi này trong đội ngũ khẳng định có ổ mẹ gà. Nếu tới rồi hỗn loạn ngôi sao, liền phải thủ ta ngân lang nhóm hải tặc quý củ. Nga! Ngươi là ngân lang nhóm hải tặc người. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, mấy cái tay a. Tam bắt tay. Tháp sắt tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, nói xong câu đó liền rỗi tay muốn đẩy ra nàng. Khoảnh khắc, Chu Trúc Trinh bắt lấy cánh tay hắn, một tay một kén, một M9 ản phả cư nhiên bị nàng kén cây búa giống nhau kén lên, mặt chiều hạn lện ở trên mặt đất. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Hắn phía sau đám kia hải tặc vừa thấy lao đại ở nhà mình địa bàn thượng bị người đánh, một đám tiêm máu gà giống nhau xông lên, Chu Trúc Trinh tay phải nắm chặt, lôi điện trường kiếm quấn quanh màu tím điện quang, đem phát lại đây hai cái hải tặc thọc cái đối xuyên. Lúc trước bị mặt chiều hạ kén đến trên mặt đất cái kia tháp sắt tản phả cái mũi đều bị quăng ngã bình, dây rùa ý đồ bỏ dậy, còn không có bỏ đến một nửa, Chu Trúc Trinh một chân qua đi, lại cho hắn đá nằm sắp xuống. Nàng ngăn trở đối diện một cái ản phạ dị năng giả ném lại đây thủy nhận, nhất kiếm chặt đứt hướng tới nàng quấn quanh lại đây dây đằng, nhìn trên mặt đất nằm bò ản phạ, một hệ dị năng giả. Lúc trước còn kiêu căng ngạo mạn ản phạ giờ phút này an tĩnh như gà, phía trước dương nanh múa vướt khí thế biến mất hầu như không còn. Ngân lang nhóm hải tặc quy củ. Chu Trúc Trinh cười. Tại đây loại vùng đất không người quản, cường giả, mới là quy củ. Ở nàng thu thập bên này ản phạ thời điểm, Văn Nhược đã mang theo mặt khác ổ mẹ gạ đem chạy tới hỗ trợ cảng hàng không nhân viên công tác đều tấu nằm sắp xuống. Đạo quân ban cho khen ngợi, làm được không tồi. Tốc độ tu luyện cùng nàng dự tính không sai biệt lắm, chiến đấu ý thức cùng đoàn đội hợp tác này hai bên mặt còn tương đối khiếm khuyết, phải hảo hảo huấn luyện một chút. Phế tinh một tay, ngân lang nhóm hải tặc chân chính lão đại thực mau liền chạy đến. Cái này ản phả ăn mặc cắt may khéo léo áo bành tô, thoạt nhìn thập phần văn nhã, không giống như là xú danh rõ ràng hải tặc đầu lĩnh, đảo như là cái xã hội thượng lưu thân sĩ. Ta là ngân lang nhóm hải tặc đoàn trưởng Sở Ngân Hà, xá đệ khuyết thiếu giáo dưỡng, ta cấp chư vị bồi cái tội. Hắn hơi hơi không người, cường đoạt ô mẹ gả xác thật không nên, như vậy đi, chúng ta dùng 200 cái S cấp nguồn năng lượng khối, cùng ngài đổi một con ô mẹ gả như thế nào? Không thế nào. Chu Trúc Trinh nói, ta đem ngươi kéo xuống đi, chính mình làm phế tinh lão đại như thế nào? Ngài này đã có thể khó xử Sở Mỗ. Sở Ngân Hà trên mặt hơi có vẻ giận, chúng ta tỉ thí một lần đi, nếu là Sở Mỗ thắng, ngài liền đem sở hữu ô mẹ gả đều lưu lại. Nếu ngươi thua, phế tinh ngay trong ngày khởi liền từ ta tiếp quản. Một lời đã định. Hai người chung quanh không ra một khối nơi sân, Chu Trúc Trinh hóa ra trường kiếm, dẫn đầu công đi lên. Sở Ngân Hà tạm dừng 2 giây, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Ẩn thân dị năng. Chu Trúc Trinh trở tay hồi kiếm một chán, thuận thế đánh bay trong tay hắn đoàn truy. Ngươi lại như thế nào biết ta vị trí? Sở Ngân Hà thập phần khiếp sợ. Ngươi đoán A. Chu Trúc Trinh chiêu chiêu ép sát. Thân thức không chàng chính là như vậy khốc huyễn. Sở Ngân Hà bị nàng bước đến tuyệt cảnh, cắn răng một cái, há mồm phun ra hừng hực lửa cháy, xông thẳng nàng mặt mà đến. Lửa lớn nháy mắt đem Chu Trúc Trinh thân ảnh bao phủ. Sở Ngân Hà hơi mang đắc ý mà thu hồi dị năng, lại phát hiện Chu Trúc Trinh trong tay cầm một khối băng thuẫn, bình yên vô sự. Sao có thể? Như thế nào, liền chuẩn ngươi một người song hệ dị năng A? Chu Trúc Trinh khinh thân mà thượng, trường kiếm điểm thượng hắn biết hầu, ngươi thua. Ngoại tinh văn minh, 14. Sở Ngân Hà sắc mặt khó coi lên. Ta có thể tha các ngươi rời đi. Hắn nói, nhưng ngươi không có khả năng tiếp quản phế tình. Ngân lang nhóm hải tặc mỗi người đều là đế quốc tội phạm bị truy nã. Ta hoa mười mấy năm thời gian mới đem cái này tổ chức phát triển lên. Chính là ta không làm đoàn trưởng, cũng không tới phiên một cái người từ ngoài đến trưởng quản. Hắn nói chuyện, đột nhiên mũi chân một điểm, sau này vội vàng thối lui. Tại đây đồng thời, mấy chục thúc laser hướng tới Chu Trúc Trinh vọt tới. Chu Trúc Trinh tay trái nắm tay. Quanh thân xuất hiện một cái cầu hình kim sắc phòng ngự cháo, toàn phương vị ngăn trở các phương hướng lại đây laser, nàng dùng sức ném trong tay lôi điện trường kiếm, kiếm phong từ Sở Ngân Hà trước ngực đâm vào, lập tức đâm thủng ngực mà qua. Nàng dương lên tay, số đem kim loại mỏng nhận lóe hàn quang, xông thẳng laser phóng ra phương hướng mà đi. Dư quang quét đến chân trời số con phù không hạm đã hướng tới cái này phương hướng vọt lại đây, pháo khẩu đã nhắm ngay nàng phương hướng, Chu Trúc Trinh bay nhanh mà hướng bên cạnh lắc mình một tránh, đạn pháo lạc chỗ tạc khởi một cái hố sâu. Bùi đất đầy trời. Nàng ném cho mặt sau Văn Nhược mấy cái phòng ngự phủ, triệu ra quy chân kiếm. Linh lực điên cuồng tuôn ra mà ra, quy chân kiếm một chút lộ ra ánh sáng tím, đạo quân nâng kiếm lăng không một chạm, màu tím kiếm khí quang hoa vạn trượng, thẳng đánh trời cao, đem đằng trước một con thuyền phù không hạm trực tiếp phách làm hai nửa. Ầm vang. Tàu chiến ở không trung đã xảy ra nổ mạnh, ánh lửa đốt sáng lên đen nhánh không trung, khí lãng đem kim loại linh kiện cùng mảnh nhỏ đánh ra đi thật xa, đối phủ cận mọi người tạo thành vô khác biệt công kích. Chu Trúc Trinh cùng Văn Nhược đám người có phòng ngự cháo bảo hộ, những người khác liền không như vậy vận may, có bị mảnh nhỏ tạp não giữa môn, trong khoảnh khắc chính là vỡ đầu chảy máu. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi bị áp chế tới rồi trúc cơ hậu kỳ, nhưng có quy chân kiếm thêm vào, có thể phát huy ra kim đan viên mãn thực lực, nghiền áp không được đế quốc quân đội, thu thập như vậy một chi hải tặc vẫn là dư giả. Nô, chính là tổn thất một tàu chiến hạm, có điểm đau lòng. Trong sân tất cả mọi người bị này nhất kiếm sợ ngây người. Ai gặp qua như vậy thực lực? Chính là SSS cấp dị năng giả, cũng không có khả năng cách như vậy thật xa tay xé chiến hạm A. Nói tay xé có chút khoa trương, tuy rằng nàng cầm vũ khí, nhưng kia đem viễn cổ vũ khí lạnh cũng làm người thực khó hiểu. Ngươi lấy cái cầm trong tay thức hỏa tiễn cũng có thể miễn cưỡng nói qua đi A. Viễn cổ vũ khí lạnh quy chân. Suy xét đến muốn tận lực hạ thấp tổn thất, Chu Trúc Trinh đi đến Sở Ngân Hà bên người, hắn còn cuộn tròn trên mặt đất, huyết lưu đầy đất, nhưng dị năng giả rốt cuộc tự lành năng lực cường đại, kia nhất kiếm cũng không có đâm trúng trái tim, bởi vậy không có đến chết. Chu Trúc Trinh từ túi chữa vật lấy viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng hắn, ở trên tay dùng linh lực vẽ cái phù văn, ấn ở hắn chán thượng. Chán phảng phất bị năng một chút, phảng phất có thứ gì lạc vào hắn đầu, Sở Ngân Hà cả người một run run, hắn bị trọng thương, vô lực phản kháng, chỉ có thể vẫn từ nàng bài bố. Này, đây là cái gì? Chủ tớ khế ước ca. Chu Trúc Trinh đem hắn sách lên tới, hiện tại, đem thuộc hạ của ngươi đều gọi tới. Chủ tớ khế ước phân rất nhiều loại, nhất nguyên thủy kia một bản là vô pháp giải trừ, hai người nhưng cự ly xa tâm linh câu thông, chủ nhân có thể đối tôi tớ hạ tâm lý ám chỉ thậm chí thao tác tư duy, tôi tớ cần thiết cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử. Bất quá Chu Trúc Trinh cái này là nàng chính mình sửa chữa quá, gần bám vào ở tôi tớ thức hải giữa, có thể dùng thần thức giải trừ, vẫn cứ là đơn hướng liên hệ. Nàng sẽ không dễ dàng cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước, nhưng này đó tinh tế hải tặc giảo hoạt hung tàn, cần thiết cường quyền chân áp, cũng chỉ hảo trước như vậy xử lý. Dù sao thế giới này người cũng không sẽ sử dụng thần thức, Sở Ngân Hà chính mình là không có khả năng cởi bỏ, không cần thiết dùng vô pháp giải trừ chủ tớ khế ước. Khế ước một chỗ khác truyền đến thật sâu tuyệt vọng cùng sống không còn gì liên tiếp, đạo quân có điểm khó hiểu, nhanh lên kêu người à, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ ta liền sớm một chút thả ngươi. Trung quanh sở hữu công kích đều sớm đã kêu đỉnh, Sở Ngân Hà cúi đầu, đối với máy truyền tin liên hệ thuộc hạ. Chu Trúc Trinh đối hắn loại cái kia gọi là gì chủ tớ khế ước đổ vật lúc sau, hắn liền rõ ràng mà cảm nhận được hai người gian thành lập khởi tâm linh liên hệ, cường đại cảm giác gáp bách làm hắn ý thức được, hắn sinh tử đều nắm giữ ở nàng trong tay, đáng sợ nhất chính là, hắn cư nhiên bắt đầu sinh ra thân cận tin cậy cùng vô điều kiện phục tùng cảm giác. Này không phải ổ mẹ gạ bị đánh dấu lúc sau mới có thể xuất hiện phản ứng sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện loại cảm giác này? Chẳng lẽ là bị nàng đánh dấu? Chuyện này không có khả năng. Ản phạ như thế nào sẽ bị đánh dấu? Nàng đến tột cùng là cái gì quái vật? Ngân lang nhóm hải tặc là cái khổng lồ có tự tổ chức, tổng cộng có thượng vạn danh thành viên, trừ bỏ Sở Ngân Hà cái này nhóm hải tặc trường ở ngoài còn có 12 cái thống lĩnh, phân công quản lý bất đồng lĩnh vực sự vụ, nghiễm nhiên là một cái độc tài chính quyền hình thức ban đầu. Chu Trúc Trinh cấp này 12 cái thống lĩnh đều gieo chủ tớ khế ước, dưới trướng còn lại tiểu đầu mục chỉ dùng thần thức đánh dấu vị trí. Nhiều người như vậy muốn từng cái hạ chủ tớ khế ước cũng rất phiền toái, hạ tương lai còn muốn lấy, không bằng trực tiếp dùng thần thức định hàng đơn vị, dù sao mặt trên có tiểu thống lĩnh đè nặng, lượng bọn họ cũng không dám cãi lời mệnh lệnh. Sở Ngân Hà dẫn bọn hắn đoàn người tới rồi chính mình chỗ ở, làm vũ trụ cường đại nhất nhóm hải tặc đoàn trưởng, hắn nơi tu sửa đến tráng lệ huy hoàng giống như hoàng cung. So với mẫu tinh thượng biệt thự cũng không kém cái gì, Chu Trúc Trinh đem Văn Nhược đám người dàn xếp hảo, đi trước tham quan một chút ngân lang nhóm hải tặc kho vũ khí. Bao gồm tuần tra hạm, phù không hạm cùng chiến hạm vận tải ở bên trong, cùng sở hữu 219 con chiến hạm, còn có hai con thoạt nhìn tương đối cũ xưa kỳ hạm, còn lại súng ống đạn dược vô kế. Hơn nữa Nguyên Kỳ đưa tới cửa tới kia một con thuyền kỳ hạm, nàng hiện tại tổng cộng có được tam con kỳ hạm, 219 con chiến hạm. Phế tinh bên trong có một cái đặc thù kim loại quặng trôn giấu, nay đó chiến hạm đều là dùng thải ra đặc thù kim loại chế tạo. Bất quá kim loại quặng cũng mau khô kiệt, cho nên ngân lang nhóm hải tặc chỉ làm ra nhiều như vậy chiến hạm. Nay đó cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Nàng làm Văn Nhược tổ chức những cái đó ổ mẹ gả tiến hành chiến đấu huấn luyện, qua mấy ngày, chính mình điều khiển vũ trụ phi thoi rời đi nguy hiểm tinh vực, tránh đi đế quốc ở phụ cận tuần tra chiến hạm, thẳng vào đệ nhị quân đoàn nơi dừng chân. Nàng ở Đế quốc Học viện quân sự thời điểm đã điều tra rõ ràng tình huống, trưởng quản đệ nhị quân đoàn bệ tạ tướng quân Dương Vi Thanh kỳ hạm là Thanh Quang Hảo, nơi dừng chân ở thủ đô Tinh phụ cận. Đúng vậy, nàng hiện tại lấy Đế quốc tội phạm bị truy na số 1 thân phận, ẩn núp ở thủ đô Tinh đệ nhị quân đoàn nơi dừng chân phụ cận. Muốn cùng hắn đáp thượng tuyến, nói khó khăn cũng hoàn toàn không khó khăn, nhắm chuẩn kỳ hạm là được. Ẩn núp mười mấy ngày sau, Chu Trúc Trinh phát hiện Dương Vi Thanh kỳ hạm sẽ ở mỗi tuần một vòng thủ đô Tinh phụ cận tinh vực một vòng tuần tra. Nàng tại đây điều đường bộ thượng tìm cái ly thủ đô Tinh khá xa vị trí thủ. Dương Vi Thanh gần nhất vội đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Đế quốc hoàng tử bị người cướp đi, toàn đế quốc lực lượng quân sự đều hướng tới nguy hiểm tinh vực đi đến, ý đồ tìm được đi thông phế tinh lộ tuyến, xa như vậy khoảng cách, hậu cần chuyển vận thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu không phải mấy năm trước cùng ly nạ đế quốc một trận chiến đã làm đối phương tổn hao nhiều nguyên khí, chỉ sợ hiện tại lại muốn sấn hư mà vào. Đệ nhất quân đoàn đã đi đến nguy hiểm tinh vực. Thủ đô Tinh và phụ cận tinh vực quân sự phòng ngự liền giao cho hắn một người, hắn đã muốn phụ trách hậu cần điều hành lại muốn tổ chức an toàn phòng hộ, hận không thể một ngày lại nhiều 24 tiếng đồng hồ. Hôm nay lại là kỳ hạm tuần tra nhật tử, thật vất vả có thể xuyễn khẩu khí, Dương Vi Thanh liền ở hạm tiểu bên trong đắp trương ghế nằm tính toán nghỉ ngơi một chút, làm hạm trưởng có việc kêu hắn. Dương Vi Thanh vừa mới tiến vào giấc ngủ sâu, đã bị hạm trưởng Hoàng Thanh tỉnh. Tướng quân, có người cho chúng ta phát tới tín hiệu, thỉnh cầu liên tiếp. Không chuẩn là phụ cận dân dụng tàu chiến ra trục trặc. Dương Vi Thanh ý thức còn có chút mơ hồ. Không phải. Nay đoạn tín hiệu mã hóa tiền tố là đại hoàng tử kỳ hạm đánh số. Dương Vi Thanh nháy mắt bừng tỉnh. Ngươi nói cái gì? Hắn từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, phi phác đến bàn điều khiển trước, cẩn thận đọc một lần mã hóa tiền tố. Quả nhiên là hoàng tử kỳ hạm. Hắn lập tức liền thượng thông tin, trên quần sáng xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng trường bào nữ hài. Nàng thân ở hoàn cảnh đúng là kỳ hạm hạm tiểu. Gương mặt này hắn thập phần quen thuộc, trong khoảng thời gian này tối cao lệnh truy nã treo ở các đại trang web trang đầu, các đại thương nghiệp khu trên màn hình cũng cố định thời gian luân bá lệnh truy nã, toàn bộ Hy Nguyệt Đế quốc không sai biệt lắm đều nhận thức nàng. A cấp lôi hệ dị năng giả, cái thứ nhất tiến vào học viện quân sự Omega, Chu Nhĩ Nhã. Bắt cóc hoàng tử trốn hướng nguy hiểm tinh vực người bị tình nghi. Giữa trưa hảo A, Dương tướng quân. Người ở chỗ này liên hệ ta, chẳng lẽ là muốn đầu thú tự thú? Dương Vi Thanh nhìn như chấn định, kỳ thật là có chút khẩn trương. Chu Nhĩ Nhã nếu là muốn tự thú, đại nhưng trực tiếp cùng đệ nhất quân đoàn liên hệ, ở cái này địa phương tìm tới hắn, lo dịp thượng không thể nào nói nổi, đại hoàng tử hay không còn an toàn. Hắn hiện tại ở kỳ hạm thượng sao? Đương nhiên không phải. Chu Trúc Trinh mỉm cười, đại hoàng tử nhưng thật ra còn an toàn, bất quá hắn hiện tại thành thật đại ở phế tinh đâu. Ta tới nơi này, là tưởng cùng Dương tướng quân nói chuyện khác, tỉ như hợp tác lật đổ Hy Nguyệt Vương triều gì đó. Hồ ngôn loạn ngữ. Dương Vi Thanh nhíu mày, đế quốc thực lực quân sự không phải ngươi có thể đối kháng, ta xin khuyên ngươi nhanh chóng đầu thú tự thú, đem hoàng tử đưa về, có lẽ còn có thể tranh thủ to rộng xử lý. Ta đã nắm giữ làm bệ tạ cùng ô mẹ gạ đạt được dị năng phương pháp. Dương Vi Thanh một đốn. Ta sở dĩ có thể một người đánh bại 300 nhiều danh ngạn phạ, chính là dùng loại này phương pháp. Sử dụng loại này phương pháp đạt được dị năng là có thể thăng cấp, tu luyện đến nhất định cảnh giới. Cho dù là trải qua quân sự huấn luyện SSS cấp dị năng giả cũng vô pháp cùng chúng ta dị năng giả đối kháng. Dương Vi Thanh nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Ta tự nhiên sẽ trước lấy ra cũng đủ thành ý tới. Chu Trúc Trinh mỉm cười, nếu Dương tướng quân có cái này ý đồ nói, ta có thể thừa loại nhỏ chiến hạm đăng nhập kỳ hạm, chúng ta giáp mặt nói. Ngoại tinh văn minh, 15. Màu đen kỳ hạm mặt bên mở ra một cái khẩu tử, Chu Trúc Trinh thao tác phi thoi trượt đi vào. Dẫn đường vệ binh đem nàng đưa tới phòng họp liền lui ra, Dương Vi Thanh từ cái bàn mặt sau đứng lên. Đơn thương độc mã liền dám thâm nhập địch doanh, không phải thực sự có gan dạ sáng suốt chính là quá mức lỗ mãng. Nhìn đến Chu Trúc Trinh trong nháy mắt kia. Hắn nhận định nàng là người trước. Đạo quân ngẩng đầu, thoải mái hào phóng mà mặc hắn đánh giá. Ngươi hảo, ta là Chu Nhĩ Nhã. Không. Dương Vi Thanh ngữ khí thực khẳng định, ngươi không phải Chu Nhĩ Nhã. Nga. Đạo quân cười, nàng không hề che giấu, chính mình kéo ra ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, Dương tướng quân làm sao thấy được. Từ nhỏ bị quyển dưỡng lớn lên ổ mẹ gạ sẽ không có loại này hàm mà không lộ sát khí. Dương Vi Thanh cũng ngồi xuống, suy đoán nói, ngươi chinh chiến xa trường ít nhất có 20 năm đi. Chu Trúc Trinh nhướng mày, ta không phải chiến sĩ. Bất quá tay cầm vũ khí đến nay, không sai biệt lắm 190 năm. Dương Vi Thanh mặt lộ vẻ dị sắc, đế quốc mấy năm trước thống kê người đều thọ mệnh cũng bất quá chỉ có 200 tuổi. Ngươi, ta là cái tu sĩ. Chu Trúc Trinh nói, tu luyện đạo pháp, không chỉ có nhưng phi thiên độn địa sử dụng pháp thuật, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta ít nhất còn có thể sống thêm 1.300 năm. Dương Vi Thanh cả kinh đứng lên. Ngươi lời nói là thật là giả? Ta không cần thiết lừa ngươi. Chu Trúc Trinh từ đạo bào trong tay háo lấy ra hơi mỏng một khối ngọc giản, đặt lên bàn, ngọc giản đã bị một cổ vô hình lực lượng đẩy đến Dương Vi Thanh trước mặt. Đây là thành ý của ta. Trận này hợp tác nói thật sự thuận lợi. Chu Trúc Trinh cũng không có cùng Dương Vi Thanh ký kết khế ước, ngọc giản chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp, mặt sau công pháp phải đợi sự thành lúc sau nàng mới có thể giao cho Dương Vi Thanh. Dương Vi Thanh tỏ vẻ lý giải. Nàng cho Dương Vi Thanh một khối truyền âm thạch, giáo thụ hắn sử dụng phương pháp. Thuận tiện trả lại cho đan dược phụ trợ hắn nhập đạo. Hai người ước định 3 tháng mới xuất hiện sự. Hiện tại Hy Nguyệt Đế quốc đại bộ phận quân đội đều tụ tập ở nguy hiểm tinh vực vùng. 3 tháng thời gian cũng đủ tiêu ma bọn họ sĩ khí. Chu Trúc Trinh chỉ cần thường thường ở nguy hiểm tinh vực lăn lộn một chút, tiếp tục hấp dẫn bọn họ lực chú ý là đủ rồi. 3 tháng vừa đến, hai bên chuẩn bị xong, Dương Vi Thanh liền đem hậu cần vật tư cùng thông tin hết thẻ cắt đứt. Chu Trúc Trinh phụ trách thần không biết quỷ không hay mà đem phế tinh quân hạm rời đi ra tới, ở đế quốc quân đội còn không có. Tới kịp đi vòng vèo thời điểm công kích trực tiếp thủ đô tinh, cướp lấy Hy Nguyệt Hoàng Cung, khống chế hội nghị cùng quý tộc. Chu Trúc Trinh mở ra hoàng tử kỳ hạm tiến lên một chặng đường sau đổi thừa vũ trụ phi thoi, đem kỳ hạm thu hồi nhận chữ vật, điều khiển phi thoi hướng tới phế tinh phương hướng trở về. Từ nhỏ bị quyển dưỡng lớn lên ổ mẹ gạ sẽ không có như vậy hàm mà không lộ sát khí. Nhớ tới Dương Vi Thanh nói, nàng nhẹ nhàng thở dài. Chính mình trên người sát khí đã trọng đến có thể bị người dễ dàng nhìn ra nông nỗi sao. Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở chiến đấu, thần kinh banh đến thật chặt, như vậy đi xuống giống nhau bất lợi với tu luyện. Bất quá cũng may những việc này lập tức liền phải kết thúc, đến lúc đó lại tĩnh tâm tu luyện một trận, tu thân dưỡng tính đi. Đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy gần nhất tâm tình thực trầm trọng. Đế quốc nguyên bản cho rằng Chu Nhị Nhã bắt cóc hoàng tử sau thực mau liền sẽ đưa ra yêu cầu, nhưng suốt 3 tháng qua đi, nàng đều không có cùng đế quốc bộ đội liên hệ. Bọn họ bộ đội mạnh mẽ hướng nguy hiểm tinh vực đẩy mạnh rất xa khoảng cách, nhưng như cũ không có tìm được tinh tế hải tặc hang ổ. Không chỉ có như thế, mỗi cách mấy ngày đều có bất đồng phương vị bộ đội báo cáo nói thấy được hoàng tử kỳ hạm tung tích. Nhưng không ai có thể đuổi kịp nó, này con kỳ hạm như là ưu linh thuyền giống nhau, mỗi lần xuất hiện đều chỉ có ngắn ngủn mười mấy giây, ngay sau đó bay nhanh tàng nhập nguy hiểm tinh vực, bóng dáng toàn vô. Nếu không phải có hình ảnh ký lục, quả thực muốn cho người tưởng ảo giác. Loại này hành vi quả thực chính là đem bọn họ đương con khỉ chơi, nơi trốn đều lộ ra khiêu khích cùng miêu bắt chuột trêu đùa ý vị. Nhưng đối phương vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Quan chỉ huy tự hỏi thật lâu. Ở trên chiến trường, địch nhân giấu kín lên, lại thường thường phái người khiêu khích một chút, có cái gì mục đích? Hắn đột nhiên có một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nên không phải là vì điệu hổ ly sơn, chủ lực bộ đội tắc âm thầm rời đi, tập kích bất ngờ thủ đô tinh đi. Không, không có khả năng. Đệ nhị quân đoàn còn đóng tại thủ đô tinh phụ cận, tinh tế hải tặc mới có nhiều ít lực lượng quân sự. Toàn bộ đáp đi vào cũng đánh không dưới thủ đô tinh. Nhất định là chính mình nghĩ nhiều. Báo cáo. Một cái tiểu binh vọt vào hạm tiểu, tướng quân. Chúng ta thông tin tín hiệu chặt đứt. Quan chỉ huy trong lòng lột bột một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Sao lại thế này? Không biết. Thông tin binh đã khẩn cấp kiểm tra rồi hệ thống, là thủ đô tinh chủ động cắt đứt cùng chúng ta liên hệ. Đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy trong đầu ầm ầm một tiếng, hắn mở ra bên trong thông tin hệ thống, thủ đô tinh có biến, bên ngoài tuần tra bộ đội lập tức phản hồi, toàn quân lập tức quay đầu, chi viện thủ đô tinh. Báo cáo. Nguồn năng lượng động lực khoang binh lính nôn nóng nói, tướng quân, động lực không đủ, vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Phi thuyền không phải có dự phòng nguồn năng lượng sao, như thế nào sẽ động lực không đủ? Dương tướng quân phía trước nói trong khoảng thời gian này hậu cần áp lực quá lớn, C1 nguồn năng lượng dự trữ tinh tồn kho không đủ. Muốn phái người đi xa hơn một chút E1 nguồn năng lượng dự trữ tinh điều, làm chúng ta trước dùng dự phòng nguồn năng lượng chống đỡ một đoạn thời gian, tháng trước liền cùng ngài báo cáo quá. Đủ loại trùng hợp sâu chuỗi ở bên nhau, đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy chỉ cảm thấy như truy hầm băng, hắn cương tại chỗ, mồ hôi lạnh nháy mắt xuống nước quần áo. Dương Vi Thanh. Hắn đây là tưởng bức vua thoái vị xoán vị sao. Hắn cố ý làm Chu Nhĩ Nhã cướp đi hoàng tử, mục đích chính là đem chúng ta vây ở chỗ này. Thướng quân. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức phóng ra xin giúp đỡ tín hiệu, làm phụ cận bộ đội tới chi viện chúng ta. Từ từ, không thể làm như vậy. Quan chỉ huy nhìn về phía biểu hiện ra đa giả quét đồ còn sáng, nguy hiểm tinh vực bên kia, chính là Hy Nguyệt Đế Quốc cùng Lì Nạ Đế Quốc đường ranh giới. Trong khoảng thời gian này Hy Nguyệt Đế Quốc bên này liên tiếp có đại động tác, Lì Nạ Đế Quốc thập phần khẩn trương, đã đem có thể điều động binh lực đều đè ở biên cảnh tuyến bên kia. Nếu xin giúp đỡ tín hiệu bị bọn họ lấy ra nói, chỉ sợ chính mình này một phương liền thành trên cái thất thịt cá. Quan chỉ huy một quyền nện ở trên bàn. Tiền tuyến bộ đội người nhà phần lớn ở thủ đô tinh phụ cận cư trú, tin tức này truyền ra, quân tâm tất nhiên tán loạn, khống chế ở thủ đô tinh, liền khống chế ở chính quyền. Cái này kế hoạch là một vòng bộ một vòng, thao tác lên rất có khó khăn, phong cách hành sự phi thường lớn mật, sau lưng người không chỉ có tâm tư kín đáo, còn phải có được ăn cả ngã về không quyết đoán. Nhưng trong ấn tượng Dương Vi Thanh rõ ràng là cái thập phần bảo thủ người. Cái này kế hoạch không phù hợp hắn tính cách. Đến tột cùng là hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở ngụy trang, vẫn là sau lưng có khác một thân. Truyền âm thạch vang lên. Thông tin đã cắt đứt, thủ đô tinh mà ngoại phòng ngự giải trừ, hết thể ổn thỏa. Hảo. Chu Trúc Trinh buông truyền âm thạch, mở ra thông tin kênh. Đi thông tự do chi lộ, chắc chắn từ máu tươi cùng sinh mệnh đúc liền. Các ngươi còn có hối hận cơ hội, có người muốn rời khỏi sao? Không có người ta nói lời nói. Sớm tại bọn họ rời đi học viện thần tinh thời điểm, cũng đã ôm hẳn phải chết chi quyết tâm. Đạo quân gật gật đầu. Chiến hạm người điều khiển là từ kêu bang tinh tế hải tặc trung chọn lựa ra tới, tân chính quyền thành lập sau. Này bang gia hỏa như cũ muốn lôi ra tới ấn nguyên tội hình phạt, cho nên đương Chu Trúc Trinh hứa hẹn tham gia chiến đấu cũng may mắn còn sống người có thể được đến đặc xá sau, mỗi người đều tranh nhau báo danh. Chu Trúc Trinh không có chọn lựa Alpha, chỉ tuyển 200 nhiều danh bệ tạ làm hạm trưởng. Nàng từ Dương Vi Thanh nơi đó lộng tới một ít tương đối đặc thù vũ khí, lần này chiến đấu không thể làm Alpha tham dự. Chu Trúc Trinh giải trừ ẩn nấp trận pháp, tam con kỳ hạm xuất lĩnh 219 con chiến hạm, đằng trước là 4 giá vũ trụ phi thoi, xuyên qua đã mất đi hiệu lực phòng ngự hệ thống, buông xuống thủ đô tinh trên không. Dương Vi Thanh phụ trách chỉ có thủ đô tinh phụ cận mà ngoại phòng ngự, thủ đô tinh bên trong phòng ngự nắm giữ ở hoàng gia hộ vệ đoàn trong tay. Hoàng gia hộ vệ đoàn thành viên đều là từ đế quốc học viện quân sự trung tầng chọn lựa ra tới tinh anh, phòng ngự lực lượng đồng dạng không dung khinh thường. Kế tiếp liền phải chính diện ngạnh giang. Thủ đô tinh cảng hàng không còn không có tới kịp cảnh cáo, đệ nhất con vũ trụ phi thoi đã áp qua cảnh báo tuyến, lao thẳng tới Hy Nguyệt Hoàng Cung. Mấy trăm con chiến hạm theo sát sau đó, trong đó kia con màu xám bạc kỳ hạm phá lệ thấy được, là bị tiệt đi hoàng tử kỳ hạm. Kẻ phản loạn đã trở lại. Một phát laser cùng đạn đạo hướng tới chiến hạm bay tới, kim sắc phòng ngự gắn vào chiến hạm mặt ngoài sáng lên, chặn đệ nhất sóng công kích. Chiến hạm pháo khẩu chuyển hướng về phía mặt đất phòng ngự điểm, cường đại hỏa lực chút xuống mà ra. Đạn đạo ở không trung đối đâm, tiếng nổ mạnh chấn đến kiến trúc đều xuất hiện cái khe, một tàu chiến hạm bị laser đánh trúng nguồn năng lượng quang, sáng lạn nổ mạnh đem không trung nhuộm thành huyết sắc, laser hạt mưa dừng ở chiến hạm sắc ngoài thượng, thương pháo thanh chấn đến người cơ hồ thất thông. Mặt đất phòng ngự điểm minh bạch bọn họ ý ở Hy Nguyệt Hoàng Cung cùng hội nghị, xuất động phù không hạm cùng loại nhỏ chiến hạm ngăn chặn bọn họ, hai bên hỏa lực đối đâm, tuy rằng Chu Trúc Trinh bên này có phòng ngự trận pháp tương hộ, thương vong vẫn như cũ thực thảm trọng. Chu Trúc Trinh đứng ở vũ trụ phi thoi thượng, triệu ra quy chân kiếm. Màu tím kiếm khí hình như trăng rằm, lập tức cắt ra ngăn ở phía trước một con thuyền phù không hạm, kỳ hạm khởi động hạt pháo kích lạc bên cạnh chiến hạm, thủ phương phòng tuyến nháy mắt bị xé mở một cái thật lớn chỗ hổng, chiến hạm ngay sau đó vọt qua đi. Thượng trăm chiếc cơ giáp nào tới, các loại nhan sắc dị năng nên diện mà đến. Là hoàng thất vệ đội dị năng giả. Ô mẹ gà nhóm chân giẫm phi kiếm rời đi chiến hạm, bọn họ so cơ giáp linh hoạt đến nhiều, đủ mọi màu sắc pháp thuật cùng dị năng chạm vào nhau, dị năng giả dần dần rơi xuống hạ phong. Mắt thấy mặt đất càng ngày càng nhiều ản phạ dị năng giả cầm vũ khí tụ lại đây, Chu Trúc Trinh phái người ở hoàng cung trái ngược hướng đầu hạ tin tức tố bom. Dị năng giả nhóm nháy mắt tán loạn, ô mẹ gà nhóm giải quyết cơ giáp, đi theo chiến hạm nhằm phía Hy Nguyệt Hoàng Cung. Hy Nguyệt lịch 1092 năm, Chu Nhị Nhã lãnh đạo ổ mẹ gã thế lực cùng Dương Vi Thanh lãnh đạo bệ tạ thế lực kết minh, lật đổ lãnh đạo ABO xã hội hơn 1000 năm Hy Nguyệt đế quốc, thành lập chế độ đại nghị Ngân Hà Liên bang, mở ra tu chân thời đại, thứ năm xưng là Ngân Hà Nguyên Nhiên. Ngoại tinh văn minh, 16. Tiền tuyến bộ đội ở đã không có gì tư duy trì lại chịu thân thuộc dùng thế lực bắt ép dưới tình huống bị bắt quy hàng. Dương Vi Thanh dưới trướng bộ đội đưa bọn họ tức vũ khí sau, từng cái mang lên dị năng ức chế hoàn, tạm thời giam giữ ở đế quốc ngục giam, Nga không, hiện tại là liên bang ngục giam. Sau đó mỗi ngày phái người đi cho bọn hắn giáo huấn giới tính bình đẳng ý thức, không hoàn toàn tẩy não không bỏ ra tới. Chu Trúc Trinh cùng Dương Vi Thanh triệu khai lần đầu tiên liên bang hội nghị, định ra tân liên bang hiến pháp, xác lập dân chủ cộng hòa chế độ đại nghị độ, tương lai chính trị trung tâm đem không thiết giới tính hạn chế, vô luận alpha, bệ tạ vẫn là omega. Chỉ cần năng lực đủ tư cách, đều có thể trở thành quốc hội nghị viên, tham gia tổng thống tuyển cử. Nhưng hai bên cũng cam chịu tiền tam nhậm tổng thống không thể từ ản phạ đảm nhiệm, đến trước làm bệ tạ cùng ô mẹ gạ phát triển lên. Theo sau Chu Trúc Trinh lui tuyển, Dương Vi Thanh không hề trì hoãn mà được tuyển Ngân Hà Liên bang đệ nhất nhậm tổng thống. Theo sau nhâm mệnh Văn Nhược vì giáo dục bộ trưởng, phàm là tham gia lần này cách mạng ô mẹ gạ, đều trao tặng chức vụ cùng vinh dự danh hiệu. Sửa chữa quá hỗn nguyên công pháp đem phát hướng toàn liên bang mỗi một khu nhà học phủ, Ngân Hà Liên bang bọn học sinh từ đây nhiều một môn tên là tu chân môn bắt buộc. Học viện thần tinh sửa tên vì liên bang đệ nhất tu chân đại học, Văn Nhược đồng thời đảm nhiệm tu chân đại học hiệu trưởng đời thứ nhất, thời khắc giám sát ổ mẹ gà nhóm tu luyện trạng huống. Đối với tu chân xã hội mà nói, sinh dục xuất căn bản không quan trọng, bởi vì người tu chân nhóm phổ biến thọ mệnh lâu dài, không cần thông qua hài tử hoàn thành sinh mệnh kéo dài, tu luyện cảnh giới càng cao, càng khó có con nối dõi, đây là có nguyên nhân, người tu chân thọ mệnh là phàm nhân mấy lần thậm chí mấy chục lần, nếu bọn họ sinh dục xuất cùng phàm nhân cùng cấp, dân cư đem trình bao nhiêu thức tăng trưởng. Muốn nói nơi này cùng tu chân giới còn có cái gì bất đồng, đại khái chính là phân rõ thiên tài càng thêm dễ dàng đi, đều không cần dùng pháp khí kiểm tra đo lường, sinh ra tới là cái ổ mẹ gạ liền biết tư chất thật tốt. Đương ổ mẹ gạ đều trở thành người tu chân, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao lúc sau. Ao bạn lữ số lượng thế tất đại biên độ giảm bớt, sinh dục cản phả cùng ổ mẹ gà sát suất cũng sẽ đại biên độ hạ thấp, dự tính không lâu tương lai, bệ tạ giới tính sẽ trở thành chủ lưu, cản phả cùng ổ mẹ gà đều sẽ trở thành khan hiếm chủng loại. Đưa một cái bể tạ gia đình sinh dục đời sau thời điểm, là ản phạ liền biết nên đưa đi luyện thể hoặc là tập kiếm, ổ mẹ gạ tắc tương đương với song linh căn hoặc là đơn linh căn tư chất. Nhưng người tu chân nếu muốn tăng lên cảnh giới cũng không thể duy tư chất luận, tâm cảnh cũng muốn đồng bộ đổi kịp, này lại rút nhỏ tư chất thượng sai biệt. Liên bang hội nghị quyết định làm Hy Nguyệt hoàng tộc dọn ly hoàng cung, từ đây tự lực cánh sinh, cùng bình dân đối xử bình đẳng. Hy Nguyệt hoàng cung tu sửa sau đem làm cảnh điểm đối ngân hà liên bang sở hữu công dân mở ra, bằng phiếu đi vào. Đạo quân theo Hy Nguyệt hoàng cung hành lang vẫn luôn hướng trong đi. Trên tường treo chính là nhiều đời Hy Nguyệt hoàng đế bức họa, đều là giống nhau tóc đen mắt đen. Bức họa phía dưới có một khối kim sắc nhãn, viết vị này hoàng đế tên họ ngày sinh ngày mất cùng cuộc đời sự tích. Nàng ở tận cùng bên trong một bức họa trước dừng lại. Họa thượng nam nhân ăn mặc một thân màu đen lễ phục, đầu đội thủy tinh được khảm vương miện, trước ngực mang theo kim sắc cành ô liu huy trường, áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ sẫm áo choàng. Đây là Hy Nguyệt vương triều khai quốc hoàng đế. Cùng trước một cái thế giới Ích Thái Tổ giống nhau, cũng là họ Nguyên. Ích Thái Tổ tên là Nguyên Chí, Hy Nguyệt đế tên là Nguyên Chỉ. Thật đúng là thú vị trùng hợp đâu. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Kim sắc nhãn thượng điêu khắc sự tích của hắn, loạn thế kiêu hùng, đánh bại ngoại tinh kẻ xâm lược sau nhất thống thiên hạ, thành lập Hy Nguyệt đế quốc, định chữ hắn vì thông dụng ngữ. Dù sao nơi này chỉ viết công không viết quá. Chu Trúc Trinh tùy ý nhìn lướt qua, liền cơ bản xác định người này thân phận. Một cái suy đoán trồi lên mặt nước. Hệ thống xem nàng biểu tình khó lường, ánh mắt lạnh băng, thật cẩn thận mà mở miệng, cái kia. Hiện tại phải rời khỏi cái này cốt truyện thế giới sao? Gấp cái gì? Chu Trúc Trinh nói, thống kê bình luận. Màu xanh lục quần sáng lập tức triển khai. Võng hữu hồ ly từ từ, cấp đạo quân đánh cồn. Loại này đánh dấu, xác thật cùng chủ tớ khế ước là giống nhau, hơn nữa là cưỡng bách, bị đánh dấu phương không có bất luận cái gì quyền hạn cùng tự mình, xác thật thực quá mức. Võng hữu gạ phỉu, 666, còn có cái gì là ta đạo quân làm không được dê? Võng hữu linh tê trong sáng. Tự do không phải vô đại giới. Chu Trúc Trinh chậm rãi đi xuống phiên, phiên phiên cư nhiên bình tĩnh. Hơn nữa phía trước 103 điều bình luận, ngài ở cái này cốt truyện thế giới tổng cộng đạt được 706 điều bình luận, tích lũy tích phân 16 vạn nhất 1800. Ân, cái này, Hy Nguyệt Vương triều khai quốc hoàng đế, rất có ý tứ ha. Chắn ta con đường giả, giết đó là. Hệ thống nghẹn họng. Chu Trúc Trinh phía trước đã cùng Dương Vi thành câu thông qua, lúc này đi Văn Nhược Trô ở cùng nàng từ biệt. Sư phụ, ngài phải rời khỏi. Văn Nhược mở to hai mắt, đi chỗ nào? Chúng ta đã thắng lợi a. Ta không phải nơi này người. Chu Trúc Trinh mỉm cười, ngươi hẳn là minh bạch. Văn Nhược trầm mặc trong chốc lát. Kia ngài, còn sẽ trở về sao? Ta cũng không biết. Chu Trúc Trinh lắc đầu, có duyên gặp lại đi. Nàng đem một ít phụ trợ pháp thuật cùng đan phương trận đồ giao cho Văn Nhược, lại đem chính mình luyện chế 4 giá vũ trụ phi thoi trong đó 2 giá tặng cho nàng, liền từ vũ trụ cảng rời đi thủ đô tinh. Phi thoi ở không mang tĩnh lặng vũ trụ trung chạy rất xa, tới rồi không có phi thuyền trải qua địa phương, đạo quân thu hồi vũ trụ phi thoi, điểm đánh xác nhận, rời đi cái này cốt truyện thế giới. Thời không đường hầm đem nàng hút đi vào, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng đã thân ở thế giới mới. Chu Trúc Trinh mở to mắt, lạnh băng thủy mạn quá nàng thân thể. Nàng lập tức liền đứng lên. Bồn tắm thủy đã thành đỏ như máu, vài giọt đỏ tươi máu tích ở tuyết trắng gốm sứ bồn tắm bên cạnh, trường hợp giống như đảo quốc phim kinh dị. Huyết tinh đáng sợ. Nguyên chủ hiển nhiên là cắt cổ tay tự sát, bùn tắm biên trên mặt đất còn nằm một phen dính vết máu dao gọt hoa quả. Chu Trúc Trinh cau mày phóng rất bùn tắm thủy, đem trên người đã thành màu đỏ váy liền áo cởi ra, mở ra tắm vòi sen chốt mở xúc rửa rất trên người dính lên máu loãng, thay một kiện bạch đế nạm hắc biên vân vân tay áo bó đạo bảo. Ra tới, nàng dùng thần thức chọc chọc linh đài quang đoàn, ta phải biết rằng tiền căn hậu quả. Số liệu đang ở truyền trung. Hệ thống vừa dứt lời, Chu Trúc Trinh liền tiếp thu tới rồi tân cốt truyện. Nàng đi đến bồn rửa tay phía trước, trong gương chiếu ra một khuôn mặt, không phải vong hồng nghìn bài một điệu mặt cái rùi tiêm cằm mũi cao, mà là nhu hòa trứng ngưỡng mặt, hạnh nhân mắt hắc bạch phân minh, cảnh đẹp y vui cái loại này xinh đẹp. Nguyên chủ tên là Chu Khả Nhiễm, là gia huệ giải trí công ty kỳ hạ một người nghệ sĩ. Đạo quân luôn luôn đối hồng nhan bạc mệnh loại này cách nói khịt mũi coi thường, nhưng xem qua nàng cuộc đời vẫn là có hai phân thổn thức. Cái này cốt truyện thế giới lại là cùng loại Lam Tinh song song thời không, nguyên chủ tốt nghiệp ở thành phố A học viện điện ảnh, cả nước xếp hạng đệ nhất biểu diễn chuyên nghiệp. Nguyên chủ gia cảnh bần hàn, trong thời gian ở trường liền không ngừng tiếp trụ quảng cáo cung ép ra mạ, chi trả học phí cùng sinh hoạt phí đồng thời còn muốn trợ cấp gia dụng, mỗi ngày đều quá đến thập phần vất vả. Nỗ lực luôn là có hồi báo, Chu Khả Nhiễm ở một bộ FT cải biên cổ trang kịch trung biểu diễn vai phụ ngoài ý muốn vận đỏ, mới vừa một tốt nghiệp, liền thu được trong nghề nổi danh gia Huệ giải trí công ty mời, cùng nó ký kết 5 năm hiệp ước. Nguyên chủ vừa mới từ trường học tốt nghiệp, tuy rằng xã hội kinh nghiệm so mặt khác học sinh muốn nhiều một ít, nhưng cũng cường không đến nào đi, đối nhà này giải trí công ty nội tình cũng không hiểu biết. Trong công ty tiền bối chen ép tân nhân thời điểm nàng nhịn xuống, nghĩ đến chỗ nào đều có loại chuyện này, nhưng đương công ty an bài nàng đi bồi rượu thời điểm, Chu Khả Nhiễm giận dữ cự tuyệt. Sau đó chính là dài đến một năm tuyết tàng. Chu Khả Nhiễm cùng công ty thiêm chính là chia làm ước, nàng nguyên bản liền không phải cái gì có danh tiếng minh tinh, bị công ty tuyết tàng lúc sau, nhiệt độ càng là nhanh chóng mất đi. Mất đi kinh tế nơi phát ra nàng đành phải khắp nơi làm việc vặt, tiếp một ít hôn khánh chủ trì duy trì sinh kế. Nguyên bản chính là miễn cưỡng sống tạm, lúc này, tàn khốc sinh hoạt lại một lần đem nàng đánh nhập đáy cốc, nàng muội muội kiểm tra ra bệnh bạch cầu, yêu cầu kết sổ trị liệu phí dụng. Song thân mất sớm, muội muội là nàng duy nhất thân nhân. Cốt tủy xứng hình thất bại, chỉ có thể trước thông qua trị bệnh bằng hóa chất duy trì sinh mệnh, chờ đợi thích hợp cốt tủy xứng hình giả xuất hiện. Chu Khả Nhiễm liều mạng làm công kiếm tiền, mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm, chính mình lại không có phát hiện, trầm trọng áp lực rốt cuộc đem nàng đẩy hướng về phía tử vong. Đạo quân tử nhẫn chữ vật lấy ra một cây tường vân văn ngọc châm, thúc khởi phát búi tóc. A, lại là quen thuộc thành thị cầu sinh cốt chuyện đâu. Hệ thống thanh âm như cũ như vậy thiếu tấu, không thể không nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức, ngài hiện tại chỉ có 25 nguyên, đây là ngài toàn bộ tài sản. Chu Khả Nhiễm ở tự sát trước một ngày đã đem sở hữu tiền đều chuyển cho nàng muội muội, này 25 nguyên vẫn là khách sạn khai phòng dư lại. Căn phòng này nàng chỉ đính một ngày, cũng vô pháp giống cái thứ nhất thế giới giống nhau lui về tiền thuê nhà. Ha ha. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, ta nhớ rõ ta thật lâu trước kia liền cùng ngươi đã nói, giống ta loại này có thể ngày mã hai và người, là không đói chết. Ngài lại tính toán viết tiểu thuyết kiếm tiền. Hệ thống kinh ngạc, này một chốc chính là biến không được hiện A. Ai nói cho ngươi gõ chữ chính là viết tiểu thuyết? Đạo quân không phản ứng nó. Nguyên chủ tùy thân vật phẩm trừ bỏ cái kia váy liền áo cũng chỉ có một cái màu trắng bố bao. Trong bao trang một bộ di động cùng thẻ ngân hàng thân phận chứng chờ vật. Chu Trúc Trinh một phen linh hỏa thiêu hủy váy liền áo, đem trong phòng tắm vết máu thu thập sạch sẽ, cầm bố bao đi trước đài lùi phòng. Nàng đi ra khách sạn, bên ngoài là quen thuộc hiện đại cảnh tượng. Lúc này chính trực mùa xuân 3 tháng, tươi đẹp dương quang ấm áp mà không cực nóng, chiếu lên trên người rất thoải mái. Tiếng còi xe hơi cùng ven đường cửa hàng âm nhạc tiếng vang thành một mảnh, hiện tại là buổi sáng 7 giờ, một đám con cặp sách tiểu nữ hải từ lối đi bộ thượng chạy qua đi. Cười đùa thành chuông bạc thanh thúy. Chu Trúc Trinh tìm ra tiệm net, dùng cuối cùng 25 nguyên mua 5 cái giờ lên mạng thời gian. Nàng thuần thục mà đăng ký một cái chim cánh cụt hào, ở tìm tòi trong khung đưa vào viết dùn luận văn 4 chữ, điểm đánh kính lút, một loạt chim cánh cụt đàn nhảy ra tới. Đạo quân tùy ý tuyển mấy cái gửi đi xin. Tới tiền mau lại không dẫn người chú ý phương pháp đương nhiên chính là làm tay xuống A. Nàng ở thượng một cái cốt truyện thế giới thời điểm, thông qua học viện quân sự học tập. Đã nắm giữ phi thường vượt mức quy định máy móc cùng vật lý tri thức, viết cái luận văn tốt nghiệp gì đó vẫn là không thành vấn đề. Tuyệt đại ảnh hậu, 1. Thượng nửa năm đúng là bọn học sinh sáng tác luận văn thời gian, luận văn tay súng nhu cầu lượng rất đại, Chu Trúc Trinh xem một chút chim cánh cụt đàn nội tuyên bố quảng cáo, tiếp một đơn về ô tô động cơ cải tiến. Dù sao phi thuyền đẩy mạnh khí cũng là động cơ, hẳn là không sai biệt lắm đi, không giống nhau địa phương nàng lại kiểm số tư liệu bổ sung sao. Này một thiên luận văn tốt nghiệp yêu cầu là 1 vạn tự, đối phương cấp ra giá cả là 1200. Luận văn so tiểu thuyết muốn rườm rà nhiều, bất quá cũng may có thể mau chóng bắt được tiền nhuận bút, Chu Trúc Trinh giao 1000 tự thí bản thảo lúc sau, làm đối phương trước thanh toán 500 nguyên tiền đặt cọc. Có tiền đặt cọc liền không cần lo lắng lên mạng thời gian không đủ, đối phương đem tiền chuyển nhập nàng cung cấp hạ lỉ đẩy tài khoản, Chu Trúc Trinh lập tức đi trước đài tục 5 cái giờ vong phí. Nàng ở tiệm net đãi cả ngày, buổi chiều 6 giờ. Chu Trúc Trinh hoàn thành luận văn toàn bản thảo, kiểm tra rồi một chút, không có vấn đề lớn liền cấp đối phương đã phát qua đi. Đối phương không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng ngày là có thể hoàn thành, tra trọng thông qua lúc sau phi thường kinh hỉ, thêm vào cho 200 nguyên xem như tiền thưởng. 1700 nguyên nhập trướng, đạo quân mở ra ạ lỉm đấy nhìn thoáng qua, nàng hiện tại ngạch trống tổng cộng là 2175 nguyên. Hiện tại là 3 tháng đế, nguyên chủ đã chi trả mỗi tháng này chữa bệnh phí, cho nên nàng tạm thời không cần nhọc lòng vấn đề này. Nhưng tiểu cô nương mỗi tháng chữa bệnh phí gần 3 vạn nguyên, tháng sau cuối tháng phía trước nàng muốn đem này số tiền chủ ra tới. Ngài không phải nguyên chủ, không cần thế nàng chiếu cố muội muội. Hệ thống nói, 3 vạn đồng tiền lại tính cái gì? Chu Trúc Trinh cười cười, lên mạng thời gian còn có 1 giờ, nàng điểm khai tìm tòi, đưa vào tiểu thuyết tục viết 4 chữ, 1 tháng thời gian, cũng đủ đem này số tiền tránh ra tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật vất vả trở lại thế giới hiện đại. nàng tính toán khôi phục tu luyện thói quen, điều chỉnh một chút trạng thái. Tuy rằng viết luận văn tới tiền mau, nhưng tra tư liệu gì đó rất phiền toái, phải dùng máy tính thao tác tương đối phương tiện, nàng hiện tại không có máy tính, muốn viết luận văn chỉ có thể đi tiệm net làm, tiểu thuyết tục viết liền không giống nhau, di động thượng khai cái hồ sơ tùy thời tùy chỗ đều có thể viết. Gia nhập tiểu thuyết tục viết chim cánh cụt đàn, một loạt tin tức lập tức nhảy ra tới. Ngàn tự 12 khởi tục viết tổng tài văn, có tế cương, 1000 tự thí bản thảo, viết đến hảo tăng giá, cố ý trò chuyện riêng. Tục viết giá cả đều không sai biệt lắm, Chu Trúc Trinh tùy ý điểm hai cái hơn nữa chim cánh cụt hảo, một bên cảm thán, ai, năm đó ta cũng liền thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thật sự lưu lạc đến làm khởi tay xuống tới. Ngài tùy ý. Hệ thống cảm thấy chính mình đã thói quen này mặc cho ký chủ chưa bao giờ đi tầm thường lộ phong cách, quyết định phật hệ một chút. Chu Trúc Trinh 7 giờ rời đi tiệm nét. Nay phụ cận còn rất phồn hoa, nàng liền theo này phố tan một lát bước. Nguyên chủ vì tận khả năng mà tỉnh tiền, trước một đoạn thời gian đều là ở tại 300 nguyên một tháng tầng hầm ngầm. Nàng tự sát phía trước đã lui phòng, Chu Trúc Trinh hiện tại muốn một lần nữa tìm kiếm chỗ ở. Ban đêm thành phố A cũng là ngựa xe như nước, góc đường chỗ có ra bán mì xào cửa hàng. Thoạt nhìn sinh ý rất là rực rỡ, nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu trước cư nhiên bài mấy chục hào người, thậm chí còn muốn kêu tên lấy cơm. Đầu bếp điên nồi sắt, gas bếp ngọn lửa thoáng khởi lão cao, khói đen quần cuộn chiều bay lên khởi, hơn đến trên lầu hộ gia đình phòng trộm cửa sổ thượng đều treo đầy cặn dầu. Lầu 2 hộ gia đình hiển nhiên bất kham này nhiễu, ngoài cửa sổ dán một cái thật lớn quảng cáo, Hồng Đế Hoàng Tự, mặt trên viết cho thuê hai chữ, cái đấy còn có một chiếc điện thoại dây số. Hào địa phương. Chu Trúc Trinh móc di động ra, đem cái này số điện thoại tồn xuống dưới. Các ngươi người tu chân không phải luôn luôn chú trọng chất lượng sinh hoạt sao? Hệ thống rất là khó hiểu, loại này khói lửa mịt mù địa phương có cái gì tốt? Thích hợp luyện đan thời điểm làm yểm hộ. Đạo quân túi đầu ấn di động, trước kia có người tu chân ở nhà luyện đan, luyện đến một nửa trực tiếp bị cao áp súng bắn nước rót, đi ra ngoài vừa thấy mới biết được hàng xóm báo cháy, xem nhà bọn họ cửa sổ khói nhẹ cuồn cuộn, cho rằng cháy đâu. Trước A bờ ho thế giới. Nàng đan dược đại bộ phận đều đưa cho đám kia ổ mẹ gà, tồn kho không đủ, yêu cầu bổ sung một chút. Hệ thống. Mì xào mùi hương theo xương khói xâm nhập cảm quan, ớt cay vị có chút sặc người, nhưng này chỉ là gia tăng rồi mùi hương nùng liệt, hương cay hương vị giống một phen cái móc nhỏ, trêu chọc quá vãng người qua đường. Chu Trúc Trinh, vì cái gì có nhiều người như vậy ở chỗ này xếp hàng A, thật sự có như vậy ăn ngon sao? Ta cũng bài một cái nhìn xem hảo. Ngươi cư nhiên là cái dạng này đạo trưởng. Hệ thống vô cùng đau đớn, ngươi nhìn xem, cái này kêu tâm lý nghe theo đám đông. Ha ha, ngươi quản được sao? Đạo quân xếp hạng trong đội ngũ bốn phía nhìn sang, màn đêm buông xuống chút nào không ảnh hưởng thành thị ồn ào náo động, sáng ngời đèn xe liền thành một cái sông dài, thương trường thượng treo to lớn trên màn hình truyền phát tin quảng cáo, đủ loại ngôn ngữ ở trong đám người đang chéo. Rất thân thiết. Rõ ràng chỉ cách một cái cốt truyện thế giới, 2 năm thời gian không đến, lại giống vượt qua 200 năm giống nhau dài lâu. Nàng có chút tưởng niệm chính mình nguyên bản thế giới. Hệ thống như cũ cho nàng mang lên ảo thuật sở làm mặt nạ, nguyên chủ lớn lên vốn dĩ liền rất xinh đẹp, huống chi nàng còn ăn mặc một thân đạo bào, ở trong đám người càng có vẻ hạc trong bầy gà. Bài không đến 10 phút đội, đã có hơn 20 cái người qua đường dừng lại chụp ảnh, thậm chí còn có người tiến lên cầu chụp ảnh chung. Ngượng ngùng, ta thật sự không phải chơi cột tơ lại. Chu Trúc Trinh lễ phép mà cự tuyệt một người qua đường chụp ảnh chung yêu cầu, ta là thật đạo sĩ. Ta không có đăng ký hoại trạng, xin lỗi. Đạo quân thực bình tĩnh, từ trước ở nguyên thế giới thời điểm, chỉ cần xuyên pháp bảo ra cửa, cũng sẽ thường xuyên tao ngộ vây xem, thói quen. Bài đến phía trước đội ngũ, bán mì xào lão bản cũng có chút mới lạ, ngài là thành tây bên kia Tĩnh Hoài Quan đạo trưởng sao. Tĩnh Hoài Quan. Chu Trúc Trinh lắc đầu, mỉm cười, không phải, ta gần nhất mới đến nơi này tới. Nga nga nga. Lão bản đem mì xào đóng gói hảo đưa cho nàng. Nghe nói qua một đoạn thời gian Tĩnh Hoài Quan bên kia muốn làm một cái gì? Đại hình pháp hội vẫn là cái gì sẽ? Hai ngày này phụ cận đạo trưởng không ít, ta cũng không hỏi thăm rõ ràng, ngài có thể đi bên kia nhìn xem. Bất quá những cái đó đạo trưởng trang phục giống như cùng trước mặt vị này có rất lớn sai biệt, này một vị đạo bảo giống như càng hoa lệ một ít. Tốt, cảm ơn ngài. Chu Trúc Trinh tiếp nhận mì xào, xoay người ấn con đường từng đi qua tuyến quay trở về sáng sớm kia một nhà xích khách sạn. Nàng hoa 150 nguyên đính cả đêm, tính toán ngày mai lại đi thuê nhà. Trở lại phòng, Chu Trúc Trinh ngồi ở trước bàn mở ra bao nylon, tính toán thừa dịp ăn mì xào thời gian soát di động mô bảo. Đúng vậy, nơi này cũng có mô bảo, quả nhiên là song song thế giới. Bất quá nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Nàng tính toán vong mua một ít dược liệu dùng cho luyện đan. tuy rằng một ít mấu chốt linh dược muốn tự hành đi linh khí dư thừa vùng hoang vu dã ngoại tìm kiếm ngắt lấy, nhưng một ít phụ liệu kỳ thật chính là bình thường trung dược, trực tiếp vóng mua đưa hóa về đến nhà tương đối tiện lợi. Tỷ như mai rùa này vị trung dược, có bổ huyết cầm máu công hiệu, là luyện chế hồi xuân đan quan trọng phụ liệu chí nhất. Nó thực chất chính là rùa đen bụng giáp cùng bối giáp, bình thường quy khoa động vật liền có thể, cũng không cần cái gì linh quy thần quy, trực tiếp mua sắm là được. Đạo quân đi xuống phiên doanh số bảng xếp hạng xem đánh giá, phiên phiên đột nhiên nhìn đến một cái không giống người thường đồ vật. Thiên nhiên mai rùa đen 6 hào bói toán khai quang đồng mai rùa xem bói công cụ, 88. Chu Trúc Trinh. Từ từ, ta đột nhiên phát hiện một cái tân mưu sinh phương pháp. Nàng nói, ta cũng có thể khai cái shop online xem bói giải đoán sớm A. Có đạo lý. Hệ thống đã nằm thi, ngài vui vẻ liền hảo. Chu Trúc Trinh không cùng nó nói giỡn, nàng là thật sự cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Ít nhất so tục viết tổng tài văn đào mắt đào thận đào tử cung cường, đạo quân xem qua tế cương, cảm thấy thật sự quá cay đôi mắt, loại này cốt truyện nàng thật sự là khống chế không thể, còn không bằng khai cái shop online xem bói cường. Mì sao cửa tiệm bài như vậy lớn lên đội ngũ quả nhiên vẫn là có đạo lý, hàng ngon giá rẻ, bên trong thả thiết ti các loại rau dưa, còn có thịt ti trao củ cải đình các loại phối liệu, nước chấm cũng rất thơm nùng, tuy rằng khẩu vị thiên về, ngẫu nhiên nếm thử cũng là không tồi. Đạo quân quyết định ngày mai đi đem nó trên lầu kia gian phòng ở thuê xuống dưới. Thành phố A diễn đàn. Soái khí đạo trưởng ven đường mua mì xào, người qua đường vây xem chụp ảnh. LZ, hình ảnh hôm nay tan tầm trên đường thấy một con đạo trưởng, bóng dáng cùng mặt bên xem đều siêu soái khí A. 1L, hoa. Ôm đi hình ảnh, lâu chủ chụp ảnh kỹ thuật không tồi A, này hai chương có thể trực tiếp đường mặt bàn dùng. 2L, đạo trưởng cũng sẽ ở ven đường mua mì xào A. Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ đều là ẩn cư cung canh nuôi sống chính mình. 3L, 2K, 8102 năm, ngươi đối đạo sĩ cái này trước nghiệp có cái gì hiểu lầm. 4L, từ từ, lâu chủ, ta cũng ở hiện trường. Cái này đạo trưởng hình như là muội tử A. 5L, muội tử làm sao vậy, muội tử cũng có rất xoáy khí A. 6L, A. Này khí chất tuyệt đối là tổng tiến công. Liếm Bình, GVDQR. 7L, ân. Cái này quần áo rất kỳ quái a, này không phải đạo sĩ xuyên cái loại này đạo bảo đi. Thật sự không phải cột tơ lệ sao? LZ, không phải a, có người hỏi, đạo trưởng nói nàng không phải có rẻ. 9L, chờ một chút, ta giống như cảm thấy này một vị có điểm quen mắt. 10L, ta giống như cũng cảm thấy có điểm quen mắt. 11L, các ngươi xem, này có phải hay không cùng cá nhân? Hình ảnh. 12L, Chu Khả Nhiễm. Có phải hay không phía trước diễn hoa thường công chúa cái kia minh tinh? Trong khoảng thời gian này giống như cũng chưa như thế nào nghe được nàng tin tức, nguyên lai là xuất gia làm đạo sĩ đi sao? 13L, thật sự rất giống. Nếu này hai cái là cùng người nói, ta cảm thấy chỉ sợ là lăng xê. 14L, không thể nào, ta như thế nào nghe nói Chu Khả Nhiễm là ra chuyện gì bị công ty tuyết tàng? Không phải là bởi vì tìm không thấy công tác đành phải xuất gia đi. 15L, lăng xê không thể nghi ngờ. Thương tâm, gia thiếp, tuyệt đại ảnh hậu, 2. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trúc Trinh liên hệ mì xào cửa hàng trên lầu chủ nhà, tỏ vẻ cố ý thuê nhà, do hỏi tiền thuê giá cả. Chủ nhà chào giá là 4.000 nguyên một tháng, nhân dưới lầu khói dầu quấy nhiễu, so chung quanh tiền thuê thấp 1.000 nguyên, Chu Trúc Trinh cùng nàng ước định hậu thiên buổi sáng xem phòng. Nàng đi tiệm net, tìm đòi một chút đăng ký shop online giáo trình, dựa theo giáo trình thượng viết bước đi bước một hoàn thành đăng ký, lấy cửa hàng danh thời điểm. Chu Trúc Trinh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa vào một cái đơn giản thô bạo tên. Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng. Nàng từ trong tay háo lấy ra mấy cái đồng tiền, đặt lên bàn dùng di động chụp bức ảnh, chuyển đi lên làm như bảo bối hình ảnh. 6 hào đồng tiền xem bói giải đoán xâm không chuẩn toàn ngạch lui khoản, 30. Cái này thương phẩm vừa mới thượng giá, lập tức đã bị bao phủ ở một chúng đồng tiền mai rùa chung. Đã không có siêu thấp giá cả, lại không có siêu cao doanh số, tín dụng cấp bậc càng là một tim đều không có. Tổng hợp đứng hàng đi xuống phiên cái 10 phút đều tìm không thấy, nơi nào sẽ có đơn đặt hàng. Đạo quân lăn lộn trong chốc lát, yên lặng mà buông di động, mở ra luận văn viết dùm chim cánh cụt đàn. So với chờ không biết khi nào mới có thể xuất hiện đơn đặt hàng, vẫn là trước làm đến nơi đến trốn kiếm tiền tương đối đáng tin cậy. Nàng xem một chút, chọn hai cái xã khoa loại luận văn. Cái này so vật lý máy móc gì đó đơn giản một ít, nàng ngày hôm qua viết làm trong quá trình vẫn là gặp không ít phiền toái. Tinh tế thế giới rất nhiều định lý cũng không thể trực tiếp vận dụng, còn phải trải qua luận chứng cùng giải thích, thậm chí có một ít linh kiện lấy hiện tại kỹ thuật trình độ căn bản là chế tạo không ra, chỉ có thể đơn giản hóa lại đơn giản hóa, một ngày viết xuống tới đầu đều phải tạc. Này hai thiên ra giá liền phải thấp một ít, một thiên 8.000 tự, một thiên 1.000 tự, giá cả đều là 150 nguyên. Viết xong luận văn đã là buổi tối 9 giờ, hơn nữa hôm nay tránh 2.700 nguyên, nàng hiện tại cùng sở hữu 4.700 nguyên, phó cái tiền thuê nhà hẳn là không thành vấn đề, nguyên chủ mội mội tiền thuốc men còn phải tiếp tục tích góp. Ký chủ. Hệ thống tiếng thét chói tai chấn đến Chu Trúc Trinh có chút đau đầu, tích phân rớt. Thu được 27 điều phụ nhị phân bình luận. Màu xanh lục quần sáng ở nàng trước mắt phút chốc một chút kéo ra. Võng hữu cuốn đuôi miêu, viết dùm luận văn là không đúng. Này đối những cái đó cực cực khổ khổ chính mình viết luận văn đồng học nhiều không công bằng. Nguyên bản còn rất thích cái này nữ chủ, ha ha, cái thứ nhất phụ nhị tặng cho ngươi, giang hồ không thấy đi. Võng hữu Ngọc Lam, không muốn nhiều lời cái gì, như vậy vai chính làm người nhìn trong lòng không thoải mái, bỏ văn. Võng hữu đáng yêu nhiều, ai, nữ chủ vốn dĩ như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Nhân thiết đều hủy hoại, tái kiến đi. 27 điều phụ nhị phân bình luận liền sẽ giảm bớt 2.700 điểm tích phân. Hệ thống thanh âm thực nghiêm túc, ngài hiện tại chỉ có 159.100 điểm tích phân. Đình bút đi. Chu Trúc Trinh khuỷu tay chi ở trên bàn, 10 ngón tương giao đẻ ở sau đầu, vung xuống đầu, nàng nhẹ nhàng cong cong khoe môi, lộ ra một cái hơi khổ tươi cười. Đạo quân nhắm mắt lại, biểu tình mỏi mệt mà bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ta đây còn có cái gì biện pháp khác đâu. Nguyên chủ không có bằng lái, nàng liền nhận lời mời đi đưa cơm hộp đều làm không được, có chút trọng thể lực công tác tiền lương hơi chút cao một chút, cũng đến không được một tháng 30.000 tiêu chuẩn, huống chi nguyên chủ chưa từng có này loại công tác kinh nghiệm, còn có rất nhiều đối thể lực yêu cầu cao một chút cương vị căn bản là không thu nữ tính. Trên thế giới này nơi nào có trước nay hoàn mỹ vô khuyết người. Nàng thở dài, khấu liền khấu đi, ta không thèm để ý. Ta nếu thế thân nguyên chủ thân phận, tổng không thể trơ mắt nhìn kia tiểu cô nương chết. Sinh hoạt nơi nào có như vậy nhiều hài lòng như ý, bất quá là ở bất đắc dĩ cùng tìm giải thoát chung lấy thứ nhất thôi. Nguyên chủ nhân bệnh qua đời, cũng coi như là miễn cưỡng tìm giải thoát, nàng lại chỉ có thể gánh vác khởi nàng vứt bỏ trách nhiệm, bất đắc dĩ mà thế nàng đi xuống đi. Chu Trúc Trinh buông tay, eo lưng thẳng thắn như tùng bách, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, vừa rồi một tia mỏi mệt đã biến mất vô tung, tựa hồ chỉ là ảo giác, viết dùm luận văn cũng không xúc phạm pháp luật, tiền trao cháo múc, giao dịch sau khi chấm dứt. Còn lại công việc đều cùng ta không quan hệ. Đối phương nếu bị phát hiện, bị trường học khai trừ học tịch, lấy không được bằng tốt nghiệp, cũng là tự thừa nhân quả thôi. Hệ thống theo hướng dẫn, ngài còn có thể thử đi một chút cốt truyện, đương minh tinh tới tiền có thể so viết dùm luận văn mau nhiều. Thế giới này nam chủ là Cố Dận Thiên, Cố thị tập đoàn Thiếu Đông gia, lúc trước chính là hắn coi trọng Chu Khả Nhiễm, làm ra Huệ Giải Trí công ty đem người đưa qua đi. Tuy rằng sau lại Chu Khả Nhiễm cự tuyệt sau, nguyên nữ chủ Khương Tâm Thế Thân, nhưng tóm lại là còn có cơ hội. Câm miệng. Chu Trúc Trinh ngữ khí lạnh băng, này đó dày vò hơn phân nửa nhân các ngươi dựng lên, những việc này, ta đều nhớ kỹ đâu. Hệ thống thấy nàng động thật giận, không dám lại châm ngòi, thanh âm ẩn đi xuống. Chu Trúc Trinh không có hồi khách sạn khai phòng nghỉ ngơi, đại khái là vì tỉnh tiền, nàng trực tiếp ở tiệm net hoa 25 bao cái đêm, tính toán lại viết 2 thiên, sáng mai trực tiếp qua đi xem phòng. Nàng đang chuẩn bị mở ra chim cánh cụt đàn. Đột nhiên nhìn đến máy tính màn hình thanh nhiệm vụ góc phải bên dưới màu lam giọt nước tiêu chí bắt đầu chớp động. Có khách hàng hạ đơn. Nàng điểm khai khung thoại. Mật ong quả bưởi, các ngươi bán đây là cái gì? Tại tuyến đoán mệnh sao? Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng. Xem như đi. Mật ong quả bưởi, không thể tưởng được hiện tại ít bảo cư nhiên liền cái này đều bán. Như thế nào tính A? Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, có bất đồng phương pháp, một loại là ngài tìm 3 cái tiền xu. Ném 6 lần sau đem đối ứng quẻ tượng nói cho ta, ta tới giải đáp nguyên do sự việc cùng phá giải phương pháp, một loại là ngài đi chùa miếu hoặc là ở nhà riêu ống thẻ lúc sau đem thiêm văn giao cho ta, cuối cùng một loại là ngài đem sinh thần bát tự nói cho ta, ta kết hợp hiện tại thời gian thế ngài suy tính sắp tới khả năng phát sinh đại sự. Mật ong quả bưởi, nghe tới giống như không phải thực đáng tin cậy a. Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, tính không chuẩn toàn ngạch lui khoản, ngài có thể lựa chọn kéo dài thời hạn thu hóa. Chờ tới rồi thời gian lại xem ta tính đến đúng hay không. Mật ong quả bưởi, vậy được rồi, liền tuyển cuối cùng một loại hảo, ta đi trước hạ đơn. Đối phương hạ đơn sau đem sinh thần bát tự đã phát lại đây, Chu Trúc Trinh bấm đốt ngón tay một lát, nhíu nhíu mày. Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, ngài có thể hay không hiện tại chụp một chương chính mặt ảnh chụp cho ta. Có một số việc ta tưởng xác nhận một chút. Mật ong quả bưởi, là có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Mật ong quả bưởi, hình ảnh. Chu Trúc Trinh nhìn nàng phát lại đây ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ hài diện mạo thanh tú, nhưng trán bên trái ngày rắc biến thành màu đen, hình như có điểm xấu hiện ra. Vừa lúc cùng quẻ tượng tương hợp, nàng đóng cửa hình ảnh xem, bắt đầu đánh chữ. Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, từ quẻ tượng thượng xem, ngài phụ thân ngày gần đây khả năng sẽ có họa sát thân, nguyên nhân là mệnh phạm tiểu nhân, tuy rằng kết quả là hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là tiểu tâm đề phòng một ít cho thỏa đáng, cuối tháng này, tận lực không cần đi chợ cùng thương trường phụ cận. Mật ong quả bưởi. Mật ong quả bưởi, ta ba làm người trung hậu, trước nay không đắc tội qua người, như thế nào sẽ mệnh phạm tiểu nhân? Còn họa sát thân, đừng nguyền rủa ta ba hảo sao? Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, làm người trung hậu cùng mệnh phạm tiểu nhân cũng không xung đột. Đối diện không hồi phục. Len keng. Chu Trúc Trinh điểm khai góc phải bên dưới nhắc nhở, đối phương đã thanh toán khoản, cho đánh giá. Ông 20 tử, đại gia ngàn vạn đừng mua nhà này cái gì xem bói. Bán ra thái độ lạnh nhạt liền tính, cư nhiên còn nói hiệu nói vượn nguyền rủa nhà ta người xảy ra chuyện. Căn bản chính là gạt người, này tiền ta cũng không lùi, lưu trữ kém bình làm những người khác tham khảo. Đạo quân. Ta như thế nào liền thái độ lạnh nhạt? Kia cái gì, đại bộ phận bán ra đều là xưng hô người mua vì thân, lại xưng ít bảo thể hệ thống nói, ngài không thể như vậy nghiêm túc. Hành. Chu Trúc Trinh nhìn chính mình tín dụng điểm, mặt vô biểu tình mà phun tào, ta đại khái là toàn ngôi cao duy nhất một cái tín dụng phụ phân bán ra. Cái thứ nhất đơn đặt hàng liền thu kém bình, cũng là không ai. Có cái này kém bình lóc nền, quả nhiên không còn có tân đơn đặt hàng tới cửa. Chu Trúc Trinh cả đêm viết hai thiên luận văn, lại tránh 3.000 đồng tiền. Sáng sớm 7 giờ, nàng rời đi tiệm nét, theo lối đi bộ chiều mì xào cửa hàng phương hướng đi. Chủ nhà qua một hồi lâu mới đến, lãnh nàng nhìn phòng. Đây là một gian hai phòng một sảnh phòng ở, có một bếp một vệ, bị dưới lầu mì xào cửa hàng khói dầu hơn đến trên cửa sổ treo đầy cặn dầu đúng là phòng ngủ phụ. Phòng ở xây cất hoàn thiện quá, tuy rằng thoạt nhìn thời gian xa xăm, có vẻ có chút cổ xưa, nhưng gia cụ đồ điện đầy đủ mọi thứ, có thể trực tiếp dò sách vào ở. Chu Trúc Trinh rất vừa lòng, nàng cùng chủ nhà ký kết thuê nhà hiệp nghị, cùng ngày liền dọn đi vào. Nàng nghiên cứu một chút, ở phòng ngủ phụ cửa sổ bên trong bố trí một cái chỉ có thể ra không thể tiến ngăn cách trận pháp, như vậy mì xào cửa hàng khói dầu liền rót không vào được. Phòng ngủ phụ cửa sổ vị trí so cao, bên ngoài trên đường người nhìn không thấy trong phòng cảnh tượng, đạo quân trực tiếp đem trong phòng giường thu vào nhận chữ vật, lấy ra một ngụm nho nhỏ đồng đỉnh, phóng đại gác ở phòng ở giữa. Nay khẩu đỉnh tên là Đan Nguyên, là nàng từ một vị thượng cổ tu sĩ Di Phủ Trung thu hoạch, phẩm chất tuy không bằng quy chân kiếm, nhưng cũng có huyền giai, đối với luyện hư dưới đan tu mà nói đều không tồi. Nàng đang ở bố trí tụ linh trận cùng phòng ngự trận, điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, tỷ tỷ, ta là Khả Nặc. Đối diện truyền đến một cái mang theo tính trẻ con thiếu nữ thanh âm, là nguyên chủ muội muội Chu Khả Nặc. Nga, Khả Nặc a. Chu Trúc Trinh tận lực làm thanh âm nhu hòa một ít, như thế nào đột nhiên cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Không có việc gì, chính là có một chút tưởng ngươi. Tỷ tỷ phải chú ý thân thể, không cần vội đến như vậy vãn, ta thực lo lắng ngươi. Tốt. Chu Trúc Trinh nói, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, tỷ tỷ cuối tháng liền đi xem ngươi. Ân ân. Đạo quân cắt đứt điện thoại. Chữa khỏi Chu Khả Nặc bệnh, chỉ là nhổ trồng cốt tủy liền yêu cầu 50 vạn giải phẫu phí, này còn không bao gồm trị bệnh bằng hóa chất cùng thuật sau khôi phục phí dụng. Nàng tính một chút nhiều như vậy tiền muốn viết nhiều ít luận văn, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm. Bằng không vẫn là có rảnh thời điểm trọng nhặt cũ nghiệp viết viết tu chân văn đi, không chuẩn ngày nào đó liền phát hỏa đâu. Tuyệt đại ảnh hậu, 3. Hiện tại là tháng tư sơ. Chu Trúc Trinh ngày đêm không miên mà đuổi 3-4 thiên luận văn, cuối cùng tích cóp 1 vạn đồng tiền. Nàng chuẩn bị đình công nghỉ ngơi 2 ngày, viết luận văn so viết tiểu thuyết hao tâm tốn sức đến nhiều, lại còn có thập phần buồn thẻ. Đạo quân ngồi xếp bằng ở đệm hương bù thượng vận chuyển linh khí tự tử mạch rót vào đan điền, lại đi qua đan điền hướng khắp người du tẩu, một cái đại chu thiên đi xong, cảm giác mệt nhọc đánh tan không ít. Nàng rôi tay triệu ra quy chân kiếm, đem nó bình đặt ở trên đầu gối. Thức tỉnh đến bây giờ cũng qua thời gian rất lâu, kiếm linh là ngủ say hồi lâu, cũng không phải chỉ có trẻ nhỏ chỉ số thông minh, nàng cảm thấy nó hiện tại hẳn là có thể cùng nàng đơn giản giao lưu. Nàng nhắm mắt lại, chuyên chú mà dùng thần thức đi cùng nó câu thông. Quy chân kiếm lúc trước phải nàng một sợi nguyên linh, liên hệ so tầm thường khí linh càng chặt chẽ một ít, qua vài phút, thần thức truyền đến một tia cảm xúc, tựa hồ có điểm vui sướng lại có điểm thẹn thùng. Khí linh là không mở miệng được, nhưng chúng nó có thể thông qua thần thức câu thông hướng chủ nhân truyền lại muốn biểu đạt tin tức, hiệu quả không bằng ký kết khế ước sau tâm linh cảm ứng, nhưng đã vậy là đủ rồi. Chu Trúc Trinh không nghĩ tới có thể từ quy chân kiếm nơi này được đến cái gì tin tức, chỉ cần nó có thể nghe hiểu chính mình mệnh lệnh liền hảo. Chờ giải quyết Chu Khả Nặc sự tình, nàng muốn tìm cái nơi hoang vắng, dốc lòng luyện kiếm, cùng quy chân bồi dưỡng nhất định ăn ý độ, lấy cầu ở trong chiến đấu phát huy ra tối cao thực lực. Đạo quân đem quy chân kiếm thu hồi đan điền, từ đệm hương bổ thượng đứng lên. Lần trước mì xào cửa hàng lão bản nói thành Tây Tĩnh Hoài Quan muốn làm cái gì đại hình pháp hội, nàng tính toán qua bên kia đi dạo, coi như là giải sầu. Chu Trúc Trinh đáp tàu điện ngầm tới rồi Tĩnh Hoài Quan phụ cận, dựa theo di động bản đồ chỉ dẫn đi bộ qua đi. Nàng nhìn một chút bách khoa thượng giới thiệu, Tĩnh Hoài Quan là có mấy trăm năm lịch sử đạo quan, cũng là chứ danh văn hóa điểm du lịch chí nhất. Cách đến thật xa, liền thấy Tĩnh Hoài Quan cửa có nhân viên công tác ở kiểm tra giấy chứng nhận, thoạt nhìn là cần thiết có đạo sĩ chứng mới có thể vào bàn. Bán phiếu cửa sổ cũng đóng cửa, cửa điện tử màn hình thượng viết hôm nay hoạt động xin miễn tham quan 8 chữ to. Bên ngoài xếp hàng đều là bình thường đạo sĩ, đều không phải là người tu chân. Chu Trúc Trinh triển khai thần thức, quét một vòng. Nếu không cho tiến liền không tiến bái. Cái này ý niệm còn chưa rơi xuống, nàng đột nhiên tâm thần chấn động, cơ hồ là ở nháy mắt thu hồi thần thức, một tia mỏng manh kiếm khí cắt qua tay phải ngón trỏ, bên trái lòng bàn tay vẽ ra một cái ẩn nấp phù văn. Phù văn có hiệu lực giây tiếp theo. Một đạo cường đại thần thức quét lại đây, Chu Trúc Trinh liễm khởi toàn thân hơi thở, kia nói thần thức bồi hồi hồi lâu mới rốt cuộc triệt hồi, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vận dụng linh lực khép lại miệng vết thương. Chu Trúc Trinh quyết đoán xoay người rời đi. Vừa rồi đối phương cắt đứt nàng thần thức. Có thể làm được loại tình trạng này tu sĩ, không phải cùng nàng ngang nhau cảnh giới chính là so nàng cảnh giới càng cao, ít nhất là nguyên anh tu vi khởi bước. Nàng hiện tại tu vi bị quản chế, không thích hợp cùng tu sĩ cấp cao tiếp xúc. Một phương diện là thay thế nguyên chủ thân phận duyên cớ, nàng vô pháp giải thích chính mình lai lịch, về phương diện khác là bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra kim đan viên mãn thực lực, thân phận lai lịch không rõ, trên tay thứ tốt lại không ít, vẫn là có điểm phòng người chi tâm hảo. Nàng rời đi Tĩnh Hoài Quan rất xa, mới đi bên đường cửa hàng tiện lợi mua bình nước khoáng. Lão bản xem nàng tay trái trưởng dính huyết, có chút kinh ngạc, đây là như thế nào lạp? Không cẩn thận té ngã một cái, cắt qua. Chu Trúc Trinh cười cười. Nàng ở ven đường mương bên cạnh vặn ra nắp bình, xúc rửa rất trên tay dính vết máu. Nàng nhẫn chữ vật ẩn nấp lá bùa dùng xong rồi, còn không có tới kịp bổ sung. Vừa rồi vị kia tu sĩ cấp cao thần thức đảo qua tới thời điểm nàng lo lắng bị phát hiện, đành phải dùng kiếm khí cắt vỡ ngón tay bên trái tay vẽ bùa, để tránh nhất thời. Lúc này đây là nàng đại ý thế giới này linh khí cũng không thiếu thốn, có tu sĩ cấp cao cũng là đương nhiên sự tình, sau này vẫn là muốn càng cẩn thận một ít mới hảo. Một cái ăn mặc màu xanh lá đạo bào trung niên nam tử từ trong phòng ra tới, hắn xúc cần, đạo bào ngoại khoác áo choàng, như là cổ đại người xuyên qua đến hiện đại, giờ phút này biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo quan đại môn phương hướng. Đông Lăng đạo quân. Một cái ăn mặc bình thường đạo bào lão nhân thò qua tới, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Không rõ lắm. Đông Lăng đạo quân xua xua tay, có thể là vị nào ẩn cư đạo hữu đi ngang qua nơi đây, tò mò dưới dùng thần thức điều tra. Nhưng thật ra bị ta kinh đi trở về. Đạo hữu, cùng ngài giống nhau cũng là nguyên anh tu vi sao? Lão nhân hỏi, nếu có thể lấy được hắn trợ giúp, gia cố phong ấn có thể hay không càng dễ dàng một ít. Đối phương thực cảnh giác, ở ta thần thức tra xét phía trước liền ẩn nấp đi lên. Đông Lăng lắc đầu, nơi nào có như vậy hảo tìm, đối phương nếu không muốn hiện thân, ẩn cư tị thế, chính là không muốn cùng chúng ta tiếp xúc, tìm tới môn đi chỉ sợ chọc người không mau, thôi bỏ đi. Chu Trúc Trinh ở cuối tháng phía trước gom đủ tam văn nguyên, chuẩn bị đi bệnh viện cấp Chu Khả Nặc giao chữa bệnh phí. Nàng cố ý đi mua một thân thường phục, đơn giản nhất sơ mi trắng cùng quần jean, miễn cho Chu Khả Nặc nhìn ra không đúng. Về sau lại suy xét nói cho nàng chân tướng đi, hiện tại nàng còn sinh bệnh, bác sĩ nói bảo trì tâm tình vui sướng mới có thể có trợ giúp khang phục. Tháng 4 đế thời tiết đã có chút nhiệt, Chu Trúc Trinh xoay hai tranh tàu điện ngầm mới đến bệnh viện, nàng ra tàu điện ngầm, đang chuẩn bị hướng bệnh viện đại môn đi. Đột nhiên dưới chân ngừng dừng lại. Đi xem bệnh người có phải hay không hẳn là sách điểm đồ vật. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy bệnh viện đối diện tựa hồ có cái chợ rau, bên cạnh khai mấy nhà tiệm trái cây, đã vượt qua đường cái tính toán đi mua chút trái cây. Vương Khánh một là thành phố Á vùng ngoại thành một cái nông dân, qua tuổi hoa giáp, vẫn cứ tinh thần quắc thước, từ nhà mình lều lớn kéo chút dưa hấu vào thành tới bán. Cái này mùa dưa hấu còn không có đại quy mô đưa ra thị trường, giá cả so cao, nguyện ý mua người cũng không ít. Qua buổi sáng nhất vội một đoạn thời gian, hắn vặn ra mang đến ấm nước, uống lên nước miếng. Một cái ăn mặc sơ mi trắng cô nương đi đến hắn xe ba bánh phía trước, lão bản, này dưa hấu bán thế nào a? Một khối 5 một cân, không ngọt không cần tiền. Mau đến giữa trưa, tới chợ rau mua đồ ăn cư dân đều bắt đầu trở về đuổi. Vương Khánh nhất nhất ngẩng đầu, đột nhiên thấy có cái tiểu thanh niên tê ở trong đám người, một bàn tay đã vói vào phía trước bác gái túi sách. Làm cái gì? Vương Khánh một hô một tiếng. Từ xe ba bánh mặt sau vòng ra tới, sách màu đỏ túi sách chú ý điểm lặc, có ăn trộm. Bác gái vừa chuyển đầu, tiểu thanh niên lập tức bắt tay rụt trở về. Đám người còn ở đi phía trước tế, bác gái một phen kéo lấy tiểu thanh niên quần áo, làm cái gì? Cùng ta đi cục công an nói cái rõ ràng. Nàng một cái tay khác móc di động ra liền phải báo nguy, tiểu thanh niên thấy tình thế không tốt, một phen đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lại hướng tới Vương Khánh một phương hướng vọt lại đây. Hai người khoảng thời gian ly cũng không xa, vài giây thời gian, An Trộm đã vọt tới trước mặt, tay phải cư nhiên nắm chặt một phen mở ra dao gợp, đối với Vương Khánh một bụng đâm lại đây. Một bên vươn một bàn tay, bắt lấy An Trộm thủ đoạn, kia dao gợp liền lại đi tới không được nửa phần. Chu Trúc Trinh thần thức khống chế toàn trường động thái, phát giác bên trái lại xông tới một người. Lập tức một tay đem kia An Trộm quăng đi ra ngoài, đem bên trái người nọ tạp phiên trên mặt đất. Hai tiếng đau hô vang lên, đạo quân cũng không xem nằm trên mặt đất hai người, duỗi tay từ trên xe túm lên một đám đầu nhỏ lại dưa hấu ném đi ra ngoài, bên phải chạy tới một cái An Trộm hét lên rồi ngã gục. Ngài thật là quá xấu rồi. Hệ thống nói, ném dưa hấu phía trước cư nhiên còn đông lạnh một chút. Ngươi biết thực vật đại chiến cương thi sao? Chu Trúc Trinh bình tĩnh mà bắt thông báo nguy điện thoại. Băng dưa hấu đầu tay uy lực đương nhiên so dưa hấu đầu tay lớn hơn nữa. Phản ứng lại đây quần chúng vây quanh đi lên đem kia mấy cái An Trộm gắt gao ấn trên mặt đất, cảnh sát 5 phút không đến liền đến hiện trường, đem hiểm nghi người mang lên còng tay áp trở về, Chu Trúc Trinh cùng Vương Khánh một cũng đi theo đi cục cảnh sát làm ghi chép. Ta cảm thấy ta khả năng có cái gì thần kỳ sự cố thể chất. Chu Trúc Trinh cùng hệ thống phun tảo, luôn là gặp phải loại này mạo hiểm trường hợp. Ngài mới phát hiện sao? Vương Khánh ngồi xuống ở bên người nàng. Phi thường cảm khái, cảm ơn ngươi, hôm nay thật là may mắn ngươi hỗ trợ, bằng không lão nhân này mệnh thiếu chút nữa liền đáp đi vào nhà. Ta khuê nữ hôm kia còn nói, có cái đoán mệnh làm ta cuối tháng này không cần đi chợ, nói là cái gì trên mạng tính, ta đương cái chê cười nghe xong, ai ngờ đến thật sự gặp này một kiếp a. Chu Trúc Trinh, nàng thanh khẩn mà đối Vương Khánh vừa nói, kia trên mạng tính đến cũng thật chuẩn, ngài trở về cần phải cùng ngài khuê nữ nói nói, cho nhân ra một cái khen ngợi. Kia nhưng không. Vương Khánh một sờ sờ ngực, hôm nay thật đúng là mạo hiểm nha. Làm xong ghi chép, Chu Trúc Trinh trở về bệnh viện, trước phí lúc sau dò hỏi hộ sĩ, tìm được rồi Chu Khả Nặc phòng bệnh. Trên giường bệnh tiểu cô nương phi thường gầy yếu, sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, ăn mặc sọc xanh sọc trắng bệnh nhân phục, nhìn đến nàng lúc sau tinh thần rõ ràng hảo một ít, tỉ tỉ. Ân. Chu Trúc Trinh đem trái cây đặt ở nàng đầu giường, ở mép giường ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng méo nàng thủ đoạn, Khả Nặc gần nhất cảm giác thế nào? Đã khá hơn nhiều. Tiểu cô nương đôi mắt lượng lượng, Chu Trúc Trinh lại biết nàng chưa nói lời nói thật. Chu Khả Nặc gầy đến đã ra bọc xương, linh khí tiến vào kinh mạch vòng một vòng, thân thể của nàng tình huống cũng không dung lạc quan. Nhưng nàng biện pháp gì cũng không có. Người tu chân cũng có làm không được sự tình. Trên thế giới này cũng không có bao trị bách bệnh linh dược, bọn họ chữa thương đan hồi xuân đan được xưng có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, cũng nhiều nhất có thể đối ngoại thương tiến hành trị liệu, loại này thân thể nội bộ bệnh biến là bất lực. Người tu chân tẩy tủy sau bài không thân thể nội bộ độc tố, cho nên kinh mạch thông suốt, thân thể khí quan công năng cải thiện, cơ hồ sẽ không sinh bệnh, nhưng đối với đã nhiễm bệnh phàm nhân, bọn họ là bó tay không biện pháp. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng với hiện đại chữa bệnh kỹ thuật. Tuyệt đại ảnh hậu, 4. Thăm hỏi người bệnh có thời gian hạn chế, đã đến giờ lúc sau, Chu Trúc Trinh liền không thể không rời đi. Nàng dọc theo hành lang đi ra ngoài, màu xanh lục nửa trong suốt quần sáng treo ở nàng trước mặt. Võng hữu đẩy trời anh phi. Cấp đạo quân bút tâm. Hy vọng tiểu cô nương hết bệnh rồi, khỏe mạnh. Võng hữu mặc tiểu giận, ha ha ha ha, băng dưa hấu quá đâu. Ta ai đều không phục liền phục đạo quân. Nói vị này khách hàng vận khí thật tốt, bực này vì thế bói toán còn mang giải ách bán sau, ha ha ha ha. Võng hữu cuốn đôi miêu, tiếp tục phụ phân, thượng một cái thế giới không phải vũ lực giá trị bạo lều, nói làm đại sự liền làm đại sự sao. Năng lực như vậy cường, liền trước bệnh phí đều tránh không đến. Nữ chủ muốn nhiều như vậy năng lực có ích lợi gì? Còn không bằng đem nàng năng lực cho người khác. Nào có dễ dàng như vậy? Chu Trúc Trinh cười cười, lại không nói. A bờ ho thế giới nhìn như là nàng chiếm hết thượng phong, kỳ thật là mượn thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên Chu Nhĩ Nhã thân là Omega, ở A bờ ho xã hội trung thân phận phi thường đặc thù, đã chịu ưu đãi cũng rất nhiều, ít nhất không cần nhọc lòng cơ bản sinh tồn vấn đề. Tiếp theo A bờ ho thế giới là một cái dị năng hợp lý, tôn sùng vũ lực xã hội. Tuy rằng đã chế định pháp luật, cường giả vi tôn thói quen lại còn chưa hoàn toàn biến mất, cuối cùng A bờ ho xã hội chế độ nguyên bản liền đối bể tạ cùng Omega. Không công bằng, lịch sử bánh xe chú định đem loại này chế độ đào thải, nàng chỉ là đem trận này sớm muộn gì muốn tới cách mạng trước tiên một ít mà thôi. Cho dù là như thế này, nàng cũng không thể cùng đế quốc quân đội chính diện đối kháng, yêu cầu Liên Hợp Dương Vi Thanh đem chủ lực bộ đội vây ở nguy hiểm tinh vực, đánh hạ thủ đô tinh sau lại uy hiếp chủ lực bộ đội tức vũ khí đầu hàng. Thủ đoạn cũng không tính sáng giỏi. Mà ở cái này cốt truyện thế giới, chính trị chế độ thập phần ổn định, nàng cũng không có bất luận cái gì đặc thù thân phận. Nhưng như vậy chính phủ tuyệt không sẽ mặc kệ không ổn định nhân tố tồn tại, nàng nếu là bại lộ thân phận, là cùng chính phủ chống đỡ, tử thương vô kế, vẫn là ngoan ngoãn bị giam lỏng lên, thậm chí chộp tới làm nghiên cứu hảo đâu. Nàng sở am hiểu đan phù khí trận bốn đạo giao dịch đối tượng đều là người tu chân, cho dù là ở nguyên thế giới, hướng người thường bán ra này đó vật phẩm cũng là không bị cho phép. Tư nhân đưa tặng một viên đan dược một chương phòng ngự phù, có thể nói là duyên pháp, công nhiên bán tắc tất nhiên nhiễu loạn xã hội trật tự, là tu chân giới cộng đồng chống lại hành vi. Trên thế giới này cũng không phải sở hữu vấn đề đều có thể dùng võ lực giải quyết. Hệ thống đều nhìn không được, đóng đi, bọn họ rốt cuộc không có ở vào ngài lập trường thượng. Không có quan hệ. Đạo quân phiên xong bình luận, đóng cửa bình luận khu, thống kê số liệu. Chính nhị phân bình luận 42 điều, phụ nhị phân bình luận 13 điều. Người nguyên bản nói qua, gom đủ 100 điều chính nhị phân bình luận liền có thể rời đi thế giới này. Chu Trúc Trinh đứng ở bệnh viện ngoài cửa lớn, nhìn trên đường dòng xe cộ trào dâng, kia phụ nhị phân bình luận làm sao bây giờ? Có bao nhiêu phụ nhị phân bình luận, liền phải dùng nhiều ít điều chính nhị phân bình luận bổ tề. Hệ thống nói, ngài hiện tại còn cần đạt được 98 điều chính nhị phân bình luận mới có thể hoàn thành lịch tập nhiệm vụ. Chu Trúc Trinh chậm rãi phun ra một hơi, gật gật đầu. Ở cái này cốt truyện trong thế giới, nàng gặp phải chủ yếu khó khăn có nhị, một là nguyên chủ muội muội Chu Khả Nặc bệnh yêu cầu mỗi tháng 3 vạn chữa bệnh phí cùng xứng hình thành công sau 50 vạn giải phẫu phí, xứng không xứng được đến hình vẫn là cái vấn đề. Nhị là nguyên chủ trên người con quản lý ước. Nguyên chủ cùng Gia Huệ giải trí công ty ký kết chính là 5 năm toàn ước, hiện giờ còn dư lại hơn 4 năm. Trước tiên giải ước nói, muốn chi trả kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Đạo quân cảm thấy có điểm khó chịu. Kéo liền kéo hảo, dù sao nàng cũng sẽ không đi làm diễn nghệ loại công tác, cứ như vậy kéo dài tới giải ước hảo, nói không chừng còn chưa tới giải ước thời gian nàng liền rời đi cái này cốt truyện thế giới. Nàng muốn bắt đầu chuẩn bị Chu Khả Nặc giải phẫu phí, đem mấy vấn đề này giải quyết lúc sau, mới hảo suy xét như thế nào hoàn thành lịch tập nhiệm vụ từ cái này cốt truyện thế giới thoát thân. Như vậy, hiện tại vấn đề là có cái gì vừa không yêu cầu giấy chứng nhận, lại không trái pháp luật, còn tới tiền mau công tác đâu. Đạo quân, lâm vào trầm tư GVG. Hiện tại liền trảo quỷ trừ tà làm pháp sự đều phải đạo sĩ chứng, tâm tắc. Thành phố A công an thực mau tuyên bố thông cáo, tháng 4 năm 29 ngày, ở thị một bệnh viện đối diện chợ rau phát sinh cùng nhau án kiện, một người ăn trộm cướp hành vi bị quát bảo ngưng lại sau, cùng hai gã đồng lõa, cầm đao thứ hướng ngăn cản hành trộm bán dưa đại gia, bị nhiệt tâm thị dân chặn lại sau khống chế. Này tác tin tức cũng không có dẫn phát động tinh gì, đại gia nhiều nhất cảm thán một chút ăn trộm đội càng rỡ, lại biểu đạt một chút đối nhiệt tâm thị dân khen ngợi, liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Chu Trúc Trinh điều chỉnh một chút chính mình đảo bảo cửa hàng, phóng thượng cái thứ hai thương phẩm. Đuổi quỷ bắt yêu hàng thai giải ách cả nước trong phạm vi thượng, môn phục vụ trước phó tiền đặt cọc giá cả mặt nghị, một. Tuy rằng nàng cảm thấy khả năng cũng không ai sẽ mua, nhưng vẫn là thử thời vận đi. Nàng vừa mới tuyên bố thương phẩm. Liên nhìn đến hậu trường bắn ra một cái nhắc nhở. Chu Trúc Trinh chọc đi vào, thấy nguyên bản kém bình đã bị xóa rớt. Ông 20 tử, cấp bán ra đạo hiểm. Bán ra thật sự tính đến quá chuẩn. Thời gian địa điểm sự tình giống nhau không tồi. Năm sao khen ngợi đưa lên. Đạo quân, ta còn là hy vọng loại này xúc động khách hàng thiếu một chút. Nàng đối hệ thống phun tảo. Có điều thứ nhất khen ngợi lúc sau, tựa hồ là nổi lên nào đó kéo tác dụng. Chu Trúc Trinh một buổi sáng nhận được 3 cái đơn đặt hàng. Một cái là tính mất đi vật phẩm, nàng dùng 6 hào chiếm một quẻ, đối phương tìm được đồ vật sau thực kinh hỉ mà cho khen ngợi, còn có 2 cái đều là tính cảm tình, tính xong liền thanh toán khoản, bất quá còn không có cấp đánh giá, phỏng chừng là muốn nhìn tính đến chuẩn không chuẩn. Chu Trúc Trinh phiên phiên ít bảo thượng đồng loại cửa hàng, suy xét bắt trước nhân ra, hòa một ít bình thường đùa hộ mệnh cùng trừ tà phù tới bán. Bình thường lá bùa chính là sử dụng khi không cần linh lực, cũng sẽ không sinh ra dị tượng lá bùa. Loại này lá bùa người thường đeo sẽ khởi đến nhất định trừ tà hiệu quả, nhưng đại đa số người cầm không cho là đúng thái độ, loại này lá bùa là có thể công khai bán. Bất quá nhân gia đều bao xịp, nàng không bao xịp nói có phải hay không có vẻ không lợi ích thực tế. Đạo quân tự hỏi một chút, quyết định đem lá bùa giá cả thượng điều 10 đồng tiền. Không có biện pháp, người mua đã thói quen bao xịp thương phẩm, không bao xịp không mua. Thành phố A Đại học. Hôm nay là luận văn biện hộ nhật tử. Lý Hoa vui vui vẻ vẻ mà cầm ở trên mạng tìm tay súng viết tốt luận văn tốt nghiệp đi tham gia biện hộ biết. Hắn nghe nói lần này biện hộ ủy ban 5 cái lao sư đều cũng không như thế nào nghiêm khắc, chỉ cần biểu hiện ra cũng đủ tự tin là có thể qua quan. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào phòng học, phát hiện ngồi ở trung gian chính là toàn hệ nhất nghiêm khắc một người lao giáo thụ, tên này giáo thụ họ Hồ, biểu tình trước nay đều là nghiêm túc cũ kỹ, hàng năm xuyên một kiện màu xanh lục áo khoác. Rất nhiều học sinh hoài nghi nhà hắn tủ quần áo có phải hay không tất cả đều là giống nhau như lúc màu xanh lục áo khoác. Hồ giáo thụ hôm nay vẫn cứ ăn mặc màu xanh lục áo khoác, túi đầu nghiêm túc mà nhìn luận văn. Lý Hoa sau lưng nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào sẽ tham gia lần này biện hộ? Lý Hoa nháy mắt liền khẩn trương đi lên, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm chính mình tổng kết bài giảng, đọc lắp bắp, thật vất vả niệm xong bài giảng, hồ giáo thụ lập tức liền đặt câu hỏi. Đệ nhị trang đệ tam đoạn. Cái này kỹ thuật vấn đề vì cái gì muốn như vậy giải quyết? Người ý nghĩ là cái gì? Ta cảm thấy. Hẳn là như vậy. Biện hộ tiến hành đến cuối cùng, Lý Hoa đã hoàn toàn không biết chính mình ở đáp cái gì, giáo thụ vấn đề càng ngày càng bén nhọn. Độ cao khẩn trương cùng trột dạ làm hắn đại não một mảnh hỗn loạn, lòng tràn đầy đều là hối hận. Sớm biết rằng chính mình tùy tiện viết viết, hẳn là cũng so hiện tại cái này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết tình huống cường điểm A. Hồ giáo thụ đẩy đẩy mắt kính. Cuối cùng một vấn đề, giúp ngươi viết này thiên luận văn tay súng, là người nào? Lý Hoa cả người đều cứng đờ. Luận văn là ta chính mình viết. Đừng rào biện. Giáo thụ run run trong tay luận văn, dựa theo cái này cải tiến phương pháp làm ra ô tô. Thêm hai cánh đều có thể trực tiếp lên trời. Luận văn tạo giả là có thể hủy bỏ học vị. Hồ giáo thụ nói, nếu ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp, có thể sửa vì kéo dài thời hạn tốt nghiệp, một lần nữa để trình luận văn tiến hành biện hộ. Lý Hoa thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, bên cạnh lao sư hỏi hồ giáo thụ, hắn mua người khác viết dùm luận văn, trực tiếp xử phạt thì tốt rồi, vì cái gì muốn hỏi tay súng là ai? Ta chỉ là có chút buồn bực. Giáo thụ đem một chuỗi số di động tồn tiến liên hệ người, theo ta được biết. Có loại này kỹ thuật trình độ người hiện tại đều ở viện nghiên cứu, là tuyệt đối không thể đi làm tay súng tránh như vậy điểm tiền. Hắn lại nhìn kia thiên luận văn. Nơi này có cái kỹ thuật chỗ khó, viện nghiên cứu đám kia ra hỏa lăn lộn mấy năm còn không có làm minh bạch. Một đoạn này viết rõ ràng mấy cái đại khái yếu điểm, chi tiết chỉ là sơ lược, quá hai ngày ta đi tra một tra áng văn chương này chân chính tác giả đi. Biện hộ ủy ban một vị lao sư lâm thời có việc xin nghỉ, hồ giáo thụ là lâm thời tới hỗ trợ. Không thể tưởng được nhưng thật ra có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Có như vậy cao trình độ, lại không thể không cấp khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp viết dùm luận văn. Hắn thật sự là nghĩ không ra đối phương sẽ là người nào, theo lý mà nói không nên A. Chu Trúc Trinh đang ở cùng một vị cố ý mua sắm lá bùa người mua giao lưu. Nàng đã học xong hệ thống nói ít bảo thể. Huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng, thân, chúng ta có 5 loại lá bùa phần ăn có thể lựa chọn, vượt qua 100 nguyên còn miễn phí đưa tặng một chương Nga năm một hoạt động trong lúc. Đùa hộ mệnh cùng trừ tà phù mua một tặng một, chỉ này 3 ngày quá hạn không chờ trừ xa xôi khu vực ngoại cả nước mặt khác khu vực đều bao xìm Nga. Bên cạnh bàn di động đột nhiên vang lên. Nàng tiếp khởi điện thoại, uy. Đối diện nghe thanh âm là cái lao nhân, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút ngươi, hơn một tháng trước, ngươi có phải hay không biết dùn quá một phần về ô tô cải tiến luận văn? Ngươi là ai? Có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp người. Đối phương nói, ngươi hiện tại hẳn là thực yêu cầu tiền đi. Tuyệt đại ảnh hậu, Nam. Điện thoại một chỗ khác người tự xưng là thành phố A Đại học giáo thụ, tên là Hồ Nguyên Khiêm. Hai người ước định ngày hôm sau buổi chiều ở thành phố A Đại học phụ cận một nhà quán cà phê gặp mặt. Chu Trúc Trinh đúng hạn phó ước. Quán cà phê bên trái trên chỗ ngồi một cái ăn mặc màu xanh lục áo khoác lão nhân, trước mặt mở ra một đống trang giấy. Đạo quân thần thức đảo qua trên giấy nội dung, thực dứt khoát mà đi qua, vươn tay, ngươi hảo, ta là Chu Khả Nhiễm. Hồ giáo thụ nghe điện thoại kia một mặt thanh âm thực tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới chân nhân như vậy tuổi trẻ, hắn có chút ngoài ý muốn, đứng lên cùng nàng bắt tay, ta là Hồ Nguyên Khiêm. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, hồ giáo thụ trước mở miệng, Chu tiểu thư, này phân luận văn có mấy cái địa phương ta không phải thực có thể lý giải, có thể hay không thỉnh ngươi chỉ điểm một phen. Không dám nhận. Chu Trúc Trinh khách sáo hai câu, tiếp nhận bút ở bên cạnh trên tờ giấy trắng đơn giản mà vẽ hai cái kết cấu đồ, liền kết cấu đồ giảng giải lên. Hồ Nguyên Khiêm nghe nàng nói xong, rốt cuộc tin tưởng này phân luận văn chính là xuất từ nàng tay. Hắn trong lòng nghi hoặc càng sâu, y lý hệ ngươi trình độ, hoàn toàn có thể đi đại học đương giảng sư hoặc là đi ghi danh viện khoa học, vì cái gì muốn thay sinh viên khoa chính quy viết luận văn kiếm tiền đâu. Ta chỉ có khoa chính quy bằng cấp. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, còn không đối khẩu ngành khoa học và công nghệ chuyên nghiệp. Học thuật giới đối đệ nhất bằng cấp yêu cầu phi thường cao, lấy nguyên chủ bằng cấp cũng làm không được khác. Ngươi khoa chính quy đọc chính là cái nào chuyên nghiệp? Biểu diễn. Hồ giáo thụ mắt kính đều phải rớt, biểu diễn chuyên nghiệp. Vậy ngươi như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Hắn chỉ trên bàn luận văn, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt khó có thể tin. Lén có điều nghiên cứu. Chu Trúc Trinh cũng không có biện pháp, nàng tổng không thể nói chính mình đã từng đến quá tinh tế thế giới còn học tập nơi đó công nghệ cao đi. Hồ giáo thủ qua nửa ngày mới bình tĩnh lại, ngươi hiện tại là đụng tới cái gì khó khăn sao? Ân. Chu Trúc Trinh ăn ngay nói thật, ta bị ký hợp đồng công ty quản lý tuyết tàng, hiệp ước còn có 4 năm, trước tiên giải ước muốn giao nộp 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, muội muội trước một đoạn thời gian tra ra bệnh bạch cầu, hiện tại mỗi tháng muốn giao 3 vạn nguyên chữa bệnh phí, còn muốn chuẩn bị đổi tủy giải phẫu 50 vạn giải phẫu phí. Hồ Nguyên Khiêm trầm mặc nửa ngày, thở dài lắc lắc đầu. Trách không được, nói như vậy, xác thật là hạn chế rất nhiều hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt thành khẩn mà nhìn nàng đôi mắt, ta có vị lao hưu ở một nhà vượt quốc ô tô công ty nghiên cứu phát minh bộ môn đảm nhiệm cao tầng, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể dẫn tiến ngươi đi làm nghiên cứu viên, mỗi tháng lương tạm hẳn là cũng có 3 vạn trở lên. Ta đây liền trước cảm tạ Hồ giáo thụ. Chu Trúc Trinh hơi hơi không người, không biết ta có thể làm điểm cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể đem này thiên luận văn phát biểu ở tập san thượng. Hồ Nguyên Kim nói, bên trong có một ít lý luận đối chúng ta trước mắt nghiên cứu phát minh công tác rất có trợ giúp. Hảo. Ô tô công ty nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu viên nhóm có chút tò mò. Trong bộ gần nhất hàng không một vị tân đồng sự, nghe nói là cấp trên bằng hưu dẫn tiến tới. Tân đồng sự họ Chu, là cái xinh đẹp đến cùng mình tinh giống nhau muội tử, ở cơ hồ tất cả đều là giống được sinh vật ô tô nghiên cứu phát minh bộ nghiễm nhiên là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Muội tử cũng không phải chỉ có nhan giá trị, công tác cũng thập phần nghiêm túc, luôn là có thể ở bọn họ gặp được nan đề thời điểm cấp ra rất nhiều hợp lý đề xuất nhỏ, đại nhân cũng thực ôn hòa lễ phép, nhưng khách khí dưới cũng có thể nhận thấy được kia một tầng xa cách cảm. Hôm nay tiểu hứa đi được có điểm vãn, nghiên cứu phát minh bộ mặt khác đồng sự cơ hồ đều đi hết, hắn trải qua toilet thời điểm, kinh ngạc phát hiện một cái ăn mặc đạo bào người từ bên trong xoay ra tới. Tiểu hứa, hắn đi mau hai bước đuổi theo người nọ. Kinh ngạc phát hiện người này cư nhiên là tân chuyển tới đồng sự Chu Khả Nhiễm. Ai? Khả Nhiễm? Ngươi đây là muốn đi làm gì? Chu Trúc Trinh cũng không dự đoán được cư nhiên làm đồng sự gặp được. Ách, có cái khách hàng trong nhà ra điểm sự, ta đi xem có phải hay không chiêu cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ta ngẫu nhiên cũng kiêm chức bắt một chút quỷ hoặc là làm pháp sự. Tiểu hứa sợ ngây người. Ngươi đây là hắn có chút nói năng lộn xộn, đi làm khoa học, tan tầm làm huyền học A. Đạo quân thực thản nhiên mà cười cười, đối hắn phất phất tay, chui vào ven đường một chiếc ngừng xe taxi. Nàng báo một chuỗi địa chỉ, tài xế một chân ga, xe taxi tuyệt trần mà đi. Chu Trúc Trinh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cư nhiên thật là có người nguyện ý mua sắm tới cửa đuổi quỷ phục vụ. Đối phương rất là sốt ruột, ở trên mạng cùng nàng miêu tả gần nhất trong nhà xuất hiện một ít việc lạ, phòng vệ sinh bị người vặn ra vòi hoa sen cùng nước máy long đầu, không thể hiểu được bị mở ra đồ điện. Vừa đến buổi tối liền kêu to không ngừng sủng vật, hai ngày này buổi tối ngủ khi, thậm chí nghe được giường phía dưới có móng tay gãi thanh âm, cầm đèn tin một chiếu lại cái gì đều không có. Khách hàng đều phải bị dọa đến suy nhược tinh thần, dưới tình thế cấp bách đành phải tìm tới mua tới, nói là thủ hạ công nhân để cử hắn đến huyền học vật phẩm chuyên bán cửa hàng tới cố vấn một chút. Chu Trúc Trinh nghe hắn miêu tả xong tình huống, đại khái trong lòng hiểu rõ, liền cho hắn để cử tới cửa đuổi quỷ thương phẩm, làm hắn trước phó 1.000 nguyên làm tiền đặt cọc. Giá cả đến lúc đó tới cửa xem qua bàn lại. Tên này khách hàng tiền trả tốc độ đầy đủ biểu hiện ra hắn khủng hoảng tâm tình. Hắn cấp ra địa chỉ vừa lúc liền ở thành phố A, nếu như vậy, cũng không cần chờ cuối tuần. Chu Trúc Trinh ngày hôm sau tan tầm sau liền chuẩn bị đi nhà hắn nhìn xem tình huống. Đạo quân dựa theo hắn cấp địa chỉ, tìm được rồi một nhà công ty nội thất. Nàng bước vào công ty đại môn, bên cạnh trên sofa ngồi một đôi vợ chồng liền đứng lên. Trượng phu 40-50 tuổi, dáng người hơi hơi mập ra. Trên người Tây Trang có chút phát nhăn, biểu tình có chút lo âu, nhìn đến nàng nao nao, vị này chính là Chu đạo trưởng. Là ta. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, được rồi cái ấp lễ, nhị vị chính là Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân đi. Này đối vợ chồng trên người có chút mỏng manh âm khí, hẳn là gần nhất gặp phải quá âm quỷ linh tinh đồ vật, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhất định là chỉ lệ quỷ. Nhưng xem này hai người tướng mạo công chính, không nhất định nhiều nhân hậu thiện lương, lại nhất định không phải đại gian đại ác hạng người. Lại là như thế nào chọc phải lệ quỷ đâu. Lý phu nhân chào đón, nàng hai cái vành mắt thanh, thoạt nhìn thật lâu không nghỉ ngơi tốt, khi nói chuyện liên tiếp nhìn về phía trượng phu, không nghĩ tới Chu đạo trưởng như vậy tuổi trẻ. Cái này, có nắm chắc sao? Ngài yên tâm. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, căn cứ miêu tả tới xem, này quấy phá đồ vật tu vi cũng không cao, thu thập nó sẽ không thực khó khăn. Giọng nói của nàng thực kiên định, mặc danh mà làm người yên tâm lại, chúng ta đi trước ngài trong nhà nhìn xem đi. Hảo. Chu Trúc Trinh đi theo bọn họ đi vào công ty cách đó không xa một cái tiểu khu, vừa đi một bên hướng bọn họ dò hỏi cụ thể tình huống. Tình huống này liên tục đã có hơn một tháng. Lý Lao Bản nói, ngay từ đầu chỉ là trong nhà đồ điện ngẫu nhiên mở ra, ta cùng ái nhân đều tưởng đối phương khai quên đóng lại, liền không hướng trong lòng đi, sau lại tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng, TV đóng lại khai, mở ra rất nhiều lần, người vừa đi đã bị mở ra, chúng ta còn tưởng rằng là TV hỏng rồi, đưa đi kiểm tu lại không hề vấn đề, hơn nữa mạc danh bị mở ra thủy quản, lòng ta có điểm sợ, cùng bằng hưu nói, bằng hưu nhắc nhở ta có phải hay không tiết thanh minh về quê tế bái. Thời điểm va chạm cái gì, làm tìm cái đạo trưởng đến xem. Người chúng ta đi tìm, tới trong nhà lại là niệm kinh lại là cách làm mà lộng một hồi, nói cho chúng ta biết không thành vấn đề. Lý phu nhân ở bên cạnh bổ sung, kết quả vấn đề không những không có giải quyết, còn càng nghiêm trọng, trước hai ngày ngủ thời điểm, thậm chí nghe được cái loại này thực chói tai thanh âm, như là giường phía dưới có người dùng móng tay ở cào ván giường. Nàng dùng mình một cái, chúng ta đều hai đến không được, ngày hôm sau liền đi khách sạn trụ, cũng không dám tắt đèn. Trong công ty tiểu vương nói nàng lần trước ở ngài nơi này chiếm một quẻ, chiếm ra nàng ba cuối tháng sẽ xảy ra chuyện, thời gian địa điểm đều tính đến rõ ràng, kết quả quả thực liền đã xảy ra. Chính là như vậy, mới tìm thượng ngài. Nói ngài có hay không sư môn trưởng bối? Chu Trúc Trinh. Sư phụ ta hắn lão nhân ra rất sớm phía trước liền qua đời, sóc ôn là hoạt động đều là ta một người ở làm. Nàng trả lời, lại hỏi Lý Lão Bản, ngài vừa rồi nói, tiết thanh minh về quê tế bái khi va chạm cái gì? Này đó dị trạng đều là kia lúc sau xuất hiện sao? Hẳn là. Ba người ngồi thang máy lên lầu, Lý Lao Bản cầm chìa khóa đứng ở nhà mình cửa, có điểm do dự. Hai vị chờ lát nữa có thể ở ngoài cửa chờ. Chu Trúc Trinh mở miệng trấn an, lại một người tắc trương phòng ngự phủ, cầm cái này, khẳng định sẽ không có việc gì. Hảo. Lý Lao Bản nuốt khẩu nước miếng, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa chuyển. Đại môn mở ra, lúc này trong phòng nhưng thật ra không có gì dị trạng. Lý Lao Bản này phòng ở hộ hình không tồi, nam bắc chiều hướng, bất quá lúc này bức màn là kéo lên. Chu Trúc Trinh đi qua đi một phen kéo ra bức màn, ánh mặt trời liền chiếu tiến vào. Ân, nhị vị ngày thường trụ chính là phòng này. Chính là ở chỗ này nghe được kỳ quái thanh âm. Chu Trúc Trinh chỉ phòng ngủ chính. Đúng vậy. Đạo quân từ ba lô rút ra một bó không biết cái gì tài liệu làm thành dây thừng, lại bắt một phen màu vàng lá bửa, bình tĩnh mà đi qua đi mở cửa. Linh lực quán chú hai mắt. Nàng lập tức thấy được giường phía dưới một đoàn hắc khí. Giờ phút này kia hắc khí vẫn không núp ních, tựa hồ ở che giấu tự thân tồn tại. Ân hử, ngươi cho rằng ngươi không ra ta liền bắt không được ngươi sao? Đạo quân chậm rãi đi qua đi, đột nhiên đem trên tay lá bùa hướng giường phía dưới ném đi. Kia một đoàn hắc khí tức khắc bị cả kinh chạy trốn ra tới, Chu Trúc Trinh lập tức tung ra trong tay khổn tiên tác, này quỷ cư nhiên rất là linh hoạt, một cái lắc mình tránh khỏi khổn tiên tác, thẳng tắp hướng tới ngoài cửa chạy trốn. Đạo quân tay mắt lênh lẹ, một phen kéo lấy nàng tóc, đem nàng trở về kéo. Nữ quỷ phát ra bén nhọn gào giống thanh, hai chỉ có thật dài móng tay móng vuốt liền phải hướng trên tay nàng chảo lại đây. Chu Trúc Trinh một tay kia véo kiếm quyết, mặt vô biểu tình mà uy hiếp, lại duỗi móng vuốt ta băm chảo. Nữ quỷ một run run, móng vuốt cương ở giữa không trung. Tuyệt đại ảnh hậu, 6. Chu Trúc Trinh thừa dịp nó dừng lại này một cái chớp mắt thu hồi khổn tiên tác, nữ quỷ dưới tình thế cấp bách móng tay chiều hạ cắt đi xuống. Nó cư nhiên cắt đứt chính mình đầu tóc. Ý đồ đoạn phát cầu sinh. Đạo quân một chút không bắt lấy, nữ quỷ hướng tới cửa sông ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, liền phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết, không thể không lui trở về. Nay quỷ tuy rằng lệ khí trọng, dù sao cũng là cái tân quỷ, kinh không được ánh mặt trời bỏng cháy. Đây cũng là Chu Trúc Trinh phía trước kéo ra bức màn nguyên nhân. Đạo quân từ trong tay háo lấy ra mấy lá bùa, tùy tay ném đi, kia lá bùa liền bay đi ra ngoài, chặt chẽ dán ở trên tường. Ngươi đều đã là quỷ. Vì cái gì một hai phải đi môn đâu? Nữ quỷ. Nó hướng tới tường đâm qua đi, lại hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ có thật thể, căn bản toàn không tiến vách tường, lá bùa thượng chu sa tựa hồ phát ra hồng quang, nữ quỷ rỗi tay đi xả, lại tựa hồ đã chịu lửa cháy bỏng cháy, đau hô một tiếng lùi về móng vuốt. Hiện tại quỷ như thế nào một chút thường thức đều không có. Chu Trúc Trinh lắc đầu, chu sa là quỷ có thể chạm vào sao? Nữ quỷ phát hiện không đường nhưng trốn, quay đầu lại đẩy ra tóc, lộ ra một trường tràn đầy huyết ô. Dữ tợn đáng sợ mặt. Chu Trúc Trinh vẻ mặt lạnh nhạt, so này dọa người yêu ma quỷ quái nàng thấy được nhiều, ngay từ đầu còn ngạc nhiên một chút, hiện tại đã nội tâm không hề dao động. Nay vẫn là bởi vì nàng nhập đạo lúc ấy là 19 thế kỷ, hiện tại kỹ thuật phát đạt, tân nhập đạo người tu chân đều là trước xem phim kinh dị luyện gan, cái gì chú hoán yên tĩnh lĩnh sinh hóa nguy cơ. Nói thật, phim kinh dị quỷ so chân chính quỷ thuật nhìn khủng bố nhiều. Ta còn là câu nói kia, xấu không phải ngươi sai. Ra tới dọa người chính là ngươi sai rồi. Đạo quân kéo ra khổn tiên tác, từng bước một, đem nữ quỷ bước tiến trong một góc. nữ quỷ rốt cuộc tuyệt vọng, biến trở về sinh thời bộ dáng, cư nhiên là cái rất xinh đẹp nữ hài. Đạo trưởng ngươi buông tha ta, ta là bị oan uổng. Nếu không phải bọn họ lái xe đem ta đâm chết sau vứt xác, ta lại như thế nào sẽ trả thù bọn họ. Chu Trúc Trinh nhíu mày, trên tay động tác lại không chần chờ, quyết đoán đem này nữ quỷ trói lên, ta phía trước liền tính qua, ngươi cùng bọn hắn chi gian không có nhân quả liên hệ, đâm ngươi không có khả năng là bọn họ. Chuyện này không có khả năng. Nữ quỷ kêu to, ta thấy được. Đâm ta chính là bọn họ. Kêu hành, ngươi nói một chút, bọn họ là ở cái gì thời gian cái gì địa điểm đâm ngươi, sau lại là ai đi vứt thi. Nữ quỷ mắc kẹt. Người sau khi chết sẽ không lập tức liền biến thành quỷ, luôn có cái lùi lại thời gian. Chu Trúc Trinh nói, huống hồ đại đa số người ngoài ý muốn tử vong thời điểm đều không thể làm được hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí hoảng hốt nhận sai cũng là có. Nàng quay đầu lại đem Lý Lao Bản vợ chồng kêu tiến vào, vấn đề giải quyết. Lý Lao Bản còn có điểm khó có thể tin, lúc trước cái kia kẻ lừa đảo còn châm hương chi án, cầm kiếm gô đào ở không trung phách chém, một kiếm thượng còn bắn huyết. Vị này cái gì một kiếm bàn thờ cũng chưa dùng, liền cầm căn dây thừng bắt đem phủ. Này liền đem lệ quỷ giải quyết. Chu Trúc Trinh xem hắn trong ánh mắt lược có hoài nghi, hiểu rõ, Lý Tiên Sinh muốn nhìn một chút này chỉ quỷ sao. Này, có thể chứ. Chu Trúc Trinh đi đến mép giường, nhặt lên một trường chỗ trống lá bừa, từ trong tay háo lấy ra một chi rót chu sa trong suốt bút máy, dán ở trên tường vẽ hai bút. Nữ quỷ biểu tình đều không đúng rồi, sợ với nàng tu vi sâu không lường được, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nàng vừa rồi hướng giường phía dưới ném đều là chỗ trống lá bừa. Quá xem thường quỷ. Đạo quân thực vô tội, nàng bình thường lá bùa đều là bày ở huyền học vật phẩm chuyên bán trong tiệm bán, đương nhiên không thể lãng phí. Lúc trước ném kia một phen chỗ trống lá bùa chỉ là vì hù dọa quỷ một chút, kích nó ra tới mà thôi. Đến nỗi tu sĩ dùng lá bùa vậy càng không thể lấy ra tới, vạn nhất đem nửa đống lâu tạc làm sao bây giờ. Nàng đem họa tốt phù hướng Lý Lao Bản chán thượng một dán. Kỳ thật muốn cho Lý Lao Bản gặp quỷ không như vậy phiền thoái, nàng trực tiếp dính một chút linh khí điểm ở hắn mí mắt thượng là được. Nhưng là vì làm chính mình thoạt nhìn giống cái bình thường đạo sĩ, vẫn là phiền toái điểm hảo. Lý Lao Bản cảm giác thấy hoa mắt, trước mắt thế giới tựa hồ đều bịt kín một tầng bóng ma, sắc thái trở nên ảm đạm lên, dây thừng rơi xuống địa phương cuộn tròn một nữ nhân, cả người tựa hồ bao phủ ở nồng đậm hắc khí, trên người ăn mặc màu trắng váy dài đã bị máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa, nàng ngẩng đầu, một đôi lạnh băng đôi mắt hướng tới chính mình xem ra. A. Lý Lao Bản ngắn ngủi mà hô một tiếng, đang đang lùi lại hai bước. Một phen bóc lá bửa, ngực hắn phập phồng, dồn dập mà thở hổn hển mấy hơi thở, mới đối với Chu Trúc Trinh lung tung làm cái ấp, đạo trưởng thật là có đại bản lĩnh, không biết. Này lệ quỷ muốn như thế nào xử lý? Chu Trúc Trinh bấm đốt ngón tay một phen, nói, nàng vô tội uổng mạng, oan khí quá nặng, ta trước hóa trên người nàng oan khí, chờ đến cảnh sát lập án điều tra, lại độ nàng đi luân hồi. Cái gì án tử? Lý Lao Bản ra đầu có chút tê dại. Án mạng. Chu Trúc Trinh nghĩ. Đại khái là giao thông gây chuyện. Nàng cầm tụng một đoạn Tịnh Thiên Địa thần chú, đợi đến nữ quỷ trên người hung ế chi khí tan, nương tay háo hiểm hộ từ nhẫn chữ vật móc ra một khối thượng phẩm linh thạch, vào đi. Nữ quỷ nghe được nàng lời nói, lập tức cũng không có gì do dự, hóa thành một mạt khói nhẹ, phiêu vào linh thạch chung. Còn thỉnh Lý Tiên Sinh hỗ trợ. Chu Trúc Trinh chuyển hướng Lý Lao Bản vợ chồng, thỉnh các ngươi lái xe, đem Thanh Minh ngày đó về nhà lộ tuyến trọng đi một lần. Lý Lao Bản lái xe. Lý phu nhân ngồi ở ghế điều khiển phụ. Chu Trúc Trinh ngồi ở ghế sau, đem linh thạch đặt ở bên người, nữ quỷ liền từ linh thạch phiêu ra tới. Người tên là gì? Lý Thiên Thiến. Nữ quỷ nói, Thiên Thiến công chúa cái kia Thiên Thiến. Ân. Chu Trúc Trinh nói, ngươi hướng ngoài cửa sổ xem, ngươi là ở đâu vị trí bị đâm, hoặc là ngươi là ở nơi nào lên xe, tới rồi ngươi liền nói cho ta. Lý Lao Bản vợ chồng nghe nàng ở phía sau cùng quỷ giao lưu, cảm giác phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Xe hơi chạy đến ngoại ô thành phố một rừng cây ngoại, Chu Trúc Trinh đột nhiên kêu đỉnh. Nàng xuống xe, thần thức hướng bên trong quét một vòng. Được rồi, chính là nơi này. Nàng từ trong tay háo lấy ra di động, gọi điện thoại báo nguy, uy. Nơi này là chỗ nào tới? Hòa Bình Đại Đạo. Lý Lao Bản ở một bên bổ sung. Nga nga, Hòa Bình Đại Đạo phụ cận phát hiện một khối nữ thi, thỉnh các ngươi nhanh chóng tiến đến điều tra. Hai chiếc xe cảnh sát thực mau liền đến hiện trường. Hình cảnh từ trên xe xuống dưới, nhìn đến xe hơi bên cạnh đứng một nam một nữ cùng một người đạo sĩ, tiến lên dò hỏi, là các ngươi báo án sao? Đúng vậy. Đạo sĩ duỗi tay một lóng tay, thi thể ở trong rừng cây. Hình cảnh lập tức vào rừng cây tìm tòi, một lát sau có người phun ra tới, xem bộ dáng là cái tuổi trẻ cảnh sát, đại khái mới vừa tham gia công tác không lâu. hắn đỡ thụ phun xong, một hồi lâu mới miễn cưỡng hoán lại đây, bị đồng sự sai xử lại đây làm ghi chép. Chúng ta thăm người thân đi ngang qua nơi này, tiến rừng cây tưởng phương tiện một chút, liền phát hiện. Tuổi trẻ hình cảnh nghiêm túc ký lục xuống dưới, lại có điểm tò mò hỏi nàng, đều lạn thành như vậy, ngươi không sợ hay sao? Đạo quân xem hắn, đột nhiên đệ thấp thanh âm nói, tới, tiểu ca, ta cho ngươi nói chuyện xưa. Kỳ thật chúng ta căn bản không phải thăm người thân đi ngang qua nơi này, hai vị này gần nhất trong nhà tiến quỷ, mời ta tới giải quyết một chút, ta liền bắt kia quỷ, quỷ nói cho ta nói chính mình là bị xe đâm chết, liền vứt xác ở chỗ này. Hình cảnh tiểu ca ngơ ngác mà nhìn nàng, nuốt nước miếng một cái, kia quỷ đâu? Liền ngồi xổm ngươi bên cạnh A. Tiểu ca cả kinh, lập tức nhảy dựng lên, lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn có điểm mất mặt, cố gắng chấn định nói, đừng hù dọa người. Trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Ân, ngươi nói không có liền không có đi. Chu Trúc Trinh nói, cho ngươi một chút nhắc nhở, người chết kêu Lý Thiến Thiến, ngại phạm khai chính là một chiếc màu trắng thành thị Việt dã. Ân, cùng chúng ta khai lại đây này một chiếc có điểm giống. Lý Thiến Thiến bị đâm chết vứt xác lúc sau, thi thể thượng ế khí cùng oán khí làm nàng biến thành lệ quỷ, nàng lúc ấy thần trí không quá thanh tỉnh, một lòng muốn tìm hung thủ báo thù, mơ mơ màng màng liền đi trở về quốc lộ. Chui vào cùng gây chuyện chiếc xe nhan sắc tiểu dáng không sai biệt lắm Lý lao bản vợ chồng trong xe. Lý Thiên Thiến ngồi xổm hình cảnh tiểu ca bên chân, bụng mặt khóc, nàng đã biến thành quỷ, khóc lại khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gào khan, ta lại không phải nguyên bản liền như vậy, ta trước kia cũng là thật xinh đẹp, liền, chính là bởi vì chết lâu lắm không ai phát hiện, mới trở nên như vậy xấu. Ai, lên lên. Chu Trúc Trinh đem nàng kéo lên, người đã đi rồi. Hôm nay buổi tối trở về, ta liền đưa ngươi đi luân hồi. Không. Lý Thiên Thiến vẻ mặt không cam lòng, chân chính hung thủ còn không có được đến trừng phạt, dựa vào cái gì làm ta đi luân hồi. Hắn sẽ được đến trừng phạt. Đạo quân nói, cảnh sát tra ra người bị tình nghi lúc sau, sẽ đem hắn đem ra công lý. Cho dù không có phán tử hình, chờ đến hắn sau khi chết, tới rồi phán quan trước mặt, cũng sẽ rửa theo hắn sinh thời tội nghiệt đánh vào địa ngục phục hình. Nhưng ngươi một đoạn này nhân sinh đã kết thúc. Nàng nói, vãng sinh trên đường là muốn xếp hàng. Ngươi sớm một chút đi, còn có thể sớm một chút bắt đầu tân nhân sinh. Hình cảnh tiểu ca trở về lúc sau, lo sợ bất an mà đem sự tình cùng lão hình cảnh nói. Lão hình cảnh chưa nói cái gì, chỉ là hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Bọn họ biết đến tin tức như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nên sẽ không. Hình cảnh tiểu ca hỏi. Tử vong thời gian không khớp. Lão hình cảnh lắc đầu, tưởng cái gì đâu, nhân ra không chuẩn liền xem ngươi đáng yêu cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tiểu ca. Có thể tại đây loại vứt xác hiện trường mặt không đổi sắc mà nói giỡn sẽ là người nào a? Lão hình cảnh nói là nói như vậy, lại vẫn là đem tin tức nhớ xuống dưới. Này mấy người có hay không hiểm nghi, xác thật muốn tra. Nhưng hắn tiềm thức cảm thấy hung thủ không phải bọn họ. Hắn hướng xe hơi phương hướng nhìn thoáng qua, cái kia đạo sĩ rửa vào xe hơi sau bóng ma, màu trắng đạo bảo tay háo lộ ra một góc. Hoa quốc dân gian nhiều kỳ nhân dị sĩ a. Tuyệt đại ảnh hậu, 7. Lý Thiên Thiến cự tuyệt đi luân hồi. Nàng thút tha thút thít nức nở mà nói, luân hồi sau ta liền quên đời này chuyện này, ta liền không phải Lý Thiên Thiến, dù sao cũng phải làm ta cấp này đoạn nhân sinh họa cái dấu chấm câu đi. Xếp hàng gì đó không sao cả, ta đời này bài quá đội còn thiếu sao, có thể so sánh xuân vận ga tàu hỏa đội còn trường sao. Đạo quân, kia cũng thành. Nàng đem Lý Thiên Thiến ấn tiến linh thạch, thích đáng thu hồi trong tay áo, chờ hiểm nghi người tuyên án ta lại đưa ngươi đi, ngươi trong khoảng thời gian này trước đi theo ta, không cần chạy loạn. Vạn nhất gặp phải không nói đạo lý, trực tiếp đem ngươi đánh giết liền phiền thoái. Lý Thiên Thiến trên người lệ khí đã hóa rớt, hiện tại không phải lệ quỷ, chỉ là cái bình thường quỷ, công phòng các thuộc tính đều thẳng tắp giảm xuống, hiện tại tùy tiện tới cái có điểm đạo hạnh đều có thể đánh tan nàng. Bọn họ trở về lúc sau, Lý lao bản vợ chồng cho Chu Trúc Trinh 10 vạn nguyên, làm trảo quỷ thu lao, hơn nữa huyển chuyển từ chối Lý Thiên Thiến muốn giáp mặt xin lỗi ý nguyện, tỏ vẻ không chút nào để ý. Chu Trúc Trinh tính một chút, tháng này tiền lương thêm trích phần trăm không sai biệt lắm có 4 vạn khối, tam vạn cấp trụ nhưng nếu giao chữa bệnh phí, còn có thể tổn tiếp theo vạn, hơn nữa bắt quỷ tránh 10 vạn khối chính là 11 vạn. Này chỉ là cái bắt đầu. Nàng ngay từ đầu không làm huyền học nghiệp vụ nguyên nhân cũng không phải này nghiệp vụ khó làm, mà là bởi vì này một hàng là muốn tích lũy danh tiếng, nếu không căn bản tiếp không đến đơn. Này đó làm buôn bán tương đối chú ý cái này, Lý lao bản vợ chồng vừa lúc có thể thế nàng làm tuyên truyền. Cuối tháng đã phát tiền lương lúc sau, nghiên cứu phát minh bộ lãnh đạo muốn mời khách ăn cơm, Chu Trúc Trinh cùng các đồng sự cùng nhau, đi công ty phụ cận một cái rất phồn hoa thương nghiệp khu. Bọn họ vào một tòa thương trường lầu 5, 5-6 lâu đều là ăn uống khu, rất nhiều gia nhà ăn đem nơi này phân cách thành bất đồng khu vực. Mau đến mùa hè, chính thích hợp ăn tôm hùm đất. Một đám người phân ba bốn bàn ngồi xong, các đồng sự đã bắt đầu thôi bôi hoán trản. Chu Trúc Trinh tỏ vẻ chính mình không uống rượu, ngồi ở một bên dùng chiếc đũa chọc tôm hùm. Nàng hướng bên người liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi càng muốn ra tới làm gì, ngươi lại ăn không được. Lý Thiên Thiến ngồi ở một cái không trên chỗ ngồi đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm nàng. Hảo đi, tới, hút một ngụm. Đạo quân đem lột tốt tôm hùm đặt ở tiểu cái đĩa thượng đẩy qua đi. A, như thế nào hút? Ai? Chu Trúc Trinh đã không biết giận, ngươi làm quỷ bản năng đâu. Tới, đối với tôm hùm há mồm, hút khẩu khí. Lý Thiên Thiến đem đầu thò lại gần hút một ngụm to, lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu tình. Chu Trúc Trinh dùng tay che lấp một chút, đem cái đĩa tôm hùm thu vào nhận chữ vật. Lý Thiên Thiến đương nhiên là ăn không đến tôm hùm, nàng là có thể nếm cái vị, bất quá nàng hưởng qua tôm hùm tự nhiên cũng không vị. Chu Trúc Trinh hướng tiểu cái đĩa gấp chút đồ ăn, nói như thế nào Lý Thiên Thiến hiện tại cũng là đi theo nàng quỷ, hẳn là ăn được điểm. Nàng đang ở cấp Lý Thiên Thiến lột tôm hùm, hút đến chính vui vẻ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Ta giống như cảm giác được. Mãnh liệt sát khí. Sao có thể là sát khí đâu, ngươi có thể cảm nhận được sát khí, không đạo lý ta không cảm giác được. Từ từ. Chu Trúc Trinh ngừng tay, tháo xuống dùng một lần tợ lặt tiệp bao tay. Nên không phải là ác niệm đi. Lý Thiên Thiến từng vì lệ quỷ, là có thể hấp thụ nhân loại ác niệm lấy lớn mạnh tự thân, đối này ngoạn ý mẫn cảm một ít cũng không phải không có đạo lý. Cái gì Lý Thiên Thiến nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Trúc Trinh bắt lại nhét trở lại linh thạch, nàng đem linh thạch thu vào nhận chữ vật, duỗi tay ở trên bàn nhấn một cái, thần thức lấy nàng vì tâm, hoành tung kéo dài tới mở ra. Đệ nhất biến tìm tòi không có bất luận cái gì thu hoạch, đạo quân khẽ như mày, tiến hành rồi lần thứ hai điều tra. Lần này cường điệu chú ý phục sức đặc thù người cùng ra vào khách hàng đại kiện bao vây. Thân thức sử dụng lên tuy rằng phương tiện, như vậy phạm vi lớn tinh tế tìm tòi cũng cực kỳ hao phí tinh lực, nàng đè đè huyệt thái dương, nhíu chặt mày. 5 tầng một người, 4 tầng hai người. Phiền thoái. Nàng sau lưng lối đi nhỏ thượng đứng cái người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo một cái trường điều hình túi du lịch, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Chu Trúc Trinh động tác thập phần tự nhiên mà cầm lấy di động, gọi báo nguy điện thoại. Đường dây bận. Nàng lo lắng rút dây động rừng sẽ làm phía dưới 4 tầng hiểm nghi người trước tiên động thủ, đứng dậy chuẩn bị đi tìm thương trường bảo an hỗ trợ, không đi 2 bước, người trẻ tuổi kéo ra túi du lịch khóa kéo, rút ra một thanh khảm đao, ở người qua đường tiếng kinh hô chung huy đao bổ về phía bên người khách hàng. Chu Trúc Trinh rộng mở xoay người, một trống nhà ăn dùng để ngăn cách tầng thấp, phi thân nhảy đi ra ngoài. Phía trước khách hàng cùng ngại phạm chạm khoảng cách thân cận quá, nghe được người qua đường hô to tiểu tâm theo bản năng trốn rồi một chút, bị chém trúng cánh tay. Máu tươi văng khắp nơi, tức khắc phát ra một tiếng kêu thảm. Hiểm nghi người huy đao liền phải chém nữa, Chu Trúc Trinh nhảo qua đi một chân từ sau lưng đem hắn đá nằm sấp xuống. Không biết là ai hô to một tiếng chém người, toàn bộ thương trường tức khắc đại loạn, sở hữu khách hàng đều ở tranh nhau hướng sở hữu có thể đi ra ngoài thông đạo tễ. Đạo quân vừa thấy không tốt, căn bản không rảnh lo tìm người khống chế tội phạm, mũi chân sử lực ở hắn xương sống thượng một chút, trực tiếp phế đi người này, xoay người hướng thang cuốn khẩu phóng đi. Thang cuốn khẩu đã bị đi xuống chạy trốn khách hàng phá hỏng, Chu Trúc Trinh đẩy ra một khách quen, bắt lấy thang cuốn lan can phiên đi ra ngoài. Nàng thân thức tỏa định cái thứ hai hiểm nghi người nơi vị trí, ở thang cuốn thượng khách hàng tiếng thét chói tai chung một cái lộn mèo nhảy xuống tới, một bên giống to bảo trì trật tự, một bên hướng tới hiểm nghi người nơi phương hướng chạy qua đi. Này mấy cái kẻ phạm tội tựa hồ ước định động thủ thời gian, lầu 5 người trẻ tuổi động thủ thời điểm, dưới lầu 2 người cũng động thủ, đã chém bị thương vài cái khách hàng. Chu Trúc Trinh nghịch đám đông gian nan mà hướng trong hướng, còn chưa tới phụ cận liền thấy hiểm nghi người huy nổi lên khảm đao, nàng dưới tình thế cấp bách nắm lên một cái đồ trang điểm quầy triển lãm bên ngoài cao ghế nhỏ, vung lên tới liền tạp qua đi. Phanh một tiếng vang lớn, hiểm nghi người bị tạp ngã xuống đất, bị ghế tạp chung phần đầu máu tươi thẳng dũng, vài giây thời gian liền tích một bãi. Đạo quân không có thời gian kiểm tra người này đến tột cùng đã chết không có, một cái khác hiểm nghi người đã từ nơi không xa vọt lại đây, thấy thế cử đao hướng tới nàng bổ tới. Chu Trúc Trinh tay mắt lanh lẹ, từ phía dưới nắm lấy cổ tay hắn, hung hăng gặp lại, rõ ràng gãy xương thanh truyền đến, ngại phạm ngã trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết. Chu Trúc Trinh tùy tay giữ chặt mấy cái khách hàng, làm cho bọn họ ấn xuống ngại phạm, hướng bên kia chạy tới. Có cái tuổi trẻ nữ hài ngã trên mặt đất, máu tươi từ nàng cánh tay thượng miệng vết thương ra bên ngoài phun tung tóe, thoạt nhìn là thương tới rồi động mạch. Chu Trúc Trinh đơn đầu gối nửa quỳ ở bên người nàng, một bàn tay bóp chặt nàng cánh tay đầu trên. Máu tươi lập tức liền không phun, nàng chắn một chút, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả hồi xuân đan, quắt chút bột phấn chiếu vào miệng vết thương thượng, đợi nửa phút, chậm rãi buông ra bóp gần tâm đoan động mạch tay, tuy rằng còn ở ra bên ngoài thấm huyết, nhưng đã không có bắt đầu như vậy do người. Miệng vết thương bề ngoài thoạt nhìn thực dữ tợn, nhưng người bị thương đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng móc di động ra, lại lần nữa gọi báo nguy điện thoại cùng cấp cứu điện thoại. Xe cảnh sát cùng cấp cứu xe thực mau tới rồi hiện trường, ba cái người bị tình nghi đã chết, một cái nằm liệt, một cái tàn, một cái bị thương, khách hàng đều kéo đi bệnh viện cấp cứu. Thành phố A diễn đàn. Thành phố A trung tâm thương khu phát sinh khủng bố tập kích, tuổi trẻ nữ hài bàn tay trần chế phục phần tử khủng bố. LZ, video đừng hỏi ta vì cái gì loại này thời điểm còn có người có tâm tư chụp video, ta cũng không biết. 1L, má ơi thật đáng sợ. Chết người sao? Ta hôm nay giữa trưa còn đi ngang qua cái này thương trường phụ cận. 2L, đã chết một cái người bị tình nghi. 3L, này một ghế tạp. Chết chính là cái này đi, có phải hay không đương trường liền treo. 4L, ảnh chụp ta lúc ấy liền ở cái kia thương trường lầu 1, chúng ta mấy cái ngay từ đầu liền chạy ra đi, không bao lâu cảnh sát liền tới rồi, giống như có mười mấy người bị thương, còn có mấy cái là giẫm đạp bị thương. 5L, cô nương này quá lợi hại. Này vẫn là người sao, đây là sẽ không thay đổi hình kim cương đi. Người bình thường có thể đem cái loại này thiết cao ghế nhỏ ném ra hơn 10 mét sao. Quả tạ thế rơi quán quân cũng không thể đi. 6L, hoa mặt sau kia một đao chặt bỏ tới thời điểm làm ta sợ muốn chết. GAQ cư nhiên trực tiếp đem người nọ tay vặn gãy. Tiểu tỷ tỷ xoáy khí. Song kích 666.666. 7L, ta cảm thấy cái này chụp video người cũng. Đây là vì ăn dưa liền mệnh đều từ bỏ A. 8L, ta cảm thấy may mắn chúng ta nơi này là cấm thương, bằng không vạn nhất nhân ra lấy ra không phải khảm đao mà là AK-47. Đến chết bao nhiêu người? 9L, ân. Là ta ảo giác sao? Cô nương này lớn lên có điểm quen mắt ta. 10L, gì, giống cái nào minh tinh sao? 11L, đúng, nàng đặc biệt giống phía trước một bộ phim truyền hình bên trong cái kia diễn công chúa vai phụ, sườn mặt cơ hổ giống nhau như lúc. 12L, ta cũng nghĩ tới, Chu Khả Nhiễm. 13L, chưa từng nghe qua, tiểu diễn viên đi. 14L, nói trở về, đã lâu không nghe được cùng nàng có quan hệ tin tức, ta vừa mới tìm tòi một chút, nghe nói là bị công ty tuyết tàng. 15L, gia huệ giải trí cái gì đức hạnh, trong nghề không vài người không biết đi. Chu Khả Nhiễm là bị buộc đi, lúc trước nghe nói là bị Cố Dận Thiên coi trọng, gia huệ giải trí muốn dẫn mối, không nghĩ tới tiểu diễn viên cự tuyệt, dưới sự giận dữ liền tính toán cho nhân ra một chút nhan sắc nhìn xem, kết quả gần một năm, Chu Khả Nhiễm lăng là không chịu thua. Nếu trong video người thật là nàng lời nói, ta đây thực sự là bội phục, thật sự bội phục. 16L, trên lầu trong nghề. Cái này cốt truyện thật là. Biên kịch cũng không dám như vậy viết. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt ta. 17L, từ, các ngươi nói cái gì? Tiểu tỷ tỷ là diễn viên. Không nên là bộ đội đặc chủng sao? 18L, không chúng ta chỉ là suy đoán, tuy rằng rất giống nhưng là không thể khẳng định, rốt cuộc chuyện này quá huyền huyễn. Chờ phía chính phủ tuyên bố điều tra kết quả đi, đến lúc đó hẳn là sẽ biết. 19L, như vậy kiên cường liền phần tử khủng bố đều dám ngạnh ra người nếu là đối với giải trí công ty chịu thua mới huyền huyễn đi. 20L, nếu cái này tiểu tỷ tỷ thật là diễn viên nói, ta phải làm nàng fan não tàn a. Quá xoáy khí. Vô luận nàng có phải hay không diễn viên đều phấn nàng. Tuyệt đại ảnh hậu, 8. Ngày hôm sau sáng sớm, công an bộ môn ra một cái tình huống thông báo. Thành phố A công an, kinh tra, năm 31 khủng bố tập kích cộng tạo thành 19 người bị thương. Trong đó 14 người bị phần tử khủng bố cầm đao chém thương, khác 5 người hệ đám người giẫm đạp bị thương, người bị thương đều đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Khủng bố tập kích phát sinh khi, ở nên thương trường tham gia liên hoan chu nữ sĩ động thân mà ra, ngăn lại đang ở hành hung phần tử khủng bố. Cụ thể vụ án còn ở tiến thêm một bước điều tra chung. Các vóng hữu sôi trào. Thật là Chu Khả Nhiễm. Các nhà truyền thông lớn nghe tin lập tức hành động, thời sự phóng viên cùng giải trí phóng viên đồng thời xuất động, nhiều góc độ khai quật Chu Khả Nhiễm hết thảy. Như vậy là nguyên bản là không địa đạo, nhưng video vừa ra, Chu Khả Nhiễm thân phận đã cơ hồ toàn vong đều biết, bọn họ duy nhất có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt chính là không đem nàng địa chỉ cùng liên hệ phương thức tuân ra tới. Thời sự phóng viên ở bên này đưa tin Chu Khả Nhiễm thiếu niên mất đi song thân, một mình một người lôi kéo tuổi nhỏ muội muội lớn lên, vừa học vừa làm tránh sinh hoạt phí, muội muội lại được bệnh bạch cầu, yêu cầu kết xù chữa bệnh phí dụng. Giải trí phóng viên ở bên kia đưa tin Chu Khả Nhiễm nghi nhân cự tuyệt tiềm quy tắc tao ra huệ giải trí công ty tuyết tàng, không thể không liều mạng đi làm thêm kiếm tiền. Hai bên cuối cùng trăm sông đổ về một biển, về tới cùng cái vấn đề thượng. Chu Khả Nhiễm hiện tại đang làm cái gì đâu? Thực mau liền có cảm kích người tin nóng, Chu Khả Nhiễm trước mắt ở một nhà quốc tế nổi danh ô tô công ty nghiên cứu phát minh bộ công tác, đảm nhiệm nghiên cứu viên. Truyền thông cùng võng hữu đều chấn kinh rồi. Từ diễn viên đến nghiên cứu viên. Này chiều ngang không khỏi cũng quá lớn. Bọn họ đảo không phải kỳ thị diễn viên hoặc là nghiên cứu viên, nhưng là diễn viên giống nhau không mấy cái loại này lý công phương diện học bá, mà nghiên cứu viên vừa nghe chính là thực yêu cầu kỹ thuật trình độ chuyên nghiệp. Chu Khả Nhiễm nếu là lý công loại chuyên nghiệp tốt nghiệp còn có thể miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng nàng là biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp A. Loại này siêu yêu cầu cao độ vượt hành đến tột cùng là như thế nào làm được. Một bộ phận người sợ tới mức dưa đều rớt, một khác bộ phận người đã phấn thượng Chu Khả Nhiễm, thậm chí đã bắt đầu tổ kiến fans đoàn cùng hậu viện hội. Nhà bọn họ idol thật là quá lợi hại. Tuyết Tàng thì thế nào, không cho diễn nghệ tài nguyên chúng ta làm theo có thể đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến. Chính là như vậy tùy hứng. Hừ, tức chết các ngươi. Chu Trúc Trinh Nguyễn chuyển từ chối truyền thông tới cửa phỏng vấn mời, cũng không có tiếp thu quan môi thế nàng chủ khoản cấp muội muội chữa bệnh đề nghị. Ta hiện tại có năng lực thế nàng chữa bệnh, lại tiếp thu công chúng là quên không khỏi có lửa quên chi hiểm nghi. Chu Trúc Trinh nói, đem tình yêu để lại cho càng cần nữa người đi. Nàng cắt đứt điện thoại. Dựa theo nàng hiện tại kiếm tiền tốc độ, đại khái không ra nửa năm là có thể gom đủ 50 vạn chữa bệnh phí, cho dù gom không đủ, còn có thể hướng công tác đơn vị xin dự chi tiền lương. Chu nhưng nếu vấn đề ở chỗ tạm thời không có thích hợp cốt tủy hiến cho giả xuất hiện, cái này cấp cũng cấp không tới, nàng chỉ có thể có rảnh nhiều đi xem Chu nhưng nếu, làm nàng yên tâm. Chu Trúc Trinh không nghĩ tới, nàng thực mau liền không cần lo lắng chữa bệnh phí vấn đề. Chính phủ bộ môn thực mau liền hạ đạt đối nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm nhận định, tiền thưởng 100 vạn, cùng giấy chứng nhận cùng nhau phát. Tống Sơ Hành là hoa quốc chứ danh siêu một đường đạo diễn, gần nhất đang ở quay chụp một bộ võ hiệp điện ảnh, phiến danh đã kêu Hiệp Nữ Truyền, là một bộ truyền thống võ hiệp tiểu thuyết cải biên. Nữ chính kêu Trì Liên Hoa, là một người võ công cao cường nữ hiệp, nàng lành nghề hiệp trượng nghĩa trên đường cùng cải trang vi hành thái tử hiểu nhau quen biết, cuối cùng nữ hiệp không muốn bị thế tục câu thúc, trở về giang hồ, thái tử chỉ có thể cô đơn hồi cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế. 10 năm sau, Hung Nô chỉ huy Nam Hạ, một đường thế như trẻ tre, mắt thấy liền phải binh lâm kinh thành dưới, một người che mặt nữ tử dục ngựa sát nhập trận địa địch, vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, khiến Hung Nô quân đội tán loạn, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi, từ đây không người biết này rơi xuống. Đây là cái phi thường cá tính tiên minh nhân vật, dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, có lý tưởng, có chấp nhất, có thủ vững, điên đảo đại bộ phận điện ảnh kịch trung nữ hiệp hình tượng. Có thể nói là chân chính thực hiện hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau trong giang hồ những lời này chân lý. Tống đạo diễn chọn thật lâu diễn viên, cũng không tìm được chọn người thích hợp. Lúc này, bộ điện ảnh này lớn nhất nhà đầu tư, Cố Dận Thiên cố tổng hướng hắn nơi này tắc một cái diễn viên. Tống Sơ Hành từ trước đến nay là xem thường loại này đi cửa sau tiến vào diễn viên, càng đừng nói cho nàng nữ chủ diễn vị trí, thực tùy ý mà an bài thử kính, tính toán tùy tiện cho nàng an bài một cái không chớp mắt vai phụ liền đuổi rồi. Không nghĩ tới cái này tên là Khương Tâm nữ diễn viên nhưng thật ra kỹ thuật diễn còn hành, nàng dung mạo thiên anh khí một chút, cũng rất phù hợp Chỉ Liên Hoa hình tượng. Vì thế nữ chính liền cho Khương Tâm, ai biết khởi động máy không hai ngày, Tống đạo diễn liền có chút hối hận. Khương Tâm tuy rằng dung mạo thiên anh khí, nhưng nàng thân thể đặc biệt mảnh mai. Ở đất bằng thử kính thời điểm nhìn không ra tới, một treo lên dây thép, không bao lâu liền chịu không nổi muốn xuống dưới nghỉ ngơi. Chỉ Liên Hoa giả thiết là cái nữ hiệp, vẫn là cái võ nghệ cao cường nữ hiệp. Trình bộ điện ảnh liền không thể tránh né mà sẽ có rất nhiều chàng đánh võ diễn, muốn lộ chính mặt cảnh tượng cũng rất nhiều, không có khả năng toàn dùng võ thế. Cứ như vậy liền nghiêm trọng kéo chậm quay chụp tiến độ, càng làm cho hắn bực bội chính là Cố Dận Thiên lao hướng đoàn phim chạy, gần nhất đoàn phim liền phải cùng Khương Tâm dây dưa dưa khó khăn chia lịa, còn một bộ ta là nhà đầu tư ta lão đại bộ dáng, muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Tống đạo diễn phiền lòng. Theo công an bộ môn điều tra, Năm 31 khủng bố tập kích sự kiện nghi vì ngoại cảnh khủng bố thế lực sai sử tin tức kênh người chủ trì thanh âm từ trong TV truyền ra tới. Tống Sơ Hành cầm lấy di động, mở ra Weibo, tính toán nhìn xem có quan hệ lần này sự kiện tin tức. Hán điểm đánh hot xệ ập đệ nhất thành phố A khủng bố tập kích đề tài, đi xuống động màn hình, không hoạt bao lâu, đột nhiên thấy được một đoạn video. Trong video nữ hải thân khoác một kiện áo bờ lọc trắng, đôi tay nắm thang lầu ngoại song sắc côn. Cả người treo ở cách mặt đất ít nhất có 2-3 mệ thương trường thang cuốn bên ngoài, nàng ở video chung khách hàng tiếng kinh hô chung buông lòng tay, ở giữa không chung một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất, theo sau dùng cao ghế nhỏ tạp đảo một người phần tử khủng bố, tay không chế phục một khắc danh cầm đao phần tử khủng bố, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Video không có quay chụp đến cái này nữ hài chính mặt, nhưng liền sườn mặt tới xem, hẳn là cái thật xinh đẹp cô nương. Tống đạo diễn đi xuống xem bình luận. Không biết sâu cạn, ta muốn biến thành tiểu tỷ tỷ fan náo tàn. Đi tìm tiểu tỷ tỷ phía trước diễn quá phim truyền hình xem, không đã ghiền á á á. Tiểu tỷ tỷ còn có khác tác phẩm sao? Vân Ly, GV đút cờ cấp tiểu tỷ tỷ đánh cuộn, ta cũng là fan náo tàn. Nam Cung, tiểu tỷ tỷ bị tuyết tàng. Cái này cái quỷ gì ra Huệ giải trí công ty thật không ánh mắt, may mắn nhà chúng ta tiểu tỷ tỷ sao gạp đồng. Không làm diễn viên cũng có thể nuôi sống chính mình. Tống Sơ Hành ngón tay vô ý thức mà gõ mặt bàn. Diễn viên. Bị tuyết tàng diễn viên. Hắn hồi thả một lần video, video trung bạch đi hẻ nữ hài nhanh nhẹn mà rơi, hành tung gian nghiễm nhiên là tông sư khí độ. Không có người sẽ so nàng càng thích hợp nhân vật này. Tống đạo diễn lần đầu tiên sinh ra cậy chân tường ý niệm. Khủng bố tập kích sự tình mới vừa qua đi không bao lâu, phóng viên giải trí nhóm lại đào ra một cái tin tức, đồn đãi trung dẫn mối không thành tức muốn hộp máu đem nghệ sĩ tuyết tàng ra Huệ giải trí công ty cấp Chu Khả Nhiệm an bài tân thông cáo, tựa hồ cố ý cùng nàng hòa hảo trở lại. Ta hiện tại thực hảo, không nhọc lo lắng. Chu Trúc Trinh cau mày, đối với di động một chỗ khác người ta nói, ta sẽ không đi tham gia cái gì lung tung rối loạn hoạt động. Nàng cắt đứt điện thoại, chẳng được bao lâu, di động tiếng chuông lại vang lên. Đạo quân không thắng này phiền, cầm lấy di động, chuẩn bị trực tiếp tắt máy, lần này điện báo lại là cái xa lạ dãy số. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, xin hỏi là Chu Khả Nhiễm tiểu thư sao? Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì? Ta là đạo diễn Tống Sơ Hành, hiện tại đang ở quay chụp một bộ võ hiệp điện ảnh, ta cảm thấy Chu tiểu thư cùng nữ chính hình tượng phi thường tương xứng, không biết ngươi có hay không ý đồ. Ta kỹ thuật diễn không tốt, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Chu Trúc Trinh Nguyễn chuyển từ chối, huống hồ ta hiện tại còn con cùng gia Huệ giải trí công ty quản lý ước, không thể chính mình quyết định tiếp đóng phim điện ảnh sự tình. Ký chủ. Hệ thống sốt ruột, rất tốt cơ hội tốt nha. Đều đưa đến ngài trước mặt. Đừng náo. Chu Trúc Trinh dùng thần thức hồi phục nó, đều đã trải qua nhiều như vậy cái cốt truyện thế giới, ta có thể đem nguyên chủ hình tượng băng thành cái dạng gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hệ thống. Đối phương nghe được nàng minh xác tỏ vẻ cự tuyệt, lại không có từ bỏ, ngược lại tinh thần tỉnh táo. Chu tiểu thư, ngươi tin tưởng ta. Tống đạo diễn thực kích động, nhân vật này chính là vì ngươi lượng thân chế tạo. Ngươi chỉ cần bản sắc biểu diễn là đủ rồi. Hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển. Gia Huệ giải trí công ty trong ngành phong bình luôn luôn không tốt, Chu tiểu thư trước đây hẳn là bị bọn họ hố quá đi. Có nghĩ đổi cái địa phương. Ta danh nghĩa có một nhà phòng làm việc, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thêm ngắn hạn hiệp ước, 1-2 năm thời hạn, đến nỗi Gia Huệ giải trí công ty bên kia, ngươi trực tiếp đưa ra giải ước, ta có thể trước đem tiền vi phạm hợp đồng cho ngươi mượn, đến lúc đó ngươi dùng đóng phim thủ lao đóng phim hoàn lại, như thế nào? Chu Trúc Trinh suy xét một phen, cuối cùng tiếp thu Tống đạo diễn đưa ra kiến nghị. Tuy rằng chính phủ phát tiền thưởng đã cũng đủ chi trả Chu, nhưng nếu chữa bệnh phí, nàng chỉ cần cùng Chu Khả Nặc nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn, lại gom đủ 100 điều chính nhị phân bình luận liền có thể rời đi cái này cốt truyện thế giới, nhưng gần nhất nàng không thế nào yên tâm đem một cái bệnh nặng tiểu cô nương một mình lưu tại bệnh viện, thứ hai nàng cũng không biết tiếp theo cái cốt truyện thế giới sẽ bị hệ thống ném đến nơi nào. Nàng phía trước liền quyết định hảo. Ở cái này hiện đại bối cảnh cốt truyện trong thế giới phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại bổ sung một chút đan dược phụ trận, đơn giản đem nguyên chủ trên người phiền toái toàn bộ giải quyết, miễn cho luôn là bị người quấy rầy. Qua mấy ngày, Chu Trúc Trinh giao tiếp xong ô tô công ty nghiên cứu phát minh bộ công tác lúc sau, hướng lãnh đạo đưa ra từ chức, đồng thời thông qua truyền thông tuyên bố cùng Gia Huệ giải trí công ty giải ước. Tuyệt đại ảnh hậu, 9. Chu Trúc Trinh cùng Gia Huệ giải trí công ty giải ước này nhất cử động lại lần nữa khơi dậy vong hữu mãnh liệt lòng hiếu kỳ, thân ở lốc xoáy trung tâm đương sự lại cự tuyệt hết thể phỏng vấn, bức màn kéo chặt di động tắt máy, ở trong phòng luyện đan. Nàng dùng tài liệu cơ bản đều là phi thường cơ sở trung thảo dược, chủ dược là trước một đoạn thời gian nghỉ ngơi thời điểm đi ngoại ô thành phố linh khí tương đối phong phú trong rừng cây tìm được. Thành phố A loại này siêu đại hình thành thị dân cư quá mức dày đặc, đối quanh thân hoàn cảnh sẽ tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Linh khí muốn nói đầy đủ cũng không có thập phần đầy đủ, linh thảo chủng loại cùng phẩm chất đều thập phần hữu hạn, sinh không ra chất lượng thượng thừa linh thảo linh vật. Nàng đem phía trước ở ABO thế giới đổi hàm nguyên diễm từ khí lò chung lấy ra, đặt ở đan đỉnh phía dưới. Vì tránh cho hàm nguyên diễm thiêu chung quanh mặt khác đồ vật, nàng cầm cái đặc chế linh mục khay, đem hàm nguyên diễm gác ở khay trung tâm linh thạch thượng, trên cùng đặt đan nguyên đỉnh. Cái này khay tài chất thập phần đặc thù, là tránh hỏa mục sở chế, xem tên đoán nghĩa chính là lửa đốt không cháy đầu gỗ. Chu Trúc Trinh lúc trước chế tác khay thời điểm liền suy xét quá, về sau nếu là đụng tới thiện dùng hỏa hệ pháp thuật đối thủ, còn có thể đem nó lấy ra tới đường tấm chắn dùng. Nàng ngồi xếp bằng ở đan nguyên đỉnh trước, linh lực chia làm hai cổ, một cổ khống chế hàm nguyên diễm, một khắc cổ từ đỉnh đắp lên Phương Xuyên đi vào khống chế đỉnh nội linh dược luyện cùng nắn hình. Chủ dược đầu nhập đỉnh nội, Chu Trúc Trinh lập tức dùng linh lực bao lấy, linh dược ở cực nóng hạ thực mau hóa thành dịch trạng, nàng dùng linh lực khống chế được, một chút chốc tạp chất. Chờ đến chủ dược tạp chất chốc đến không sai biệt lắm, lại đem mấy vị phụ dược cùng nhau đầu nhập đan nguyên đỉnh, chốc tạp chất sau đem hai cổ nước thuốc dung hợp, lại lần nữa chốc tạp chất sau nắn hình. Nắn hình cơ bản hoàn thành, đạo quân mở to mắt, đem đan nguyên đỉnh từ hàm nguyên diễm thượng dịch khai, chờ đến đan dược làm lạnh sau một lúc lòng linh lực, vạch chân đỉnh cái, 12 cái màu vàng nhạt đan dược ánh sáng mượt mà nằm ở đỉnh trung. Chu Trúc Trinh lấy ra một cái nhìn. Thượng phẩm tích cốc đan. Tương đối chân quý đan dược muốn đem linh dược một mặt chóc tạp chất sau mới có thể tiến hành dung hợp, hơn nữa dung hợp phân lượng thời cơ chút nào đều không thể kém, hỏa hậu càng là muốn khống chế thập phần chính xác, nếu không thực dễ dàng liền sẽ phế đan thậm chí tạc lò. Bất quá nàng lần này luyện chỉ là sơ cấp nhất tích cốc đan, không cần chú ý nhiều như vậy. Chu Trúc Trinh lấy ra một cái bình thủy tinh, đem 12 cái đan dược thu vào đi, ninh chặt nắp bình thả lại nhẫn chữ vật. Loại này đan dược liền dùng không bình ngọc, bình thủy tinh tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Nàng hiện tại đã có thể tích cốc, luyện này một lò đan dược nguyên nhân chủ yếu là phụ cận tìm không thấy luyện hồi xuân đan bổ linh đan chờ đan dược chủ yếu linh thảo, đành phải trước luyện tích cốc đan tới thử xem tay. Chờ đến về sau có thời gian lại đi núi sâu rừng ra tìm kiếm yêu cầu linh thảo linh vật. Đan dược loại đồ vật này tuy rằng không thích hợp nhiều phục, nhưng nhiều chứa đựng một chút luôn là không sai, vạn nhất nào một ngày khẩn cấp thời khắc liền dùng thượng đâu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng mở ra di động, Tống Sơ Hành đã đem điện tử bản hợp đồng đã phát lại đây. Chu Trúc Trinh cùng Tống Sơ Hành ước định, ở thành phố A một cái xa hoa quán cà phê gặp mặt. Tống Sơ Hành trước tiên nửa giờ liền đến, hắn ngồi trong chốc lát, ước chừng qua 10 phút. Cửa tiến vào một cái mặc sơ mi trắng nữ hài, nàng ngũ quan hình dáng tương đối nhu hòa, khí chất lại rất là giỏi giang tiêu sái, nhìn lướt qua trong nhà liền hướng tới hắn ngồi cách gian đi tới. Tống Sơ Hành trước mắt sáng ngời, đứng lên cùng nàng bắt tay, Chu tiểu thư là như thế nào nhận ra ta? Nghe nói các ngươi làm nghệ thuật đều thích lưu trường tóc. Chu Trúc Trinh xem hắn sau đầu đuôi ngựa, còn có, ngài trong túi bút máy nắp bút trên có khắc SKX3 chữ mẫu, vừa lúc là ngài tên viết tắt. Tống đạo diễn có điểm kinh ngạc. Chu tiểu thư quan sát rất tinh tế a. Hắn từ ba lô lấy ra một sấp giấy, dùng đính thư đinh đóng sách hảo, là hai phân giống nhau như lúc hợp đồng. Hắn đem hai phân hợp đồng đều đưa cho nàng, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt, thêm một năm ước. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta thêm càng dài kỳ hạn, chúng ta hợp đồng cũng không hà khắc, cấp nghệ sĩ đãi ngộ cũng rất cao, ta trên tay còn có thực phong phú tài nguyên. Mạ muội hỏi một câu, ngươi tương lai có tính toán gì không đâu? Hắn là thật sự khó hiểu. Trong nghề rất nhiều giải trí công ty thậm chí đều so ra kém hắn phòng làm việc tài nguyên càng tốt. Chờ đến còn xong giá huệ bên kia tiền vi phạm hợp đồng, ta liền sẽ rời khỏi điện ảnh ngành sản xuất. Chu Trúc Trinh cũng không thói quen dùng giới giải trí cái này từ, nàng nghiêm túc suy tư một phen, nói, ta phía trước cùng ngài đề qua, ta kỹ thuật diễn không tốt, đây là lời nói thật, giải ước sau xử lý xong trong nhà một chút sự tình, ta sẽ hoàn toàn từ công chúng trong tầm nhìn biến mất. Đến nỗi sự tình phía sau, ta cũng không thể đoán trước. Kia chờ một năm kỳ mãn, chúng ta coi tình huống quyết định muốn hay không gia hạn hợp đồng đi. Tống Sơ Hành nói, lần này quay chụp hiệp nữ chuyện, cho ngươi thủ lao đóng phim là 50 vạn hơn nữa phòng bán vé 0.5% chia hoa hồng, quay chụp đương kỳ ước chừng 3 tháng, ngươi xem thế nào. Chu Khả Nhiễm dù sao cũng là tân nhân diễn viên, bên ngoài thượng thủ lao đóng phim không thể quá cao, cái này chia hoa hồng là hắn từ chính mình này một phương đầu tư ra. Có thể. Chu Trúc Trinh nhìn kỹ một chút quản lý ước hợp đồng. Xác nhận cùng phía trước phát điện tử bản giống nhau như lúc, không có gì vấn đề, liền từ trong túi lấy ra bút ký tên ở hai phân hợp đồng cuối cùng phân biệt ký tên, đem trong đó một phần đệ trở về. Người xem bao lâu có thể xuất phát đi đoàn phim? Tống Sơ Hành hỏi, chúng ta bên này tương đối sốt ruột. Ngày mai, đạo quân không có do dự, nàng hiện tại đã giải quyết cơ hồ sở hữu sự tình, đồ vật cũng đều thu vào nhẫn chữ vật, không có gì muốn xử lý. Hảo! Tống Sơ Hành suy nghĩ một chút. Đem ngươi địa chỉ cho ta một cái, ta đã cho ngươi chọn hảo trợ lý, ngày mai nàng sẽ tiếp ngươi đi sân bay. Sáng sớm hôm sau, Chu Trúc Trinh thuê nhà ở Đại Môn đã bị người gõ vang lên. Đạo quân đi qua đi mở cửa, bên ngoài là cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi hoa hoa mặt tiểu cô nương, so nàng lùn một cái đầu, xuyên một kiện hồng nhà táo hủ ti, áo hủ ti mặt sau còn mang một cái mũ, mũ thượng có hai chỉ thai thỏ. Nàng cười trên mặt liền lộ ra hai cái lún đồng tiền, thực nhiệt tình mà vươn tay, Chu tỷ. Ta là Đinh Viện, về sau chính là ngươi trợ lý lạp. Ngươi kêu ta Tiểu Đinh hoặc là Tiểu Viện đều hảo. Chu Trúc Trinh còn không phải thực thích ứng, duỗi tay cùng nàng nắm một chút, ngươi hảo. Ngươi thu thập hảo sao, chúng ta là 10 giờ chung phi cơ, lại qua một hồi liền phải xuất phát lạc. Hiện tại liền có thể xuất phát. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, xoay người đi vào cầm cái màu đen hai vai bao trên lưng, đi thôi. Chờ một chút. Đinh Viện từ chính mình màu đỏ ba lô tìm ra một bộ kính râm đưa cho nàng, mang lên cái này liền sẽ không bị người nhận ra tới rồi. Đạo quân trầm mặc một chút. Ta cảm thấy mang lên cái này mới có thể càng dễ dàng bị người nhận ra tới. Nàng đem kính râm đẩy trở về, yên tâm đi, không ai sẽ chú ý tới. Nàng cố tình thu liễm khởi toàn thân hơi thở thời điểm tồn tại cảm sẽ giảm xuống rất nhiều, trang điểm không phải thực đặc thù nói, cũng không dễ dàng hấp dẫn người qua đường chú ý. Đinh Viện không có cưỡng cầu, chúng ta đây đi thôi. Các nàng ngồi hơn 2 giờ phi cơ, lại thay đổi xe taxi ngồi 1 tiếng rưỡi mới đến phim trường. Đoàn phim quay chụp địa điểm ở thành phố B vùng ngoại thành điện ảnh căn cứ, Chu Trúc Trinh đi theo Đinh Viện ở phim trường lại một lần gặp được Tống Sơ Hành. Tống Sơ Hành nhìn đến các nàng, cười đón lại đây. Đoàn phim nhân viên công tác khác cũng nhìn lại đây, Chu Trúc Trinh cùng hắn chào hỏi qua, thực nhạy bén mà nhận thấy được cách đó không xa một đạo không quá hữu hảo ánh mắt. Nàng quay đầu vừa thấy, là một cái ăn mặc cổ trang nữ diễn viên, thoạt nhìn có hai phân quen mắt. Đạo quân nỗ lực hồi ức một chút từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến đoạn ngắn, xác nhận thân phận của nàng. Cái kia thay thế Chu Khả Nhiễm bị Gia Huệ giải trí công ty đưa đi cấp Cố Giận Thiên Nguyên nữ chủ, Khương Tâm. Tống Sơ Hành theo nàng ánh mắt cũng thấy được vẻ mặt ủy khuất khó chịu Khương Tâm. Hắn cười cười, chưa nói cái gì, đối Chu Trúc Trinh ý bảo, Chu tiểu thư đến bên này, ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta đoàn phim quan trọng thành viên. Tống Sơ Hành đem Khương Tâm từ nữ chính đổi thành nữ vai phụ, nữ xứng là điện ảnh Trung Thái tử cưới Thái tử Phi, sau lại thành Hoàng hậu, giả thiết là một cái tiểu thư khuê các, đoan trang tới rồi cơ hồ bản khắc nông nỗi, nhưng không thể xem như phản diện nhân vật. Hoàng hậu vẫn là có vài đoạn tương đối xuất sắc cũng có thể biểu hiện ra diễn viên công lực xuất diễn. Tỷ như biết thái tử trong lòng có người thống khổ cùng bất đắc dĩ, ở biết quân địch sắp sửa công phá kinh thành thời điểm đáp thượng ba thước lụa trắng chuẩn bị thắt cổ tự sát quyết tuyệt. Hắn bỏ cũ thay mới Khương Tâm thời điểm, liền làm tốt Cố Giận Thiên triệt tư chuẩn bị, Tống đạo diễn cũng không lo lắng hắn triệt tư, làm Hoa Quốc đứng đầu đạo diễn, muốn cho hắn đầu tư người có rất nhiều, không thiếu này một cái. Nhưng Khương Tâm tuy rằng ủy khuất không muốn, lại không có bởi vì nữ chính vị trí bị thế thân mà rời đi đoàn phim. Tống Sơ Hành đạo diễn điện ảnh cơ hồ đều có thể đại bán. Rất nhiều cùng hắn hợp tác quá diễn viên sau lại đều bắt được ảnh đế hoặc là ảnh hậu, cũng lấy hắn đạo diễn tác phẩm vì tác phẩm tiêu biểu, hàm kim lượng còn là phi thường cao, nàng không muốn từ bỏ cơ hội này. Chu Trúc Trinh cùng phó đạo diễn Võ Chỉ bọn người đã gặp mặt chào hỏi, Tống Sơ Hành liền đem nàng kéo qua đi xem kịch bản, thuận tiện làm chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, chuẩn bị trước chụp một đoạn thử xem. Cái thứ nhất màn ảnh là nữ chính Trì Liên Hoa lên sân khấu khi màn ảnh, Trì Liên Hoa là cái võ nghệ cao cường nữ hiệp. Mở màn chính là nàng hành hiệp trượng nghĩa, giải quyết một đám cướp bóc qua đường thương đội cường đạo khi tình cảnh. Một màn này kỳ thật một câu lời kịch đều không có, chủ yếu dựa một đoạn xuất sắc đánh diễn tới hấp dẫn người xem. Chu Trúc Trinh hóa hảo trang đổi hảo hí phục, một bên Võ Chỉ liền tới đây chỉ đạo nàng động tác. Võ hiệp kịch chung đánh nhau động tác kỳ thật không thế nào chú ý thực dụng tính, chỉ cần đánh lên tới đẹp là được. Võ Chỉ nguyên bản là làm xong một động tác lại làm nàng đi theo học một động tác, đạo quân theo nửa ngày, thật sự nhịn không được, nói: Sư phó, ngươi chưa hoàn chỉnh làm một lần đi, ta ở bên cạnh trước nhìn một cái. Tuyệt đại ảnh hậu, 10. Võ thuật chỉ đạo không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng chỉ là muốn trước nhìn xem hoàn chỉnh động tác, liền biểu thị một lần. Cùng đông đảo võ hiệp tiểu thuyết chung vai chính sử dụng vũ khí giống nhau, Trì Liên Hoa sử dụng vũ khí cũng là kiếm. Một bộ động tác làm xong, Võ Chỉ đem đạo cụ kiếm vừa thu lại, ý bảo làm xong. Sau đó hắn nhìn đến tân nữ chính gật gật đầu. Cầm lấy trường kiếm liền đem hắn vừa rồi biểu thị động tác hoàn chỉnh lặp lại một lần, chiêu chiêu đúng chỗ, tinh chuẩn không có lầm. Bình thường nữ diễn viên đánh võ động tác thường xuyên sẽ có vẻ lực độ không đủ, mà Chu Trúc Trinh kiếm chiêu sắc bén phi phàm, trường kiếm từ hắn bên người xẹt qua thời điểm, Võ Chỉ không chút nghi ngờ này đem không mài bén đạo cụ kiếm thật sự có thể giết người. Này đó vì màn ảnh hiệu quả sáng tác kiếm chiêu kinh Chu Trúc Trinh suy diễn, quả thực là rót vào tân linh hồn. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người khác khả năng chỉ là cảm thấy đẹp, Võ Chỉ lại biết trong đó lợi hại. Vị này tuyệt đối là luyện qua, hơn nữa là cao thủ. Động tác kết thúc, chung quanh vỗ tay sấm dậy, Chu Trúc Trinh cười cười, đối Võ Chỉ nói, này bộ động tác khá tốt, thực thích hợp không có cơ sở người, bất quá ta cảm thấy. Khó khăn có thể lại điều cao một chút, ta điều chỉnh mấy cái động tác, ngài xem như vậy như thế nào. Nàng thối lui hai bước, tay phải hoành kiếm với trước, tay trái nhéo kiếm quyết, từ trôi kiếm chậm rãi về phía trước. Hoặc đến kiếm quả nhiên một khắc, cả người khí chất từ trầm ổn bình tĩnh biến thành bộc lộ mũi nhọn. Chu Trúc Trinh động. Kiếm khởi như bay hồng quá ngày, kiếm lạc nếu giao long nhập hải, ống tay háo tung bay, dáng người tuấn dật. một bộ động tác nước chảy mây trôi, chờ đến nàng thu kiếm, vây xem nhân viên công tác còn không có phản ứng lại đây. Bạch bạch bạch. Tống Sơ Hành từ bên kia phòng lên trưởng đi tới, Chu tiểu thư hảo thân thủ, xem ra ta lần này không trông nhầm. Quá khen. Chu Trúc Trinh mỉm cười, chuyển hướng võ thuật chỉ đạo, ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, võ chỉ sư phó cảm thấy như vậy sửa thế nào. Võ chỉ sư phó đã mau cho nàng quỳ xuống, Chu tiểu thư tuổi còn trẻ liền có bực này thành tựu, không biết sư thừa người nào. Gia truyền kiếm thuật. Chu Trúc Trinh nói, ngoại giới cũng không nổi danh. Đến đây chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành, Chu Trúc Trinh dựa theo an bài đi quay chụp nơi sân trung gian chẳng hảo, các bộ môn vào chỗ, bắt đầu chụp cái thứ nhất màn ảnh. Đạo quân biểu hiện thực hoàn mỹ, nhưng bọn hắn vẫn là nở dê vài lần. Sắm vai đạo tặc quần chúng diễn viên bị nàng quá mức sắc bén kiếm chiêu sợ tới mức đã quên lời kịch. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, Chu Trúc Trinh một người đi toilet. Quy chân kiếm đã bắt đầu các loại không vui, cách thần thức nàng đều có thể cảm nhận được nó hủy khuất. Kia chỉ là đem đạo cụ kiếm mà thôi a. Đạo quân thực vô ngữ, ta còn có thể đem nó mang đi thế nào? Quy chân, G-A-Q. Được rồi. Chu Trúc Trinh chấn an nó, ngươi tài chất như vậy đặc thủ, nếu là lấy ra tới sẽ bị cướp đi. Lại qua một thời gian ta liền rời đi nơi này. Ta cũng không có khả năng thật sự cầm đem đạo cụ kiếm đánh nhau a. Ha ha ha. Hệ thống trào phúng nó, ấu chỉ. Quy chân kiếm vô pháp nói chuyện, liền đánh trả đều làm không được, vì thế càng ủy khuất. Ngươi đừng hạt chọn sự a. Chu Trúc Trinh lạnh nhạt dối nó, ngươi liền nói không nên lời lời nói kiếm đều trào phúng, ngươi chẳng phải là càng ấu chỉ. Quy chân kiếm ủy khuất bạo lều, không để ý tới hai người bọn họ. Đã lâu không thống kê bình luận. Chu Trúc Trinh chọc hệ thống, mở ra bình luận khu nhìn xem. Màu xanh lục điểm nhỏ ở trước mắt xuất hiện, nháy mắt kéo dài tới vì một chương nửa trong suốt quần sáng. Võng hưu ấm áp ấm, vì đạo quân đánh cồn. Ai, ra tay như điện, ngươi tàn nhẫn loa ta ác hơn. Võng hưu độ điểu, mỗi lần đều thực chờ mong loại này đạo quân đại phát thần uy cảnh tượng, siêu xoáy khí. Võng hưu thanh thanh tử cầm, đạo quân tân thế giới tam bộ khúc, tránh tiền trinh, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thu cái đồ đệ. Chu Trúc Trinh. Nàng tự hỏi một chút, nói trở về, ta cùng cái này cốt truyện thế giới người tu chân nhóm cũng không có cái gì giao thoa, lần này hẳn là sẽ không lại thu đồ đệ. Hệ thống, ha ha, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Lần này Chu Trúc Trinh dùng một lần thu 105 điều chính nhị phân bình luận, cái này cốt truyện thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa lúc này đây đạt được tích phân, nàng hiện tại tổng cộng có 17 vạn lượng ngàn 500 điểm tích phân. Đạo quân quyết đoán lựa chọn kéo dài nhiệm vụ thời gian. Nàng nguyên bản liền kế hoạch hảo muốn ở thế giới này bổ sung vật tư dự trữ, diễn kịch tránh tiền vi phạm hợp đồng gì đó coi như là thể nghiệm sinh sống. Tuy rằng Chu Trúc Trinh phía trước cũng không có diễn quá diễn, nhưng nàng có nguyên chủ một chút ký ức lóc nền, tự thân trí nhớ cùng lĩnh ngộ năng lực lại phi thường cao, đại bộ phận màn ảnh đều là một lần quá, quay chụp tiến trình thập phần thuận lợi. Buổi chiều màn ảnh là yêu cầu treo dây thép, này một bộ phận cốt truyện là nữ chính trì Liên Hoa giải quyết cường đạo, cứu đi ngang qua thương đội. Đào tẩu cường đạo đem chuyện này nói cho đạo tặc thủ lĩnh. Thủ lĩnh võ nghệ cũng rất cao cường, hắn thu được tin tức sau liền ở phía trước quán rượu chờ Trì Liên Hoa. Trì Liên Hoa kịp thời phát hiện không đúng, hai người ở nóc nhà nộp lên tay, Trì Liên Hoa giết chết đạo tặc thủ lĩnh, vừa lúc bị đi ngang qua thái tử thấy. Chu Trúc Trinh ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp mặc vào dây thép y rìa, chuẩn bị tốt, dây thép liền bắt đầu lên không. Khương Tâm đứng ở mặt sau nhìn, treo dây thép cũng không dễ chịu, độ cao liền không nói. Treo lên lúc sau toàn thân trọng lượng đều sẽ bị tập trung ở phần eo cùng phần hông, hơn nữa rất khó bảo trì cân bằng. Càng quan trọng là dây thép y rìa bên trong dây thép cuộn phi thường đau, không ít diễn viên đều sẽ ở bên trong phóng vài thứ lót một chút. Nhưng mà Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh mà treo lên đi, ổn định vững chắc cùng giống như người không có việc gì. Đạo quân tỏ vẻ, điều cái dây thép các ngươi liền sợ thành như vậy, nếu là cho các ngươi ngự kiếm phi hành các ngươi không được dọa khóc. Nàng dùng linh lực cách một chút, ăn mặc dây thép y rìa cũng không khó chịu. Nhưng là bị mấy cây dây thép treo ở không trung cảm giác thập phần câu thúc. Ta nếu có thể chính mình phi thì tốt rồi. Chu Trúc Trinh phun tảo, bị này ngoạn ý treo ta cảm giác chính mình giống chỉ rối gô giật dây. Thôi đi. Hệ thống hưu khí vô lực mà phun tảo, ngươi phi một cái, nhìn xem dây tiếp theo có thể hay không bị kéo đi giải phẫu. Ta nói giỡn mà thôi. Trận này diễn chụp thời gian tương đối trường, bởi vì sắm vai đạo tặc thủ lĩnh nam diễn viên luôn là ra sai lầm. Đạo quân tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc phàm nhân cùng người tu chân vẫn là không giống nhau. Rốt cuộc chụp tới rồi cuối cùng một cái màn ảnh, nàng phối hợp dây thép di động tốc độ, từ nóc nhà thượng một cái lộn mèo, vương vàng rơi xuống đất. Cút. Chu Trúc Trinh đem dây thép y rìa cởi ra, Tống Sơ Hành thu thập một chút đồ vật, từ phía sau đi tới, mới vừa xuống phi cơ liền đuổi tới đoàn phim tới, Chu tiểu thư vất vả, làm Đinh viện trước đưa ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi đi, này phụ cận có ra quán ăn không tồi, hôm nào ta mời khách, mang các ngươi qua đi ăn cơm. Hảo. Chu Trúc Trinh thuận nước đẩy thuyền, ta đây đi về trước nghỉ ngơi, cảm ơn đạo diễn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy sau lưng có một đạo thập phần chát người ánh mắt, gắt gao dính ở trên người nàng. Đạo quân nhíu nhíu mày, xoay người đón ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm trở về. Đối phương là cái hơn 30 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân cao định hưu nhàn tây trang, mày rậm mắt to, mũi rất cao, một trương bài bổ kẻ mặt bản đến rất giống nàng đời trước thiếu hắn 100 triệu giống nhau. Đây là trong truyền thuyết nam chủ phối trí. Hệ thống buồn bã nói. Chu Trúc Trinh lập tức liền biết đây là ai. Đây là cái này cốt truyện thế giới nguyên nam chủ, Cố Thị tập đoàn tổng tài Cố Dận Thiên. Tên này làm nàng cảm nhận được một cổ nồng đậm trung nhị hơi thở. Tống Sơ Hành ở Cố Dận Thiên vừa lại đây thời điểm liền nhìn đến hắn, hắn hơi hơi nhíu mày, biết người này hơn phân nửa lại là chạy tới tìm Thương Tâm, cảm thấy rất là bực bội, cũng lười đến đi lên chào hỏi, cùng Chu Trúc Trinh nói hai câu lời nói liền chuẩn bị rời đi. Cố Dận Thiên lại không có thảo người ghét tự giác, đi nhanh hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới. Tống đạo diễn không có biện pháp, đành phải cùng hắn khách sáo, Cố tổng lại tới nữa a. Ân. Cố Dận Thiên tùy ý đáp ứng một tiếng, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh. Ngươi chính là Chu Khả Nhiễm. Thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn lược hạ câu này không thể hiểu được nói, xoay người liền đi. Người này đầu óc có phải hay không có tật xấu? Chu Trúc Trinh cảm thấy cái này nguyên nam chủ quả thực là cái bệnh tâm thần. Các ngươi chọn lựa nam chủ phía trước đều không suy xét bọn họ tinh thần trạng huống sao? Tinh thần trạng huống có quan hệ gì? Cao phú xoáy là đủ rồi sao? Hệ thống nói, loại tình huống này đại khái là trung nhị kỳ còn không có quá xong. Cảm thấy toàn thế giới đều nên vòng quanh chính mình chuyển, kỳ thật lấy hắn có tiền trình độ là có thể cơ bản thực hiện cái này ảo tưởng, nhưng là luôn có một bộ phận người không để bụng tiền. Nói ý có điều chỉ, ta nhớ kỹ ngươi đúng là tổng tài văn trung kim câu chi nhất, có thể trực tiếp phiên dịch vì ta tưởng thông đồng ngươi. Hắn không phải đã ở cùng Khương Tâm xử đối tượng sao? Chu Trúc Trinh thực nghi hoặc. Xử đối tượng? Ký chủ, ngài tư duy có phải hay không còn dừng lại ở trước thế kỷ hệ thống cảm thấy cái này dùng từ thực thần kỳ? Đối với nam chủ mà nói, hắn chỉ là tùy tiện chơi chơi mà thôi. Bởi vậy hắn có thể cùng nhiều nữ tính bảo trì quan hệ không chính đáng. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu đi. Trừ phi hắn gặp được đơn thuần thiện lương bạch liên hoa nữ chủ, làm hắn từ đây khăng khăng một mực cả đời chỉ ái nàng một người, nếu không hắn sẽ vẫn luôn ăn trong chén nhìn trong nồi. Nga. Đạo quân minh bạch, cho nên hắn tưởng liêu ta chơi chơi. Đối,